Quyền tài chương 1050 tới chương 1075. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một tuần sau, điều lệnh của Đổng Học Bân xuống tới. Buổi sáng hôm nay, gia thuộc viện thị ủy. Trong nhà, Đổng Học Bân vừa mở mắt, trên giường đã không có ai, sau khi rời khỏi đây mới phát hiện Loan Hiểu Bình và Tạ Tuệ Lan đang làm điểm tâm. Mẹ, mẹ đến đây lúc nào? Sáng sớm vừa tới, hôm nay con phải đi, mẹ đưa con. Ai da, hôm kia không phải còn cùng Tuệ Lan đi qua chỗ mẹ sao? Không được, con nhanh chóng rửa mặt đi, đúng lúc cơm sắp chín rồi. Mấy ngày này Đổng Học Bân tất cả đều bận rộn xã giao, gặp Cù Vân Huy một lần, gặp Cảnh Nguyệt Hoa một lần, gặp Từ Yến một lần, cũng gặp Ngu Mỹ Hà hai mẹ con một lần, còn lại là một ít đồng sự và bạn bè, còn có một ít thân thích của mẹ già, đông đảo trưởng bối trong nhà của Tuệ Lan. Đổng Học Bân hầu như mỗi ngày đều phải uống 4-5 chầu rượu, có đôi khi hận không thể nửa giờ sau khi uống bên này xong, lại tiếp tục bên kia, bận điên đầu. Đêm qua còn cùng một ít lãnh đạo cán bộ của thành phố Phần Châu uống rượu, bàn đêm 12 giờ mới về, bây giờ còn có chút mệt. Loan Hiểu Bình có chút oán giận, điều lệnh mới xuống tới, sao ngày hôm nay con lại sốt ruột đi chứ, không phải còn vài ngày mới tiền nhiệm sao? Còn gấp cái gì? Tạ Tuệ Lan cười cười, hắn là chuẩn bị lái xe đi. Đổng Học Bân một cái, bên kia quá xa, lái xe phải vài ngày, cho nên xuất phát sớm trước, dọc theo đường đi có chuyện gì cũng không làm lỡ hành trình. Loan Hiểu Bình nhìn hắn, cần phải lái xe. Ngồi máy bay nhanh hơn. Lái xe đi qua tiện hơn, nếu không còn phải mua một chiếc. Đổng Học Bân nói. Muốn làm cái gì thì làm, mẹ cũng không quản được con. Loan Hiểu Bình chỉ vài cái vali bên cạnh. Hồi nãy, mẹ dọn dẹp hành lý cho con rồi, đồ trước đây của con đều mang theo, không phải nhu yếu phẩm thì không cần mang, có thể mua ở bên kia cũng được không cần mang. Sau đó mẹ lại cất vào một chút đặc sản, đến lúc đó đưa tặng cho hàng xóm bạn bè cũng có thể, dù sao con. Con tự mình chăm sóc tốt nha. Nói xong, Loan Hiểu Bình còn lau con mắt, khóc. Tạ Tuệ Lan buông đũa lập tức nắm tay của Loan Hiểu Bình, mẹ. Đổng Học Bân cũng đổ mồ hôi, không ăn, mẹ, mẹ làm gì vậy? Loan Hiểu Bình rơi lệ nói, con từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi mí mắt mẹ, hiện tại đi xa như vậy, còn là cái loại vùng núi. Đổng Học Bân cười khổ nói, hai ta hiện tại chẳng phải cũng ở hai thành phố sao? Loan Hiểu Bình nói, vậy có thể như nhau sao? Lâm Thị mẹ muốn gặp là có thể gặp. Con đi mẹ cũng có thể gặp con vậy, đến lúc đó con yên ổn sẽ đón mẹ đi ở vài ngày, mẹ xem được không? Đừng khóc, đừng khóc. Loan Hiểu Bình khục khịch, tên nhóc con chân tay vụn về, có Tuệ Lan ở bên cạnh con mẹ còn yên tâm, nhưng con tự mình qua ngày. Đổng Học Bân nói, con không phải đứa nhỏ nữa, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, đến lúc đó nhớ kỹ gọi điện thoại nhiều cho mẹ em. Đổng Học Bân gật đầu nói, khẳng định không quên được. Anh vừa đến sẽ gọi cho hai người. Dỗ nửa ngày, Loan Hiểu Bình mới dừng khóc, lau lau con mắt, lại bắt đầu nhiều lần căn dặn con trai, nói liên miên cằn nhằn nửa giờ. Đổng Học Bân biết mẹ già là luyến tiếc mình đi, cho nên chăm chú nghe, liên tục gật đầu. Cuối cùng, Loan Hiểu Bình nói, được rồi, cho vợ con nói với con hai câu đi. Tạ Tuệ Lan vuốt bụng nở nụ cười một chút, đứa nhỏ còn có mấy tháng nữa là sinh, giáo dục khi còn bé rất quan trọng, cái này anh hẳn là rõ ràng, ha ha. Nếu như anh ở bên kia không làm ra chút thành tích mau chóng thăng chức triệu hồi về, vậy đứa nhỏ sau này có thể sẽ theo em và mẹ em. Đổng Học Bân nói lầm bầm, không thể được. Tạ Tuệ Lan nhấp một ngụm cháo, vậy anh thử xem, anh muốn 2-3 năm mới về, anh xem đứa nhỏ còn có nhận anh là cha hay không. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, anh nói Tuệ Lan này, không nên lấy cái này uy hiếp người chứ, được, trong vòng nửa năm anh sẽ tranh thủ trở về, được không? Loan Hiểu Bình chen vào nói, nửa năm thật sự có thể trở về. Đổng Học Bân ạc một tiếng, con tận lực thử xem sao. Tạ Tuệ Lan nhìn thời gian, cũng nên đi làm rồi, Tiểu Bân, anh không phải còn muốn dọn dẹp đồ một chút sao? Hiện tại đi thôi. Được rồi, thương lượng với em chuyện này đã. Chuyện gì? Khụ, chiếc Land Rover của em cho anh nha. Anh không phải có xe sao? Sao còn nhớ thương của em? Hải, anh là đi vùng núi, dọc theo đường đi tình hình giao thông khẳng định không tốt. Gồ ghề, xe thể thao của anh làm sao đi qua? Cũng là Land Rover của em thích hợp, việc giả mà. Ha ha, cũng không phải không được. Còn có điều kiện hả? Tạ Tuệ Lan liếc nhìn hắn một cái, cười nói, anh hôn em một cái, xe sẽ cho anh mượn, ha ha. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, mẹ còn nhìn kìa, em thật là được. Dứt lời quay lại mẹ già chỉ Tạ Tuệ Lan, mẹ thấy chưa? Mỗi ngày đều là cái dạng này. Loan Hiểu Bình ở bên cạnh nhìn hai vợ chồng xong, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, hôn thì hôn đi. Hắc, sao mẹ cũng chen vào thế? Đổng Học Bân không nói gì. Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, mẹ em đều lên tiếng, nghe thấy không? Được được, hôn thì hôn, ai sợ ai? Đổng Học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới trước mặt Tạ Tuệ Lan ôm cô ấy, biểu tình mang theo chút bất đắc dĩ hôn một cái trên miệng cô ấy. Tạ Tuệ Lan cười cười, lúc này mới lấy chìa khóa xe ra, nè. Đổng Học Bân cũng đem chìa khóa Porsche cho cô ấy, lần tới anh sẽ nhớ kỹ, em có chuyện này tìm anh làm, cũng phải hôn anh mới được. Anh thử xem. Em nghĩ rằng anh không dám. Chờ đấy. Hai đứa này. Loan Hiểu Bình cười ha ha lắc đầu. Vợ chồng son ầm ĩ như thế, cũng đem bầu không khí ly biệt hòa tan một ít. Buổi sáng. Ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân thu dọn đồ, từng bước đi phòng làm việc lãnh đạo cáo từ. Các lãnh đạo khác cũng dễ nói, quan hệ tốt nhất cùng Đổng Học Bân cũng là Chim Quế Bình Chim phó bí thư. Tuy rằng trước đó vài ngày đã ăn xong cơm cáo từ qua, nhưng ngày hôm nay Đổng Học Bân phải đi, Chim Quế Bình vẫn có chút thổn thức. Tiểu Đổng, ngày đó tôi đã nói qua, nói thật tôi không muốn thả cậu đi, nhưng điều động này đối với cậu là chuyện tốt, tôi cũng không có biện pháp giữ cậu, lời cần dặn tôi đã sớm dặn qua, ngày hôm nay cũng không nói nhiều. Chim Quế Bình thở dài, ngẩng đầu nói, cậu vừa đi, vị trí chủ nhiệm của phòng giám sát số 1 lại để trống ra, hai ngày nay đang thảo luận chọn người, tôi muốn nghe một chút ý kiến của cậu. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, là từ trong phòng một chúng tôi chọn ra sao? Không nhất định, cụ thể thảo luận còn chưa có định, cũng chưa báo lên. Lão Lưu bên kia. Cũng tại tôi, cha của ổng trước đó ở ngân hàng công thương. Chuyện kia vừa dẹp loạn, Lưu Hán Khanh tạm thời quên đi. Vậy tôi đề cử La Hải Đình đồng chí đi, là chủ nhiệm năng lực công tác mạnh, phương thức làm việc cũng linh hoạt. Chim Quế Bình suy nghĩ một chút, tư lịch có phải là hơi kém một ít? Tư lịch công tác của La chủ nhiệm tại Ủy ban kỷ luật là không nhiều lắm, nhưng tư lịch và kinh nghiệm trên công tác cũng rất nhiều, La chủ nhiệm đã hơn 40 tuổi rồi. Chim Quế Bình gật đầu, được rồi, nếu cậu nói như vậy, vậy đến lúc đó bên tôi đem Tiểu La báo lên, tôi phỏng chừng vấn đề không lớn. Cảm ơn ngài. Không cần khách khí, chân của con gái tôi có thể trị khỏi cũng là nhờ cậu hỗ trợ, chút chuyện này tính cái gì, Tiểu La cũng quả thật không tồi, chọn không ra vấn đề gì. Chờ sau khi xong, Đổng Học Bân từ lãnh đạo phòng làm việc đi ra, lại bị rất nhiều đồng sự và cán bộ vây quanh. Chủ nhiệm, vậy ngài thuận buồm xuôi gió. Đổng chủ nhiệm, rảnh rỗi quay về. Đám người La Hải Đình và Lưu Hán Khanh cũng có chút thương cảm. Đổng Học Bân làm sao không cảm động, Đổng Học Bân vỗ vỗ cánh tay Lưu Hán Khanh, lão Lưu, thân thể ông không tốt, chú ý nhiều chút, nếu như có cần thì chỗ tôi còn có vài hộp sâm giả sơn đến lúc đó ông lấy đi, Lưu chủ nhiệm, bảo trọng, Tiểu Chu, sao còn khóc? Tôi cũng không phải không trở lại. Cuối cùng sau khi lần lượt cáo từ cùng mọi người, Đổng Học Bân gọi La Hải Đình đồng sự hắn tin tưởng nhất vào phòng làm việc của mình. Chị La, xin lỗi. Đổng Học Bân nói, lúc trước an bài chị tới ủy ban kỷ luật, là tôi ở bên này không có người có thể tín nhiệm, lúc này mới cho chị tới, nhưng mới nửa năm tôi đã đi, thật ra để một mình chị ở đây, cảm giác có chút. La Hải Đình lập tức nói, Học Bân, lời này của cậu là sao, không có việc gì, hơn nữa từ trong huyện điều đến thành phố, tôi cũng thăng không chỉ một cấp. Đổng Học Bân nói, vừa rồi tôi đi phòng làm việc của Chim Bí Thư, nghe nói lãnh đạo đang nghiên cứu chọn chủ nhiệm cho phòng giám sát số, tôi đem chị đề cử lên rồi. La Hải Đình cười khổ một tiếng, tôi. Chị mới lên phó chủ nhiệm nửa năm, cũng không có khả năng là chị được. Chị nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới. Đổng Học Bân khẳng định nói, hẳn là không thành vấn đề. La Hải Đình kinh ngạc, tư lịch chị. Tư lịch không là vấn đề. Đổng Học Bân nói, Chim Bí Thư cũng đề cử chị. Chim Bí Thư là phân công quản lý phòng giám sát số 1, ý kiến hai chúng tôi cấp trên khẳng định sẽ cân nhắc, hơn nữa chuyện này. Thật ra hai ngày trước tôi đã cùng Tuệ Lan chào hỏi, cô ấy trong cuộc họp thường ủy khẳng định sẽ giúp chị nói chuyện, đương nhiên, chị chỉ là nói vậy, về phần có thể được hay không, tôi còn không dám cam đoan 100%. Nghe vậy, La Hải Đình có chút kích động, Học Bân, chị cái này. Vậy chị cảm ơn cậu. Chuyện mồm mép thôi, không cần cảm ơn. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, tôi ngày hôm qua đã nói với vợ tôi, một ít quan hệ không tồi trước đây của tôi cũng nói cùng Tuệ Lan, đến lúc đó các người nếu như có việc, trực tiếp tìm Tuệ Lan, chức vụ của cô ấy trong thời gian ngắn hẳn là không có biến động, hơn nữa tại thành phố cũng có thể nói chuyện. La Hải Đình ừ một tiếng, chị nhớ kỹ. Bảo trọng. Đổng Học Bân chân thành nói, cho tới nay cảm ơn chị. Là chị nên cảm ơn cậu mới đúng, thật ra vẫn đều cậu giúp chị, chuyện công tác và trong nhà của chị phiền phức cậu rất nhiều. La Hải Đình con mắt đỏ lên, không nói, nói nữa chị sẽ rơi nước mắt. Buổi chiều, đại viện thị ủy. Dựa theo dự định của Đổng Học Bân, vốn là sáng sớm đến cơ quan lấy đồ cùng cáo từ lãnh đạo một chút rồi đi, kết quả cùng Chim Bí Thư hàn huyên nửa ngày, cùng La Hải Đình giao lưu nửa ngày, kéo dài tới buổi trưa, còn bị đám người La Hải Đình và Lưu Hán Khanh lôi kéo đi căng tin ăn cơm một lần. Sau khi ăn xong, không được, tôi phải đi rồi. Chủ nhiệm, từ từ rồi đi. Sau này còn có cơ hội, lần sau trở về tôi mời mọi người. Vậy ngài phải bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Tốt, cảm ơn mọi người, sau này còn gặp lại. Đồ đã được để trên xe, Đổng Học Bân từ cốp sau xe đi đến bên cạnh chiếc Land Rover màu đen, mở cửa xe lên xe, cùng mọi người vẫy tay. Một ít đồng sự phất tay cáo biệt với cùng Đổng Học Bân. Mà khi Đổng Học Bân đem xe chạy đến cửa đại viện, ngoài ý muốn xảy ra. Một đám người già trẻ lớn bé bỗng nhiên vây tại cửa, người càng vây càng nhiều, có mấy trăm gần ngàn người. Chuyện gì xảy ra nhi? Cửa sau có người nhiều như vậy? Không phải giống như lần trước chặn cửa thị uy chứ? Tiêu rồi, nhanh chóng thông báo phòng bảo vệ, nhanh lên một chút. Bên ngoài phần lớn là dân chúng, hơn nửa người còn đang không ngừng đi đến, bốn phương tám hướng tới thật nhiều. Bởi vì sự kiện quần ẩu lần trước, người trong đại viện thị ủy nhìn thấy cảnh giác lên, rất nhanh, ngay cả bí thư thị ủy và thị trưởng đều đi xuống, Tạ Tuệ Lan cùng một ít lãnh đạo thành phố theo ở phía sau bắt chuyện một vài bảo vệ nhân viên, người của cục công an cũng cấp tốc tới. Tình huống gì? Không ai biết. Đổng Học Bân cũng có chút không rõ, ra cũng ra không được, chỉ có thể đem xe đứng ở cửa, mở cửa xuống xe nhìn một chút những người trước mắt này. Sao nhìn có chút quen mắt? Đổng Học Bân sửng sốt, từ trong đám người phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Người này không phải người nhà của đứa nhỏ lần kia mình cứu trong nước lạnh ra sao? Cái kia không phải mình lúc trước cùng Hổ Đông Bắc đã đấu thì vườn bách thú hoang dã trong cứu tới đứa nhỏ của người nhà sao? Còn có bên kia không phải dân chúng mình cứu trong địa chấn sao? Bên kia cũng vậy. Đổng Học Bân thậm chí còn thấy được không ít người lúc trước mình tiền nhiệm ở huyện Duyên Đài, từ xe buýt đất lỡ cứu ra, còn có rất nhiều thầy cô giáo khi hắn làm phó cục trưởng cục công an lúc, đánh gục tội phạm vượt ngục trong trường học cứu ra, sao mọi người đều tới. Lúc này, có một ông cụ đi ra, nói, Đổng chủ nhiệm, nghe nói ngài thăng quan, muốn đi chỗ rất xa, chúng tôi đến đây đưa tiễn ngài. Đổng Học Bân đi ra đón nói, bác trai, bác là. Ông cụ nói, lúc địa chấn, mạng của con tôi là do ngài đào từ trong đất đá lên. Đổng Học Bân không có ấn tượng gì, người hắn đã cứu nhiều lắm, không có khả năng từng người đều nhớ kỹ, cũng không nhớ được. Bất quá lời nói của ông cụ khiến cho rất nhiều lãnh đạo và cán bộ trong đại viện đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải tới gây sự. Ngay sau đó, ông cụ lại chỉ gần ngàn người phía sau, bọn họ cũng đều là bị người và người nhà mà ngài đã cứu, nghe nói ngài phải đi, đều từ các huyện khu chạy tới. Nghe lời này, Đổng Học Bân sững sốt một chút. Phía sau các lãnh đạo cán bộ khác cũng giật nảy mình, tiểu Đổng chủ nhiệm đã cứu nhiều người như vậy. Bất quá vừa nghĩ cũng phải, chỉ là trong địa chấn, Đổng Học Bân đã cứu người không trên một vạn cũng phải mấy ngàn. Lúc trước tại người trong bệnh viện đệ nhị khu, hầu như đều là Đổng Học Bân cứu, bằng không nếu như không có Đổng Học Bân, ít nhất có 1-2 ngàn người sẽ bị chôn ở dưới phế tích. Bên ngoài người còn đang không ngừng tăng. 1 ngàn người. 1.500 người. 2 ngàn người. Đổng chủ nhiệm, quan tốt như ngài thật không nhiều. Đúng vậy. Đừng đi. Ở lại thành phố Phần Châu chúng tôi đi. Các người biết cái gì? Đổng chủ nhiệm là thăng quan. Sao có thể không cho người ta đi? Đúng vậy, chúng ta là tới đưa Đổng chủ nhiệm. Đừng nói này, phải cao hứng lên. Bỗng nhiên, trong đám người đi ra một người bà cụ, ôm lấy tay của Đổng Học Bân, kích động nói, Đổng chủ nhiệm, ngài công tác tại thành phố Phần Châu chúng tôi 2 năm, tôi biết có vài người không thích ngài, cũng biết rất nhiều người đều có ý kiến đối với ngài, nhưng cái khác tôi mặc kệ, tôi chỉ biết một người cam nguyện vì dân chúng có thể không chỉ một lần liều mạng, tuyệt đối là người tốt. Tuyệt đối là một quan tốt. Tôi đại biểu không được mọi người, cũng không đại biểu được tất cả dân chúng, nhưng tôi nghĩ những người ở đây tôi còn là có thể đại biểu, Đổng chủ nhiệm. Tôi đại biểu mọi người cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài làm ra cống hiến vì thành phố Phần Châu chúng tôi. Cảm ơn ngài đã cứu người thân của chúng tôi. Chúng tôi không ngu. Ai tốt với chúng tôi? Ai thật tình làm việc vì dân chúng? Chúng tôi đều biết. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, cụ quá khách khí, đây đều là trách nhiệm của tôi. Bà cụ cúi đầu, trong đám người hơn 1.000 người phụ họa lên. Đổng chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Ngài thuận buồm xuôi gió. Sau này còn trở về. Đúng vậy. Chúng tôi đều chờ ngài. Nơi này vĩnh viễn là nhà ngài. Đổng Học Bân vội vàng nói, cảm ơn mọi người, tôi cảm ơn mọi người. Âm thanh của ngàn người, hầu như làm mấy con phố bị ảnh hưởng, phô thiên cái địa. Rất nhiều ký giả chạy tới đều chụp được hình ảnh này, cảm khái hàng trăm hàng ngàn. Cảnh này không chỉ làm Đổng Học Bân cảm động, ngay cả phía sau rất nhiều lãnh đạo thành phố và cán bộ cũng bị xúc động, mấy ngàn người tiễn đưa, đây là cái tràng diện gì? Trước đừng nói thành phố Phần Châu bọn họ, cũng là tỉnh Bắc Hà cũng không có qua một lần. Càng đừng nói là quần chúng tự phát tổ chức. Đây là khẳng định lớn nhất đối với Đổng Học Bân. Tạ Tuệ Lan trong ánh mắt có chút vui mừng. 10 phút sau. Để cho Đổng chủ nhiệm đi đi. Đúng vậy, chúng ta cũng đừng chặn đường. Đều tránh đường ra đi. Hơn 1.000 dân chúng nhất thời chia ra, nhường ra một con đường cho hắn. Đổng Học Bân nói cảm ơn với mọi người, sau đó lên Land Rover chạy ra đại viện thị ủy, nhưng vừa đi hơn 10 mét, hắn phát hiện người phía sau tự nhiên đi theo, chăm chú đi ở phía sau Land Rover. Đổng Học Bân nhanh chóng xuống xe, tất cả mọi người trở về đi. Chúng tôi đưa ngài đi. Đúng vậy. Đổng chủ nhiệm ngài đi của ngài, không cần để ý đến chúng tôi. Đổng Học Bân lên xe lại thả chậm tốc độ đi một hồi, nhưng đoàn người phía sau vẫn theo sát. Đổng Học Bân không có cách, lại một lần xuống xe nói với mọi người, Đổng Học Bân tôi có tài gì đức gì, mọi người như vậy tôi thật sự nhận không nổi, tôi cảm ơn mọi người, đều trở về đi. Thế nhưng dân chúng cũng không nghe, vẫn tiếp tục đưa. Đi đủ 2 km, dân chúng mới dần dần tán đi. Lúc này trong lòng của Đổng Học Bân đã bị rất nhiều tâm tình chi phối, lại có cảm giác rất phong phú, giờ khắc này hắn mới chính thức nghĩ, nỗ lực trước đây của mình, trước đây một lần rồi lại một lần liều mạng cứu người, đều là đáng giá. Vài ngày sau, một buổi sáng nắng ấm trời trong, Đổng Học Bân một đường lái xe đi, rốt cuộc sau 3 ngày dựa theo bản đồ đi đến gần chỗ hắn tiền nhiệm, bởi vì thời gian tiền nhiệm còn vài ngày, cho nên Đổng Học Bân cũng không dự định hiện tại đến thành phố đưa tin, mà là chuẩn bị chuyển động trong huyện trước một chút, làm quen hoàn cảnh, tìm hiểu đại khái văn hóa và bầu không khí, để dễ có lợi cho hắn sau này ở đây khai triển công tác. Đường rất xóc nảy, đều là đường đất đá, rất gồ ghề. Cũng may tính năng việt giả của Land Rover cầm cờ đi trước trên thế giới, đừng nói loại đất này, là sa mạc cũng không nói chơi. Ở ven đường trên thấy một ông già, Đổng Học Bân lập tức đem xe ngừng lại. Xuống xe, Đổng Học Bân lập tức nói, bác ơi, cho tôi hỏi một chút, huyện Trinh Thủy đi như thế nào? Hả? Người kia nhìn hắn, nói ra một chuỗi dài, Đổng Học Bân một câu đều nghe không hiểu. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là lại chậm rãi lặp lại một lần, bác ơi, bác biết huyện Trinh Thủy đi như thế nào không? Đi bên kia. Người này dùng khẩu âm địa phương, phỏng chừng có thể nghe hiểu Đổng Học Bân nói, nhưng Đổng Học Bân nghe không hiểu, giao tiếp gặp rất nhiều vấn đề. Cũng không trách được, nơi này là vùng núi xa xôi, còn là Tây Bộ, khẩu âm có chênh lệch rất lớn với người phương Bắc, còn là người già, phỏng chừng không nói tiếng phổ thông. Nửa ngày nghe không hiểu, Đổng Học Bân cũng không hỏi, sau khi nói cảm ơn, lại nghiêng đầu tìm một người trẻ tuổi đi ngang qua. Người anh em. Đổng Học Bân nói, anh biết huyện Trinh Thủy đi như thế nào không? Huyện Trinh Thủy. Người tuổi trẻ nghi hoặc nhìn hắn, ở đây. Hắn tuy rằng khẩu âm rất nặng, nhưng Đổng Học Bân vẫn miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Ở đây. Đổng Học Bân sửng sốt, vậy thì trấn đi như thế nào? Còn xa không? Người tuổi trẻ chỉ xa xa, qua ngọn núi kia là đến, không xa. Được, vậy cảm ơn. Đã biết đường, Đổng Học Bân một lần nữa lên xe. Đổng Học Bân đối với huyện nghèo khó cấp quốc gia vẫn chưa có khái niệm gì nhiều lắm, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa có tiếp xúc qua. Huyện Duyên Đài lúc trước tuy nói cũng là huyện nghèo khó, nhưng Đổng Học Bân hiện tại mới rõ ràng, huyện nghèo khó cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia thật sự kém quá xa. Dọc theo đường đi, Đổng Học Bân hầu như không thấy được có xe có rèm che gì, đừng nói xe có rèm che, ngoài trừ xe tải và xe thồ ra, ngay cả xe đạp cũng nhìn không thấy, tối đa là cái loại máy kéo thôi. Sau đó bốn phía tất cả đều là đồng ruộng mênh mông vô bờ, một mảnh hoang vắng. Cho nên, chiếc Land Rover của Đổng Học Bân cũng cực kỳ nổi bật, hầu như tất cả người gặp thoáng qua sẽ liếc nhìn chiếc xe này một cái. Bất quá Đổng Học Bân phỏng chừng bọn họ không nhận ra giá trị của xe này, ở nơi này, cho dù là một chiếc xe 200 ngàn mọi người phỏng chừng cũng sẽ chú ý, thật là nghèo khổ. Đây là huyện nghèo khó cấp quốc gia. Càng đi đến hướng thị trấn, Đổng Học Bân cảm khái càng thêm khắc sâu. Cũng may qua ngọn núi này là đến thị trấn, Đổng Học Bân mới rốt cuộc thấy được một ít nhân khí, còn có chút xe chạy trên đường, thế nhưng những cái này đừng nói kinh thành, cũng là ở huyện Duyên Đài Đổng Học Bân trước đây công tác qua cũng không cách nào so được, người ít đến đáng thương, xe ít đến tội nghiệp, cho dù là Huệ Điền Hương, xe chạy ở thôn Hương cũng nhiều hơn so với thị trấn huyện Trinh Thủy, từ cái phương diện này Đổng Học Bân cũng nhìn ra tình huống đại khái của huyện Trinh Thủy. Nếu như hình dung lên thì chỉ có một chữ. Nghèo. Hơn nữa là quá nghèo. Nhà cao tầng. Bên này căn bản là nhìn không thấy. Nơi ở tiểu khu. Nếu như tiểu khu ngay cả cửa lớn cũng không có cũng coi như tiểu khu, vậy coi như là có đi. Đổng Học Bân hít vào một hơi, lần đầu tiên biết một huyện nghèo khó quốc gia cấp là cái dạng này, mặc dù là một thôn của thành phố Phần Châu, chỉ sợ cũng tốt hơn so với ở đây một ít. Sao lạc hậu như thế? Đổng Học Bân thậm chí sinh ra một loại cảm giác ở đây vẫn là nơi chưa khai phá của quốc gia. Cũng không trách được, Đổng Học Bân sinh ra ở Kinh Thành, tuy nói điều kiện gia đình hắn không phải quá tốt, nhưng cũng là thủ đô, hoàn cảnh sinh hoạt cho dù là khu huyện ngoại thành cũng không kém được, sau đó đi thành phố Phần Châu công tác, cũng không có vượt qua loại địa phương này, cho nên Đổng Học Bân thật có chút không thích ứng. Ở đây với hắn mà nói tuyệt đối là một khiêu chiến. Bất quá có khiêu chiến cũng không sao cả, Đổng Học Bân chưa bao giờ sợ cái này. Lúc ba qua đời, bánh màng thầu dưa muối Đổng Học Bân và mẹ già ăn đã nhiều năm, chịu khổ. Đổng Học Bân chịu được. Lái xe đến thị trấn, Đổng Học Bân đi một chút nhìn. Nhà đất. Quá tồi tàn. Sinh hoạt trình độ. Quá kém. Đường đi. Xe thể thao căn bản không có cách nào đi. Rất nhiều nơi đều bị nứt ra. Đổng Học Bân thở dài, biết huyện Trinh Thủy cho dù là trong các huyện nghèo khó cấp quốc gia phỏng chừng cũng là xếp cuối cùng, thật sự là quá nghèo. Đổng Học Bân có chút bội phục mình có dự kiến trước, nếu như lái xe thể thao Porsche tới, không nói đến được huyện Trinh Thủy hay không, cũng là chạy trong thị trấn huyện Trinh Thủy, phỏng chừng cũng sẽ khó khăn, ngay cả tiền sửa đường ở đây hình như cũng không có. Quên đi, không nhìn. Nhìn cũng là cái dạng này. Đổng Học Bân trong lòng đã có đại khái, sau khi lái xe dạo qua một vòng trực tiếp tìm được một tiểu khu coi như không tồi, qua bên kia giao tiếp một chút, dùng tiền mặt thanh toán một chỗ đậu xe, giao tiền một năm, đem Land Rover đậu vào bãi đậu xe của tiểu khu. Bình thường nếu như ở Kinh Thành hoặc là thành phố Phần Châu, hộ gia đình của tiểu khu không thể cung cấp giấy tờ thì cơ bản cũng sẽ không cho mua chỗ đậu xe, nhưng ở đây lại không giống, một năm 1.000 đồng tiền, chỉ cần trả tiền bọn họ sẽ bán. Cho nên đem Land Rover để ở chỗ này, Đổng Học Bân vẫn lo lắng đến vấn đề ảnh hưởng, ở đây quá nghèo, mình vừa đến đã lái chiếc xe Việt giả 4 triệu, thật sự có chút thái quá, Đổng Học Bân nghe chú Dương nói, ở chỗ này cái bối cảnh gì mình cũng không có, vẫn là điều thấp một chút cho thỏa đáng. Được rồi, tìm một chỗ ngồi ăn đã. Ra tiểu khu Đổng Học Bân chuẩn bị đón xe taxi, nhưng đợi 20 phút mới nhìn thấy có một chiếc xe đi ngang qua, vẫn là có khách. Đổng Học Bân bất đắc dĩ lắc đầu, biết trạng thái tâm lý của mình vẫn không chuyển biến. Huyện nghèo như vậy, xe taxi đương nhiên không có khả năng có nhiều, cho dù có mọi người cũng không trả tiền nổi. Vì vậy Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đi bộ, theo đường cái tìm một quán ăn. Phía trước, một quán ăn bếp lò đập vào mắt. Đổng Học Bân vừa nhìn, bụng thầm kêu gọi, hắn lập tức đi qua. Mùa xuân, chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở đây lớn hơn một chút, bất quá ba ngày cũng không tính lạnh. Đổng Học Bân ngồi ở một bàn trước, lớn tiếng nói, cho một chén đậu hũ nóng. Hả? Ông chủ quán vô cùng kinh ngạc nói. À, đậu hũ nóng không có. Đổng Học Bân nói. Ông chủ lắc đầu, không có. Vậy bánh quẩy đi. Đổng Học Bân lại thử. Bánh quẩy cũng không có. Ông chủ nhìn hắn, cậu là người phương Bắc hả? Đổng Học Bân hỏi, vậy chỗ ngài có cái gì? Ông chủ nói, sữa bò, trứng gà luộc, bánh màng thầu. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, vậy cho một ly sữa bò, hai trứng gà luộc, cảm tạ. Sữa bò ở đây rất tinh khiết, không phải cái loại pha nước như ở thành phố lớn phương Bắc. Trứng gà tuy rằng không phải trà trứng gà, nhưng ăn cũng rất ngon. Đổng Học Bân cắn hai miếng, nghĩ cũng không tệ lắm. Cuối cùng tính tiền mới phát hiện, bên này quả thật quá rẻ. Trình độ tiêu phí hầu như chỉ bằng 1/3, 1/4 của Kinh Thành, thậm chí còn rẻ hơn nữa. Một ly sữa hai cái trứng gà, chỉ hơn 1,5 đồng. Ông chủ thối tiền, chợt kỳ quái nói, chàng trai, sao cậu lại đến bên này? Ở đây chúng tôi rất ít có người bên ngoài tới, cậu cũng không giống như tới du ngoạn, hơn nữa du ngoạn ai lại chạy đến chỗ chúng tôi du ngoạn. Đi ngang qua cũng không đi ngang qua, tôi thấy cậu là tới công tác à? Đổng Học Bân cười cười, đúng vậy, tới công tác. Ông chủ nói, là đắc tội với người phải không? Cho cậu tới xung quân. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, không có, cũng là điều động bình thường. Ông chủ thở dài nói, ai, vậy cậu đến nhầm chỗ rồi, huyện chúng tôi rất nghèo, cái gì cũng không có, ở đây cậu có tiền cũng không có chỗ tiêu, cậu đến nhà máy nào công tác? Nhà máy ở đây cũng chỉ có mấy cái, nhà máy da lông. Chăn nuôi. Đổng Học Bân chưa nói, cười ha ha, tôi nghĩ chỗ này cũng được, có thể rèn đúc người. Sau này cậu sẽ không nghĩ như thế, phàm là có một chút bản lĩnh đều đi ra ngoài làm công, hoặc là đều đi ra bên ngoài công tác, còn ai chạy trở về. Ông chủ cảm khái một câu. Đổng Học Bân chẳng hiểu biết gì về bên này, còn muốn cùng ông chủ quán trò chuyện nhiều một chút, quý tính của ngài. Tôi họ Diêu. Vậy tôi gọi ngài là chú Diêu nha. Tôi nghe khẩu âm của cậu hình như là ở Kinh Thành. Ừm, từ bên kia đều tới. Ông chủ Diêu nhất thời nói, thật là trùng hợp. Con gái của tôi trước đây cũng đi học đại học ở Kinh Thành, sau đó tốt nghiệp mới về nhà thi nhân viên công vụ. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, khuê nữ của chú làm ở chỗ nào? Ông chủ Diêu nói, làm cho chính phủ huyện. Ồ, vậy cũng không tồi. Đổng Học Bân thuận miệng nói một câu. Ông chủ Diêu liên tục lắc đầu, âm thanh đè thấp một ít, không tồi cái gì, huyện của chúng tôi điều kiện quá kém, tiền lương cũng không nhiều, không tồi đều là đầu vào, khuê nữ của tôi. Mỗi ngày đều mang một bụng tức giận trở về, nếu không tôi và mẹ con bé ngăn lại, con bé đã từ chức mặc kệ. Lúc này, phía sau truyền ra một giọng nữ thanh thúy, ba, em trai. Ông chủ Diêu nhìn qua nói, Thúy Nhi, sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một hồi. Ngày hôm nay không đi làm, còn giúp hai người dọn dẹp một chút, em trai, đưa chén cho chị đi rửa cho. Cô gái từ bên trong đi ra tiếp nhận chén và đồ dùng từ tay của một đứa trẻ da ngăm đen. Nhưng mà Đổng Học Bân vừa nhìn cô gái trên dưới 25 tuổi, cũng sửng sốt một chút, Diêu Thúy. Nghe được có người hô tên của cô ấy, Diêu Thúy cũng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc, cậu là Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thật sự không ngờ rằng tại một nơi thâm sơn cùng cốc còn có thể gặp phải bạn học đại học. Buổi sáng, quán điểm tâm sáng. Diêu phụ vừa trò chuyện cùng Đổng Học Bân kinh ngạc nhìn con gái mình và Đổng Học Bân một chút Thúy Nhi, hai người nhận thức. Diêu Thúy bất ngờ qua đi lập tức bước nhanh tới đâu chỉ là nhận thức, đây là bạn học đại học của con Đổng Học Bân, bọn con lúc trước cùng một lớp. Diêu phụ cười nói, cái này thật trùng hợp. Diêu Thúy nhìn hắn nói, Học Bân, sao cậu tới chỗ này? Đổng Học Bân mỉm cười nói, điều động công tác, an bài cho tôi ở chỗ này. Cậu làm công tác gì? An bài tại huyện chúng tôi. Cậu có phải là đắc tội người? Diêu Thúy hỏi, khẩu khí giống ba cô ấy vừa rồi như đúc. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói tôi đắc tội với người nào chứ? Diêu Thúy thấy thế, có thể lý giải sai, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện nói, không có việc gì, tới cũng tốt, bên này thật ra cũng không sai, không khí tốt hơn so với kinh thành. Nói xong thì quan sát Đổng Học Bân trên dưới vài lần chúng ta sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại, thoáng cái đã 3 năm. Cũng được, cậu vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi, được rồi, bên ngoài gió lớn, đừng ở chỗ này nữa, đi vào nhà của tôi rồi nói. Đổng Học Bân khách khí nói, tiện được. Diêu Thúy đưa tay là chỗ kia. Diêu phụ nhiệt tình nói, buổi trưa ở nhà ăn cơm, chờ chú đi mua đồ ăn. Đổng Học Bân vội hỏi, không cần đâu chú, quá phiền phức. Diêu Thúy cũng nói, không phiền phức. Hai ta bạn học cũ vất vả gặp mặt, ở nhà tôi ăn đi. Chị, vậy chị đưa chén cho em đi. Em đi rưa. Đứa trẻ da ngăm đen đi tới nói. Diêu Thúy cầm chén đặt vào trong tay nó. Được rồi còn chưa có giới thiệu, đây là ba tôi, đây là em tôi Diêu Lực, mẹ tôi ở phía sau luộc trứng gà, một hồi giới thiệu cho cậu. Diêu Lực cười hàm hậu. Đổng Học Bân cũng gật đầu, chào hỏi. Phía sau. Sát đường vài mét cũng là nhà của Diêu Thúy, không lớn. Bên ngoài đường cái còn có đường nhựa miễn cưỡng, bất quá vừa vào hẻm nhỏ cũng là đường đất đá, sườn núi liên tiếp, không yên ổn. Diêu Thúy nghiêng đầu cười nói, không cách nào so sánh với kinh thành. Chúng tôi ở đây là như vậy. Trong huyện nghèo, dân chúng cũng nghèo. Cũng được. Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên mặt Diêu Thúy, nói, cô sau khi tốt nghiệp đại học sao không ở kinh thành làm việc. Diêu Thúy lắc đầu, nói, bên kia cạnh tranh quá lớn, hơn nữa tôi không muốn ở xa ba mẹ tôi. Bọn họ tuổi cũng lớn, sau này ai chiếu cố bọn họ? Cũng phải. Tới rồi, vào nhà đi. Được, quấy rối. Trong nhà có chút loạn, cậu tùy tiện ngồi, tôi đi rót ly nước cho cậu. Ở đây có thể là phòng của Diêu Thúy, diện tích không lớn, khoảng 7-8 mét vuông. Thế nhưng rất sạch sẽ. Ngồi ổn trên cái giường màu hồng phấn, Đổng Học Bân nhìn Diêu Thúy đi rót nước, lúc này mới bắt đầu chăm chú quan sát cô ấy. Cô ấy tóc không dài, vẫn là tóc ngắn như thời đại học. Vóc người thon dài, tự như còn thon thả hơn so với trước đây, lúc này trên người mặc một quần dài hoa, dài đến mắt cá chân, áo là một cái sơ mi trắng nhỏ, có vẻ vô cùng có phong cách Tây. Diêu Thúy. Đổng Học Bân đối với cô ấy có ấn tượng rất sâu. Lúc trước ở đại học, trường học bọn họ cũng không có chú ý gì về giáo hoa hay không giáo hoa cả, bất quá thật sự muốn bình chọn, Diêu Thúy của lớp bọn họ tại tướng mạo và vóc người tuyệt đối là nổi tiếng trong trường học, đây là được mọi người công nhận, Đổng Học Bân cũng cho rằng như thế. Khi đó cha Đổng Học Bân qua đời, trong nhà rất nghèo, con người cũng không có đặc điểm gì, giống như thời trung học cơ bản thuộc về cái loại không nổi bật trong lớp, có nhiều bạn học có đôi khi đều gọi không ra tên của hắn, nhưng dù vậy, Đổng Học Bân cùng Diêu Thúy có thể nói là rất thân, hơn nữa quan hệ còn không tồi, nguyên nhân cũng là điều kiện gia đình của Diêu Thúy cũng không phải tốt, bên ngoài trường học có vài quán cơm nhỏ, người bình thường cũng không muốn đi, nhưng bởi vì rẻ, Đổng Học Bân và Diêu Thúy bình thường hay đến, có đôi khi gặp nhau, hai người nhìn nhau cười một cái, sau đó bình thường ngồi cùng một chỗ ăn. Thoáng cái đã vài năm. Diêu Thúy vẫn là Diêu Thúy kia, cảm giác không có gì thay đổi. Nước tới. Diêu Thúy đưa cho hắn nghĩ cái gì mà xuất thần như thế. Đổng Học Bân tiếp nhận ly nước cười cười hoài niệm cuộc sống đại học, lúc trước hai ta cùng ăn, nhớ kỹ cô thích ăn nhất là cá hương hấp thịt. Diêu Thúy vừa nghe, cũng cười đúng vậy, hoàn cảnh tiệm cơm trước trường chúng ta không được tốt lắm, nhưng mùi vị đồ ăn không tồi, cơm ở đó, một tuần tôi đều đến ăn một lần, hiện tại ngẫm lại chút hoài niệm cái mùi vị kia, không ở đâu có cả. Cái này dễ làm, chờ hôm nào trở về tôi mời cô ăn. Được đấy, tôi cũng muốn rảnh rỗi quay về nhìn một chuyến, được rồi, công tác của cậu tại huyện Trinh Thủy chuẩn bị bao lâu? Là ngắn hạn hay là lâu dài? Lâu dài, ít nhất cũng nửa năm đến một năm. Diêu Thúy cười nói, được, vậy hai ta có thể liên hệ, chỗ ở của cậu xa không? Không biết, còn chưa có định, qua vài ngày nữa mới đi đưa tin, tôi tới sớm. Vậy cậu không có chỗ ở, ở nhà của tôi cũng được, để em trai tôi đi đến phòng ba mẹ, cậu ngủ ở phòng em tôi là được. Không cần, tôi tùy tiện tìm một khách sạn là được. Khách sạn? Cậu uổng phí làm gì? Hơn nữa khách sạn của huyện Trinh Thủy chúng tôi. Ở Kinh Thành tùy tiện lôi ra một nhà trọ nhỏ phỏng chừng đều mạnh hơn nó. Không phải chứ? Sao không phải? Không tin cậu đi xem sẽ biết, không nói cái khác, nói nhà khách của chính phủ huyện chúng tôi, vậy đều là những tòa nhà cũ kỹ, dù sao cậu ở đây công tác lâu dài, cũng phải làm chuẩn bị tâm lý đi, trình độ tiêu phí và xây dựng hiện đại hóa ở đây, đều là đếm ngược toàn quốc. Diêu Thúy đưa tay chỉ tivi bên cạnh bàn chỉ là loại tivi 21 inch này thôi, trong thị trấn cũng không nhà ai cũng có, càng không nói dưới hương trấn. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nghe nói cô thi đậu nhân viên công vụ. Diêu Thúy nói, hiện tại làm việc ở phòng làm việc chính phủ huyện. Thế nào? Có thể thế nào? Một khoa viên nho nhỏ, tôi hiện tại phụ trách đóng dấu văn kiện, viết bản thảo cùng các loại công tác, bưng trà rót nước cũng là chuyện của tôi. Đổng Học Bân trấn an nói, vừa đến đều như vậy. Đúng vậy, chậm rãi làm. Diêu Thúy thở dài đều nói nhân viên công vụ dễ sống, nhưng đi vào mới biết được căn bản không phải như vậy, không nói công tác, nhắc tới cái này tôi liền phiền muộn. Được rồi, cô kết hôn chưa? Đổng Học Bân chớp mắt nói. Chưa đâu, còn chưa có gặp phải người thích hợp, còn cậu? Diêu Thúy nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân nói, năm kia tôi vừa kết hôn xong. Nhiều năm không gặp, hai người nói chuyện thật vui, hàn huyên đủ một tiếng. Buổi trưa. Huyện Trinh Thủy. Diêu gia, trong phòng. Học Bân, cậu ngồi trước đi, tôi giúp đi mẹ tôi xào rau. Diêu Thúy cười nói. Đổng Học Bân ngoài ý muốn nói, cô còn có thể làm cơm. Lúc đại học không nghe nói cô biết làm. Diêu Thúy cười dài nói, trong ký túc xá không nồi không bếp, tôi muốn làm cũng làm không được, ngày hôm nay cho cậu nếm thử. Đổng Học Bân một tiếng, vậy tôi hôm nay có lộc ăn, được, bất quá tôi đi ra ngoài trước một chút, có chút việc, sẽ trở lại. Diêu Thúy nói, được, dù sao có một hồi nữa mới ăn cơm, cậu đi trước đi. Đổng Học Bân nói một tiếng cùng Diêu Phụ Diêu Mẫu, liền đi ra nhà bọn họ. Đổng Học Bân đi đến tiểu khu vừa rồi giao tiền đậu xe một năm, hắn đi tới phía sau xe của mình, mở cốp sau xe tìm, cuối cùng lấy ra một nửa đặc sản của thành phố Phần Châu, tuy nói một nửa, nhưng cũng khá nhiều, Đổng Học Bân cật lực xách cả hai tay, lúc này mới trở về, cùng người ta ăn, còn gặp phải bạn học cũ, không đem chút đồ đi qua thật sự có chút không thích hợp, Đổng Học Bân tương đối khách khí cũng tương đối chú ý lễ nghĩa qua lại, cái này coi như là ưu điểm. Diêu gia. Trong phòng nhỏ, Diêu Thúy và Diêu Lực giúp đỡ cha mẹ từ trong phòng bếp phía sau đem đồ ăn lên bàn. Đã trở về. Diêu Thúy nhìn về phía cửa. Đổng Học Bân vào cửa nói, lấy chút đồ. Diêu Phụ Diêu Mẫu cũng nhìn đến đây. Sao còn đem đồ đến? Đổng Học Bân cười đưa cho bọn họ. Trước đây công tác tại tỉnh Bắc Hà, mang theo chút đặc sản đến đây, cũng không phải cái gì quý giá, hai ngài xin nhận lấy. Có mộc nhĩ, có nấm hương, phần lớn là những món có thể giữ rất lâu. Diêu Phụ vừa nhìn, cũng không chối từ, được, vậy. Vậy cảm ơn con. Diêu Mẫu hô, tiểu Đổng, mau ngồi xuống ăn. Đồ ăn còn nóng. Diêu Thúy nói, là đồ ăn bình thường của chúng tôi bên này, cũng không biết cậu ăn quen không. Đổng Học Bân lập tức ngồi xuống, rất tốt. Ngửi rất thơm, dì chú, vậy tôi không khách khí. Diêu Phụ cười ha ha, không khách khí là tốt nhất, con ăn càng nhiều chú và dì càng cao hứng, tới, động đũa, nếm thử. Được. Học Bân con ăn cái này đi. Để con gấp. Đây là gì làm, thế nào? Ha ha. Hắc, thật không sai, không ngờ rằng tay nghề của dì khá như vậy. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó trò chuyện rất vui vẻ. Diêu Phụ còn cho con trai đi vào phòng cầm một chai rượu để ra. Diêu Thúy uống tượng trưng một chung nhỏ, còn lại đều là Diêu Phụ và Đổng Học Bân uống. Diêu Phụ rót đầy ly cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cũng chỉ đành uống. Rượu qua ba tuần, Diêu Phụ nói cũng nhiều lên. Tiểu Đổng. Con thành gia chưa? Diêu phụ hỏi. Đổng Học Bân cười nói, năm trước vừa kết hôn. Diêu phụ nói với con gái, con xem người ta kìa, 25 tuổi cũng đã thành gia, con còn không vội, tính chờ đến khi nào? Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, vậy con cũng phải gặp được người thích hợp chứ. Diêu Mẫu chen vào nói, Tiểu Đổng, bạn học đại học của con có kết hôn chưa? Giúp đỡ Thúy Nhi nhà dì giới thiệu mấy người. Con bé cũng trưởng thành. Đổng Học Bân cười khổ, bạn học đại học sau đó con cơ bản là chưa từng liên hệ. Cũng không rõ ràng. Diêu Thúy nói, chúng ta đổi trọng tâm câu chuyện được chưa? Tới nào, Học Bân, kính cậu một ly. Diêu Phụ cười nói, vừa nói cái này con liền chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, được, chúng ta uống. Sau khi ăn xong, rượu ở đây cũng không biết là làm từ cái gì, tác dụng chậm rất lớn. Đổng Học Bân sau khi ăn xong thì có chút say, dưới chân lắc lư, Diêu Phụ cũng không hơn, mơ mơ hồ hồ đỡ lấy vợ nói mê sảng, khiến cho Diêu Mẫu và Diêu Thúy nhìn nhau cười. Diêu Mẫu nói, mẹ đỡ ba con quay về phòng ngủ. Diêu Thúy ừ một cái, vậy cho Học Bân ngủ phòng của con, buổi chiều cơ quan còn có chút việc, phải quay về một chuyến. Đổng Học Bân vội nói, tôi không sao, cũng cần phải trở về, hôm nào rảnh rỗi tôi qua quấy rối tiếp. Cái này làm sao mà được? Diêu Thúy đỡ hắn nói, cậu lão đảo như vậy chúng tôi cũng lo lắng, không phải công ty còn chưa có an bài chỗ dừng chân cho cậu sao? Cậu đi phòng của tôi ngủ một giấc trước, buổi tối ở nhà tôi ăn, sau đó nghỉ lại đây, bạn học cũ bao nhiêu năm, cậu còn khách khí với tôi cái gì? Đổng Học Bân nói, không thích hợp. Quyết định như thế, tôi đi trước. Diêu Thúy không khỏi phân trần đỡ hắn đi vào phòng, em, phụ một tay. À, em trai cô ấy Diêu Lực cũng tới đây đỡ Đổng Học Bân, Đổng ca, anh coi chừng bậc thang. Đứa nhỏ nghèo nhà bình thường đều trưởng thành sớm, Diêu Thúy rất biết chiếu cố người, đỡ Đổng Học Bân nằm lên giường thì đắp chăn cho hắn, ngủ đi. Đổng Học Bân xoa xoa trán, thật có chút mệt nhọc, vậy tôi không khách khí. Diêu Thúy mỉm cười nói, tôi phải đến cơ quan một chuyến, em trai ở phòng bên cạnh, có việc cứ kêu nó. Cô ấy ở Kinh Thành rất nhiều năm, khẩu âm cũng phần lớn là mùi vị Kinh Thành. Diêu Thúy vừa ra đi, Đổng Học Bân liền nhắm mắt. Loại rượu này, Đổng Học Bân cũng không cần phải dùng ERVR lui thời gian về phía sau, ngủ thôi. Cùng lên đỉnh đầu, Đổng Học Bân càng nằm càng buồn ngủ, ngửi mùi thơm của Diêu Thúy trong chăn, Đổng Học Bân đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh. Một tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Năm tiếng đồng hồ. Cũng không biết đã qua bao lâu. Khi Đổng Học Bân mở mắt tỉnh ngủ, phát hiện trời đã tối đen, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hay thật, đã 8 giờ tối hơn. Hắn ngủ cũng không cởi quần áo, ngồi xuống mang giày, xoa huyệt thái dương đẩy cửa đi ra. Bên ngoài, phòng bắt đèn sáng. Đổng Học Bân gọi một tiếng, Diêu Thúy. Cửa mở ra, Diêu Thúy đi tới, cậu tỉnh. Đã 8 giờ hơn. Sao cô không gọi? Đổng Học Bân cười khổ. Diêu Thúy hé miệng cười. Nhìn cậu ngủ ngon quá, phỏng chừng là cả ngày chạy đi đến cũng quá mệt mỏi, nên không gọi cậu, đói bụng. Cậu vào phòng tôi đợi lát, tôi đem đồ ăn hâm nóng cho cậu. Không cần, tôi đi ra ngoài ăn. Tôi cũng chưa ăn, lúc ba mẹ tôi ăn tôi còn chưa đói bụng, đúng lúc hai ta cùng ăn. 5 phút đồng hồ sau. Trong phòng nhỏ của Diêu Thúy. Hai người mặt đối mặt ngồi ở hai bên bàn, ăn từng ngụm đồ ăn. Diêu Thúy vẫn mặc trang phục hồi trưa Đổng Học Bân thấy, có thể là khí trời tương đối lạnh. Ngoài quần dài còn có vớ chân màu da, hẳn là liền chân, rất có mị lực, khiến cho Đổng Học Bân không nhịn được nhìn vài lần. Sau đó ánh mắt đưa lên, còn liếc qua vị trí quần dài trên mông của Diêu Thúy, có thể thấy được một vết tích từ phần eo rất trơn nhẵn của cô ấy, hiển nhiên là vết tích của quần lót, rất rõ ràng. Đổng Học Bân nuốt nước bọt, tiện thể đem cơm nhai nửa ngày trong miệng nuốt xuống, sau khi tốt nghiệp cô cũng không liên hệ bạn học. Diêu Thúy ừ một tiếng, tốt nghiệp xong thì tôi trở về nhà, chưa từng liên lạc. Đổng Học Bân nói, cũng không biết tất cả mọi người thế nào, ngày nào đó phải học lớp đã. Diêu Thúy nhìn hắn. Dịu dàng cười nói, Học Bân, lúc đầu gặp cậu tôi còn nghĩ cậu giống như thời đại học, cái gì cũng không thay đổi, nhưng hàn huyên lâu như vậy mới nhìn ra, cậu đã rộng rãi hơn nữa. Nói như thế nào đâu, có khí chất. Đổng Học Bân mặt toát mồ hôi nói, tôi có khí chất cái gì? Dù sao nói không nên lời, là cảm giác như thế. Diêu Thúy cười, chỉ bản thân nói, cô xem tôi có thay đổi không? Đổng Học Bân chăm chú liếc nhìn nàng một cái. Thay đổi, có một chút, cũng là hấp dẫn, thành thục hơn so với trước đây. Nghe vậy, Diêu Thúy che miệng cười liếc hắn một cái. Cậu vẫn là cái dạng trước đây, nói lời dễ nghe. Ăn đi, ăn xong tôi đi rửa chén. Buổi tối 9 giờ hơn. Đổng Học Bân và Diêu Thúy ngồi ở giường, càng trò chuyện càng vui vẻ. Hai người đã nhiều năm không gặp, ngay từ đầu còn vẫn duy trì một ít khách khí và cẩn thận, bất quá nói, cảm giác trước đây thời đại học cũng chậm chậm tìm trở về, cũng dám vui đùa. Gặp cậu, nói thật tâm tình rất không tồi. Diêu Thúy nói. Đổng Học Bân nói, tôi cũng vậy, không ngờ rằng có thể gặp cô ở chỗ này. Diêu Thúy cười ha ha, đây là duyên phận, sau này hai ta phải lui tới nhiều lắm. Đổng Học Bân nói, đó là tự nhiên, tôi ở bên này công tác nửa năm một năm, không thể thiếu tới quấy rối cô, đến lúc đó tôi tới nhà cô ăn cơm chùa cô đừng không chào đón nha. Tới đi, lúc nào đều hoan nghênh. Nhìn thời gian, Đổng Học Bân ài một tiếng, đến giờ này rồi, cô có buồn ngủ không? Diêu Thúy cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không có việc gì đâu, buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy phỏng chừng cũng không buồn ngủ, hai ta trò chuyện một chút, đến lúc đó cậu vào phòng em trai tôi ngủ, tôi đã nói với nó. Đừng, tôi tìm một khách sạn. Sao? Khinh thường bạn học cũ à, không phải cái ý kia, vậy. Được, tôi ở nhà cô còn không được sao? Cái này còn không khác biệt lắm, có chút lạnh. Có một chút, nhiệt độ bên này chênh lệch rất lớn. Tôi cũng có chút lạnh, hai ta lên giường, cậu lấy chân ra chút. Diêu Thúy cởi giày lên giường, vuốt váy ngồi ở đầu giường, đem chăn dắp lên chân, còn chừa cho Đổng Học Bân bên kia đắp. Đổng Học Bân cũng lạnh, không nói cái gì, cởi giày tựa ở tường đối diện, cũng đem chăn đắp lên chân. Hai người mặt đối mặt, chân đối chân, đắp cùng một cái chăn, nhanh chóng ấm áp. Bất quá khi Đổng Học Bân giật giật thân thể ngồi thẳng, chân bên trong chăn đụng phải một đôi chân đẹp trơn trượt, xúc cảm trơn của vớ chân dưới bàn chân của Đổng Học Bân, khiến cho trong lòng hắn nhảy dựng, nhanh chóng đem chân thu về. Diêu Thúy thật ra không nghĩ cái gì, nối nghiệp cùng Đổng Học Bân trò chuyện. Học Bân, cô còn nhớ rõ Như Hoa trong lớp không? Nhớ, sao vậy? Nghe nói tìm một người đẹp trai kết hôn rồi. Hả? Không phải chứ? Sao không phải, tôi còn có ảnh chụp đây, tôi cho cậu xem. Vào đêm. Phòng nhỏ Diêu gia. Trong chăn, hai người trò chuyện về thời đại học và những người cùng lớp trong đại học, Đổng Học Bân cũng có chút cảm khái, hồi đại học chúng ta thật là vui. Đúng vậy, tôi cũng là xem trên mạng, không có liên hệ. Trên mạng? Trên mạng còn có thể thấy à, tôi thật ra không thường lên mạng. Cũng là trang bạn bè và trên QQ, xem nhật ký và ảnh chụp của bọn họ mới biết. Thì ra là thế, bất quá Như Hoa kia quả thật thực lớn lên cũng được. Là được. Ha ha, cho nên nhìn người không thể tướng mạo, không ai biết tương lai sẽ thế nào, lúc trước nam sinh các cậu đặt cho người ta biệt hiệu Như Hoa, ý nói người ta khó nhìn quá, nhưng cuối cùng. Người ta còn tốt hơn so với tôi, còn có Trương La nữa, cái người đặc biệt đen kia, cậu biết không? Biết, hắn hình như còn theo đuổi cô. Ai, miễn bàn cái này, cậu đoán hắn hiện tại thế nào? Người ta làm quan rồi, tôi cũng nhìn hắn mới biết được, nghe nói cấp bậc còn không nhỏ, 25 tuổi làm cán bộ phó khoa thực chức, đồng cấp với phó chủ nhiệm phòng làm việc chúng tôi, ai, đúng là không cách nào so sánh, nhìn tôi kìa, đều công tác 3 năm, vẫn là một khoa viên, mỗi ngày cũng chỉ bưng trà rót nước. Từ từ làm là tốt rồi. Vậy tôi cũng làm không được, mệt mỏi chết. Năng lực cô tuyệt đối không thành vấn đề, lúc trước tại đại học thành tích cô đều hàng đầu toàn hệ, làm chính phủ huyện đối với cô hẳn là đại tài tiểu dụng, quan hệ của cô và lãnh đạo không tốt. Có một số việc tôi chưa từng nói. Không đề cập tới. Đổng Học Bân nhìn cô ấy. Sao? Có người đâm hơi cô, à Diêu Thúy xua tay nói, chuyện trong cơ quan nhà nước cô không biết đâu, loạn lắm. Đổng Học Bân cười cười, cô làm ở phòng ban nào của chính phủ huyện? Diêu Thúy nói, khoa thư ký. Đổng Học Bân nhớ kỹ, cô công tác 3 năm, còn là sinh viên ở kinh thành không được tiền, nhưng tại huyện các người, tôi thấy cô cũng nên thăng quan. Thăng cái gì? Tôi ở trên không có người, không được. Diêu Thúy liên tục lắc đầu. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút. Vậy hai ta đánh cược. Tôi cam đoan trong vòng một tuần cô khẳng định thăng lên một cấp, cô mà thăng quan, đến lúc đó nên mời tôi ăn. Diêu Thúy cười, đừng nói ăn. Nếu như trong vòng một tuần có thể thăng lên một cấp, cậu kêu tôi làm gì đều được, ha ha, sao có thể, tôi lên một cấp cũng là phó chủ nhiệm, cấp phó khoa không nói, tôi có mấy lượng tôi còn không biết. Đến phiên ai cũng không đến phiên tôi. Vậy cược không? Cược, trước đây hai ta cậu đã từng thua tôi một chậu ăn cá hương hầm thịt rồi. Trời đất, cô còn nhớ chuyện này. Tôi nghĩ cô đã quên. Sao lại quên? Nhà tôi lúc trước điều kiện không tốt. Trong nhà cho tiền tôi đi lên kinh thành hầu như đã xài tất cả vào đại học, tôi cũng biết cùng bạn học đi ra ngoài chơi một chút có thể làm tốt quan hệ, nhưng tôi không dám đi, cũng không dám tiêu phí tiền mà ba mẹ tôi khổ cực có được, cho nên quan hệ của tôi cùng bạn học vẫn đều không tốt lắm, không có bạn bè gì, luôn bị người ta nói không hợp quần, bất quá. Trong mấy người bạn của tôi tính ra cũng có cậu, hai ta lúc trước tuy rằng nói không nhiều, nhưng cảm giác vẫn rất ăn ý, chuyện của hai ta tôi còn có thể quên. tôi lúc trước cũng là loại người không hợp với đám đông. Cho nên hai ta quan hệ không tồi, ha ha, được rồi, hai ta lên mạng đi, tôi đem máy tính đến đây. Cho cậu xem hướng đi của mấy người bạn học chúng ta. Được đấy. Hai người trò chuyện, trong lúc nhất thời đều quên thời gian. 10 giờ. 11 giờ. 12 giờ. Sáng sớm ngày hôm sau. Đổng Học Bân lúc mở mắt, trời hình như sáng, đập vào mắt cũng là tia sáng rất chói, làm hắn nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu mới mở ra. Trong đầu có chút mê mang, Đổng Học Bân còn không biết tình huống gì, chỉ cảm thấy trên người đau nhức, hình như tư thế ngủ không đúng, toàn thân cũng không quá thoải mái, sao thế? Đây là ở chỗ nào? Sau một khắc, Đổng Học Bân mới nhớ lại một ít. Ôi chao! Ngày hôm qua mình không phải cùng Diêu Thúy nói chuyện phím sao? Sao lại ngủ? Lúc này là lúc nào? Đổng Học Bân thân thể khẽ động, lập tức thanh tỉnh một chút, mở mắt ra nhìn bốn phía một chút, chỗ này chính là phòng ngủ của Diêu Thúy, kim đồng hồ đã chỉ hướng buổi sáng 6 giờ. Nhưng vừa chờ Đổng Học Bân thổn thức một chút, sau một giây đồng hồ, Đổng Học Bân thấy chân có chút xúc cảm trơn trơn, còn có chút cảm giác ấm áp, nghi hoặc cúi đầu vừa nhìn, hắn lúc này bị dọa giật mình, chăn căng phòng, rõ ràng là có một người, nhìn kiểu tóc lộ ra bên ngoài, không phải Diêu Thúy là ai. Hai người cũng không có song song, mà là phương hướng nằm ngược lại. Hiển nhiên là ngày hôm qua trò chuyện xong hai người đều ngủ quên, máy vi tính còn ở bên cạnh. Xúc cảm trên chân của Đổng Học Bân, hắn cũng không biết đến từ phương nào, nhưng nhẹ nhàng xốc lên chân nhìn thoáng qua, hắn mới giật mình ra một thân mồ hôi lạnh. Là vớ chân của Diêu Thúy. Là vớ chân ngay chỗ đùi đẹp của cô ấy. Chân của Đổng Học Bân dĩ nhiên lủi tới chỗ ấy của người ta, nằm như thế, quần dài của Diêu Thúy cũng không biết vì sao bị kéo xuống, ngay cả vớ chân và quần lót màu hồng phấn đều rõ ràng đi vào mi mắt của Đổng Học Bân, ở đó còn có chân của hắn. Mẹ nó! Chuyện xấu rồi! Đổng Học Bân nhanh chóng rút chân về, chăn một lần nữa xẹp lại, hương vị trên người của Diêu Thúy theo chăn đến đây, tiến vào trong lỗ mũi Đổng Học Bân. Thơm thật! Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ cái này. Lúc này, Diêu Thúy cũng bị động tĩnh của Đổng Học Bân làm cho tỉnh, mở mắt ra, ngáp một cái. Cô tỉnh rồi à? Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng. Nghe được có người nói, Diêu Thúy sửng sốt, ngồi dậy trên giường, thấy là Đổng Học Bân tại đối diện, nhưng em đẹp mặc quần áo. Diêu Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, làm tôi sợ nhảy dựng. Cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình có chút không chỉnh và khe ngực mơ hồ lộ ra, Diêu Thúy trên mặt nóng lên, ho khan một tiếng, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, còn ở trong chăn kéo quần lên. Bất quá trong quá trình này với chân của Diêu Thúy không chỉ một lần đụng phải chân của Đổng Học Bân, dù sao cũng là phương hướng nằm ngược lại, lại là giường một người, khẳng định tránh không được, Đổng Học Bân lần lượt cảm thụ chân đẹp của Diêu Thúy, khiến cho trong lòng hắn ngứa cực kỳ. Cũng may Đổng Học Bân tuy rằng sắc tâm khó sửa, nhưng lực điều khiển cơ bản vẫn có một chút, cũng không có lộ ra cái biểu tình dị dạng gì. Đổng Học Bân nói, ngày hôm qua cô ngủ quên. Cậu cũng ngủ quên. Tôi nhớ kỹ hai ta vừa xem vi tính vừa hàn huyên nửa ngày chuyện đại học, sau đó thì không nhớ rõ. Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, hai ta trò chuyện rất cao hứng. Đổng Học Bân xin lỗi nói, xin lỗi nha. Diêu Thúy xua tay nói, không có việc gì, hai ta dậy nha. Đổng Học Bân ừm một cái, dậy thôi, không còn sớm nữa. Bọn họ ngủ không cởi quần áo, tự nhiên cũng không nói tới mặc quần áo và vân vân, cũng không có gì quá xấu hổ. Đổng Học Bân đã đi xuống giường mang giày, nhìn Diêu Thúy, quần áo của cô ấy đều có chút nếp nhăn. Tôi phải thay quần áo. Diêu Thúy nhìn hắn nói. Đổng Học Bân ặc một tiếng, vậy tôi đi ra ngoài trước chờ cô. Diêu Thúy cười cười, được, hôm nay tôi cũng nghỉ ngơi, ban ngày có thể mang cậu đi huyện Trinh Thủy nhìn một cái, tuy rằng ở đây nghèo, bất quá cũng có không ít chỗ ăn ngon. Không cần. Không có việc gì. Bạn học của thật vất vả gặp một lần, tôi cũng phải tận tình làm chủ. Vậy. Vậy được rồi, tôi ở bên ngoài chờ cô. Tôi thay quần áo rồi đi ra. Nhưng khi Đổng Học Bân vừa muốn đi ra ngoài, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là động tĩnh gõ cửa, một bóng đen xuất hiện ở trước cửa. Chị ơi, em trai của Diêu Thúy, Diêu Lực. Diêu Thúy phản xạ có điều kiện kéo tay của Đổng Học Bân, làm sao vậy? Đổng Học Bân cảm giác tay nhỏ mềm mại, trong lòng khẽ động. Diêu Thúy nói xong cho Đổng Học Bân một ánh mắt, tự như ý bảo hắn không nên lên tiếng, sau đó mới nói. Đổng Học Bân cũng rõ ràng, ngày hôm qua mình cùng Diêu Thúy ngủ cả đêm, người ta là hoàng hoa khuê nữ, nếu như bị người biết ảnh hưởng khẳng định không tốt, cho nên Đổng Học Bân đương nhiên là không nói một tiếng. Chỉ nghe ngoài cửa Diêu Lực nói, chị dậy chưa? Dậy rồi, có chuyện gì? Diêu Thúy hỏi. Diêu Lực hơi trầm ngâm, nói, bạn học của chị còn đang ở trong phòng em, cũng chưa đi ra. Hình như chưa tỉnh, ba mẹ kêu em gọi các người đi ăn điểm tâm, em cũng không dám quấy rầy Đổng ca. Ngày hôm qua Diêu Thúy nói Đổng Học Bân sẽ ngủ phòng của Diêu Lực, phỏng chừng bọn họ cho rằng Đổng Học Bân đang ngủ bên trong. Diêu Thúy thả lỏng nói, Học Bân ngày hôm qua đi mệt mỏi, có thể sẽ ngủ một hồi, em đừng quản, đi ra ngoài giúp ba mẹ đi, chờ chị dậy sẽ gọi Học Bân. Vậy được, em đi. Đi đi. Tiếng bước chân xa dần. Em trai vừa đi, biểu tình của Diêu Thúy có chút co quắp, cô ấy nói dối trước mặt của Đổng Học Bân, tự nhiên có chút xấu hổ, lúc cậu đi ra ngoài. Đổng Học Bân lập tức nói, tôi đi vào phòng em trai cô mở chăn ra, tôi rõ ràng. Diêu Thúy gật đầu, thanh thanh tiếng nói, giảm bớt một chút bầu không khí xấu hổ. Đổng Học Bân đi đến trước cửa mở rèm cửa sổ nhìn thoáng qua, cha mẹ Diêu Thúy tự như đều đi ra ngoài, trong này một người cũng không có, Đổng Học Bân liền thử thăm dò đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa cho Diêu Thúy, lúc này mới đi tới phòng của Diêu Lực cố ý xếp chăn, cuối cùng Đổng Học Bân mới đi ra, cùng Diêu Thúy đánh răng rửa mặt. Bất quá một màn vừa rồi, luôn khiến cho Đổng Học Bân có chút cảm giác trộm tình. Nhìn Diêu Thúy bên cạnh rửa mặt, Đổng Học Bân cũng có chút suy nghĩ miên man. Hai ngày sau. Thứ hai, buổi sáng. Trời rất xanh, đám mây rất dày, trắng trắng xanh xanh như những bông hoa. Trong đại viện huyện ủy huyện Trinh Thủy, một chiếc xe có giấy phép của bộ tổ chức thị ủy chậm rãi đi vào, ngồi trên xe là thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy Mạnh Nhất Quang, phía trước có một tài xế, người cuối cùng cũng là Đổng Học Bân, sáng sớm ngày hôm nay hắn phải đi thị ủy báo danh, coi như là ngày đầu tiên tiền nhiệm. Bất quá nhìn chiếc xe giảm sóc rất kém cỏi này, Đổng Học Bân trong lòng cũng có một lý giải đại khái đối với tình huống của thành phố, lúc trước tại thành phố Phần Châu, đừng nói một người đứng thứ hai bộ tổ chức thị ủy, cũng là tùy tiện chọn một người phó bộ trưởng cũng là pass xác, thậm chí quan hệ cứng một ít đều là Audi A6, được rồi không nói những cái này, cũng là lúc Đổng Học Bân tại cục chiêu thương huyện Duyên Đài, xe cũng là Camry 180.000 rồi, đều là phối trí bình thường. Nhất, nhưng ở đây, người đứng thứ hai bộ tổ chức thị ủy lại là một chiếc xe bình thường chỉ khoảng 100.000. Có thể thấy được không chỉ huyện Trinh Thủy là huyện nghèo khó cấp quốc gia, thành phố địa phương cũng không giàu có, thậm chí có thể nói là thiếu tiền tới tình trạng nhất định, từ trên xuống dưới đều rất nghèo. Đổng huyện trưởng à, Mạnh Nhất Quang nói tôi xem qua hồ sơ của cậu, cậu là sinh viên, còn là người kinh thành, trước đó công tác cũng ở một thành phố. Đổng Học Bân nói, đúng vậy, ở thành phố Phần Châu. Mạnh Nhất Quang nhìn hắn tôi phải nhắc nhở cậu trước, chúng tôi bên này tương đối nghèo, tin tưởng cậu cũng nhìn thấy, hoàn cảnh tương đối mà nói cũng khổ một ít. Cho nên cậu tốt nhất nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải nói cậu không thể đảm nhiệm được. Mà là bên này quả thật quá gian khổ, nhất là huyện Trinh Thủy, tôi là người địa phương, nhìn huyện Trinh Thủy từng bước một đi tới, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có thay đổi. Ai, chủ yếu là tài nguyên khan hiếm, không có sản nghiệp gì, cho nên trì trệ không tiến bộ, các ngành nghề khác cũng không có biện pháp đuổi kịp. Ở đây vẫn là chỗ khó xử của thành phố chúng tôi, thay đổi vài đời lãnh đạo, đều không có biện pháp giải quyết. Đổng Học Bân cười nói, Mạnh Bộ trưởng, tôi rõ ràng. Mạnh Nhất Quang gật đầu. Cậu biết là được. Thật ra hai ngày trước tôi đã tới đây. Đổng Học Bân nói, bên này tôi cũng đại khái dạo qua một vòng, khổ thì khổ, nhưng bách tính rất giản dị, tôi rất thích ở đây. Mạnh Nhất Quang khẽ gật đầu, điểm này cậu nói đúng, dân chúng đều rất thuần phát, sau này cậu tiếp xúc sẽ biết. Thật ra lúc giao lưu với Đổng Học Bân, Mạnh Nhất Quang cũng không coi hắn ra gì cả, biết Đổng Học Bân cũng là đến đây mạ vàng, là một năm hai năm phỏng chừng sẽ đi. Chỉ là có chút khiếp sợ Đổng Học Bân mới 25 tuổi, về phần bối cảnh của Đổng Học Bân, ông ta cũng không lý giải, thật ra cho dù biết cũng không có ý nghĩa, thành phố Phần Châu ly bên này quá xa, trung gian cách xa nhau vài tỉnh, bối cảnh và năng lực công tác của Đổng Học Bân tại thành phố Phần Châu ông ta tự nhiên không có khả năng nghe nói, thể chế bên này thậm chí có cảm giác tách rời, địa phương nghèo, vòng tròn tự nhiên cũng tương đối nhỏ. Nhãn giới cứ nhìn chằm chằm vào khu vực của mình, còn có tâm tình quan tâm cái khác. Càng không nói chức quan của Đổng Học Bân không cao, quan tâm lãnh đạo cấp thành phố hoặc cấp tỉnh còn không khác biệt lắm, ai đi quan tâm hắn hả? Hơn nữa cho dù biết cũng không có tác dụng, giống như lão Dương nói. Hiện quan không bằng hiện quản, tới huyện Trinh Thủy, bối cảnh của Đổng Học Bân căn bản là không dùng được, tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu, người ta cũng sẽ không quan tâm bạn có một vợ làm phó thị trưởng hay không, bởi vì hoàn toàn không có quan hệ với lợi ích của mọi người, cự ly quá xa. Đó là một khiêu chiến. Đổng Học Bân ngay từ đầu đã biết, cũng có chuẩn bị tâm lý, không người nhận thức hắn. Không người biết hắn. Như vậy rất tốt. Rốt cuộc có thể thoát khỏi danh xưng ôn thần, thay hình đổi dạng, một lần nữa thành lập quan hệ, chậm rãi đem lại chiến tích. Đây là con đường phát triển mà Đổng Học Bân đặt cho mình. Nửa năm. Trong vòng nửa năm mình phải làm ra một hình dạng mới. Sau đó mang theo cấp bậc chính sử vinh quang trở lại. Huyện Trinh Thủy. Đại viện huyện ủy. Xe đến, bảo vệ cửa đã gọi điện thoại thông báo lãnh đạo của huyện Trinh Thủy. Rất nhanh có lãnh đạo và cán bộ lục tục đi tới. Trong đại viện, xe dừng. Mạnh Nhất Quang và Đổng Học Bân xuống xe. tình huống kinh tế và phát triển của một huyện cụ thể thế nào. Thật ra có đôi khi thấy đại viện huyện ủy cái địa điểm công tác này là có thể đại khái lý giải. Huyện Duyên Đài lúc trước Đổng Học Bân công tác qua cũng tương đối nghèo, nhưng đại viện huyện ủy và ký túc xá cũng lắp đặt thiết bị rất đẳng cấp, điều hòa TV LCD và máy vi tính mọi thứ, hơn nữa cơ bản là tương đối tiên tiến, cho nên huyện Duyên Đài dù nghèo, thực tế vẫn có thể. Nhưng ngày hôm nay vừa nhìn đại viện huyện ủy của huyện Trinh Thủy, Đổng Học Bân lại thở dài, đất rung, tường nứt, trong hành lang ký túc xá có hai tầng cửa kính cũng đều nát, dính rất nhiều đất bụi, hình như rất lâu chưa người quét dọn. Căng tin cũng là một mặt bằng tự xây dựng. Ký túc xá cũng cỡ chục tuổi rồi. Bãi đổ xe căn bản là không có, dưới lầu lẻ loi một vài xe đạp và xe chạy bằng điện, xe nhỏ căn bản là không nhìn thấy, có cũng là Xiali các loại. Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên thấy hoàn cảnh gian khổ như thế, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tiếp thụ, cái này cũng quá nghèo. Hắn phỏng chừng giá đất bên này, không nói cái khác, cũng là chiếc Land Rover Đổng Học Bân tùy tiện lái tới phỏng chừng đều có thể mua được cả đại viện huyện ủy, hơn nữa còn có thể có một chút dư giả, bạn nói ở đây nghèo ra sao? Đổng Học Bân cũng có hoài bão, hắn cũng muốn giúp đỡ huyện Trinh Thủy thoát khỏi cục diện nghèo khó hiện tại, trước đem công tác khai triển lên rồi nói sau, cái này từ từ tốt hơn. Mạnh Bộ trưởng. Mạnh Bộ trưởng. Không ít người cung kính chào hỏi. Mạnh Nhất Quang hơi gật đầu mong bí thư và Khương huyện trưởng đâu? Một người cán bộ vội hỏi, Khương huyện trưởng sắp đến, mong bí thư ngày hôm qua đi tỉnh. Mạnh Nhất Quang ừ một tiếng vậy chuẩn bị phòng họp đi, trực tiếp đi. Sau đó dưới sự dẫn đường của một đám cán bộ dẫn Đổng Học Bân đi vào ký túc xá. Dưới cái ngắm nghía của rất nhiều cán bộ theo sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Đổng Học Bân ngày hôm nay, bởi vì bên cạnh không có người khác, cho nên cho dù chưa thấy qua bọn họ cũng biết người này là lãnh đạo huyện mới tới, hô hấp mọi người bị kìm hãm, đều hít một ngụm khí lạnh. Trẻ tuổi như thế, cái này cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Bởi vì huyện Trinh Thủy bên này tin tức tương đối bế tắc, cho nên tình huống của Đổng Học Bân trong lúc nhất thời còn chưa có đồn ra, chỉ là một ít lãnh đạo biết chút, biết bọn họ huyện sẽ tới một người cán bộ rất trẻ tuổi, hơn nữa có người nói chiến tích không ít, năng lực công tác rất mạnh. Bất quá những lời này viết trên hồ sơ của Đổng Học Bân, thật ra cũng không có nhiều thứ để lưu ý và quan tâm, địa chấn cứu người. Làm cán bộ, lúc địa chấn cứu vài người còn không bình thường sao? Nhảy xuống nước cứu người. Cái này cũng rất tầm thường, hồ sơ đương nhiên sẽ không đi viết Đổng Học Bân lặng bao nhiêu phút, cho nên không phải người của thành phố Phần Châu, không phải người biết nội tình, có rất ít người biết được hàm kim lượng chiến tích trên hồ sơ của Đổng Học Bân. Chỉ thấy chữ viết, rất nhiều thứ không nhìn ra, vì vậy mọi người căn bản không coi chiến tích của Đổng Học Bân ra gì, toàn bộ lực chú ý vẫn đều tập trung tại tuổi tác của Đổng Học Bân, cán bộ cấp phó sử tuổi này, còn là phó sử thực chức. Lập tức muốn vào phó sử thực chức thường ủy huyện ủy, tỉnh bọn họ đều tìm không ra một người. Trên ký túc xá, một ít khoa viên thấy được, nhanh chóng thấp giọng nghị luận. Lúc này, cửa ký túc xá đi tới một thân ảnh thon dài, thấy cái bóng và đường viền, Đổng Học Bân vô thức nhảy trong lòng một chút, giày cao gót, quần dài bó sát. Áo sơ mi nữ màu trắng, cái tư thái và tư thái kia, không thấy mặt Đổng Học Bân cũng đã đoán được người ta tám phần là một tiểu mỹ nhân. Vừa nhìn lên trên, Đổng Học Bân quả nhiên nhảy dựng vài cái, người này nhìn qua đại khái hơn 30 tuổi. Một thân thành thục ổn trọng khiến cho cô ấy cả người đặc biệt có khí tràng, hình như đứng ở nơi. Đó cũng có thể đem nhãn cầu nắm trong tay vậy, Đổng Học Bân cũng là một người bị nắm ở bên trong. Hắn không ngờ rằng tại huyện nghèo khó này còn có thể nhìn thấy thiếu phụ đẹp như thế. Mạnh Nhất Quang mỉm cười nói, Khương huyện trưởng. Thiếu phụ nhàn nhạt đi tới mới vừa họp, khiến cho ngài đợi lâu. Mạnh Nhất Quang nói, không sao cả, tới, tôi giới thiệu một chút, vị này cũng là Đổng Học Bân. Sau đó nói với Đổng Học Bân, vị này chính là huyện trưởng huyện Trinh Thủy Khương Phương Phương. Huyện trưởng. Thiếu phụ này chính là huyện trưởng. Đổng Học Bân trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, lập tức vươn một tay đi qua và thiếu phụ nắm tay xin chào Khương huyện trưởng, tôi mới đến xin ngài chỉ giáo nhiều. Một năm trước Đổng Học Bân nắm tay với huyện trưởng khu trưởng, đều là muốn ra hai tay biểu thị tôn kính, bất quá hiện tại hắn đã không dùng. Khương Phương Phương nhìn Đổng Học Bân, nhìn chằm chằm rất có tính xâm lược con mắt của hắn nhìn một giây đồng hồ, lúc này mới đưa tay ra, nắm tay với hắn, con mắt vẫn nhìn hắn mong bí thư đi tỉnh xin tiền, tôi đại biểu chính phủ huyện ủy huyện Trinh Thủy hoan nghênh cậu. Tay cô ấy rất nhỏ, cũng rất trơn. Cách gần như vậy, hương vị trên người cũng nhàn nhạt tới, đặc biệt dễ ngửi. Đổng Học Bân nắm mà có chút không muốn buông ra. Sau này chính phủ huyện sẽ có chỗ của hắn, có một mỹ nữ lãnh đạo, cũng là một chuyện rất không tồi, ít nhất cũng là cảnh đẹp ý vui, tốt hơn nhiều so với một ông già râu ria xồm xàm Đổng Học Bân bệnh cũ lại tái phát. Phòng họp đã chuẩn bị. Mạnh Nhất Quang hỏi. Khương Phương Phương ừ một tiếng lãnh đạo chủ yếu đều tới. Mong bí thư không trở lại. Vừa gọi điện thoại, ngày hôm nay hẳn là chưa về. Vậy đi thôi, trước tuyên đọc nhâm mệnh. Mọi người bắt đầu đi đến phòng họp. Buổi chiều, đại viện huyện ủy tuyên đọc xong thư nhâm mệnh, Đổng Học Bân rốt cuộc chính thức tiền nhiệm. Đón gió cho Đổng Học Bân trong phòng nhỏ xong, Mạnh Nhất Quang không ở lâu, bảo tài xế lái xe trở về. Lúc gần đi, Đổng Học Bân thấy Mạnh Nhất Quang ôm dạ dày hình như có chút khó chịu, biết ông ta khẳng định là không được, đồ ăn thật sự quá bình thường, hơn nữa đồ ăn mặn không nhiều, đều là cái loại một mặn ba canh, đối với Đổng Học Bân không thịt không vui mà nói ăn cũng có chút thống khổ, bất quá cũng may hắn có thể chịu được, cũng xua đuổi ý nghĩ, coi như là thể nghiệm sinh hoạt gian khổ một mạc một lần, cũng không có gì. Xe vừa đi, mọi người liền xoay người. Ở đây đều là thành viên lãnh đạo huyện, bất quá Đổng Học Bân còn chưa có nhận thức toàn bộ, vừa rồi lúc ăn cũng không người giới thiệu cho mình, hắn còn không biết ai. Đổng huyện trưởng. Khương Phương Phương kêu hắn một tiếng. Đổng Học Bân lập tức nhìn về phía cô ấy nói, Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương thản nhiên nói, chúng ta nói chuyện chút, đi phòng làm việc của tôi. Đổng Học Bân lên tiếng, theo bóng lưng của Khương Phương Phương vào ký túc xá. Phòng làm việc huyện trưởng. Trong phòng bài biện rất đơn sơ, máy vi tính cũng là cái loại màn hình chiếu, rất cũ. Đổng Học Bân vốn tưởng rằng phòng làm việc của lãnh đạo huyện chủ yếu sẽ có khác biệt, không ngờ cũng là cái tình huống này. Ngồi đi. Khương Phương Phương đi tới trước phích nước nóng, cầm một cái ly không có trà, nước lọc được chứ? Tôi tự mình đến. Đổng Học Bân khách khí một chút, thấy cô ấy vẫn không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói, được. Cảm ơn. Hắn không phát hiện máy nước uống, cũng không phát hiện ra tủ lạnh các loại, bất quá vừa rồi dưới lầu tự như nhìn thấy phòng nước, nước nóng hẳn đều là lấy từ chỗ đó, loại nước này thật ra không vấn đề gì, bất quá vô chút mùi phèn, ai, Đổng Học Bân cũng bất chấp cảm khái, có thể cũng là dần dần làm quen hoàn cảnh công tác gian khổ bên này đi. Tình huống bên này của chúng tôi cậu cũng nhìn thấy. Khương Phương Phương đi qua ngồi xuống sofa, nói, đại khái là như thế. Cậu vừa tới có thể sẽ không quen, bất quá chậm rãi là tốt rồi. Đổng Học Bân gật đầu, chờ cô ấy nói. Chúng ta còn chưa quen thuộc, cậu với tôi có thể cũng không quá lý giải. Cho nên gặp mặt, hai ta cũng tiếp xúc lẫn nhau một chút. Khương Phương Phương nghiêm trang nói. Đổng Học Bân cười cười, tôi cũng có ý này. Vậy tốt, nhìn hồ sơ của cậu, trước đây công tác qua tại Cục Chiêu Thương. Cục Chiêu Thương huyện Duyên Đài, công tác nửa năm. Tư liệu của cậu lãnh đạo đánh giá năng lực chiêu thương nổi bật, vậy đến lúc đó cái này giao cho cậu. Cái này? Được, tôi làm hết sức. Còn có phân công công tác khác của cậu, lúc đầu ngày hôm nay là có thể ra. Bất quá mong bí thư đi tỉnh không biết lúc nào trở về, cho nên qua vài ngày rồi nói sau, trong lúc này cậu có kế hoạch gì, có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi, sinh hoạt cũng vậy. Được, tôi mau chóng làm quen hoàn cảnh. Vậy tôi chờ mong biểu hiện sau này của cậu. Giao lưu đơn giản vài câu, hai người không nói cái gì nữa, dù sao cũng vừa mới tiếp xúc. Khương Phương Phương chậm rãi cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho một người mã chủ nhiệm, đến phòng làm việc của tôi một chút. Cúp điện thoại. Cô ấy xoay người lại nhìn về phía Đổng Học Bân, vươn tay nói, trước hết như vậy. Đổng Học Bân nắm tay cô ấy, vậy tôi đi về trước. Cửa mở, một người nam hơn 30 tuổi đi đến Khương huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Khương Phương Phương thản nhiên nói, dẫn Đổng huyện trưởng đi phòng làm việc đi. Mã Bân đưa tay ra mời Đổng huyện trưởng. Mời đi bên này. Ra phòng làm việc huyện trưởng, Đổng Học Bân trong đầu còn lưu lại thần thái và dáng người của Khương Phương Phương. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Đổng Học Bân phát hiện Khương huyện trưởng là một người tính cách đặc biệt nhạt, thần thái rất nhạt, mỉm cười rất nhạt, tính tình rất nhạt, nắm tay rất nhạt, nói cũng rất nhạt, tự như đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm, tự như chuyện gì đều không có biện pháp dao động cô ấy. Thế nhưng một lần ngoại lệ duy nhất cũng là Khương Phương Phương vừa thấy mình, lúc Mạnh bộ trưởng giới thiệu cho hai người nắm tay, Đổng Học Bân nghĩ Khương Phương Phương nhìn chằm chằm hai mắt của mình nhìn rất lâu, cũng không biết là có ý gì, nhưng sau lần đó thần thái của Khương huyện trưởng đều là một loại bình tĩnh đến buồn chán. Cái ánh mắt kia có phải là có chút không tầm thường không? Khương huyện trưởng sao lại nhìn mình như thế? Ra oai phủ đầu. Không phải, cái này tính là ra oai phủ đầu cái gì? Nghĩ không rõ ràng, Đổng Học Bân cũng sẽ không suy nghĩ, chậm rãi lý giải rồi nói sau, mình vừa tới, khẳng định muốn có một quá trình. Vì vậy Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, Mã chủ nhiệm, anh là. Mã Bân vỗ cái trán, mỉm cười nói, đã quên tự giới thiệu, tôi là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện Mã Bân. Chính phủ huyện. Đó chính là lãnh đạo trực tiếp của Diêu Thúy. Đổng Học Bân bắt tay với gã xin chào Mã chủ nhiệm, sau này khẳng định không thể thiếu phiền phức anh. Không có việc gì, sau này có chuyện gì ngài phân phó tôi một tiếng là được, làm việc vì lãnh đạo là chức trách công tác của phòng làm việc chúng tôi. Lúc xuống lầu đi ngang qua phòng làm việc, Đổng Học Bân còn cố ý nhìn vào trong khoa thư ký một chút, cũng không thấy Diêu Thúy, lúc tới tìm không thấy, buổi trưa lúc ăn cũng vậy, phỏng chừng Diêu Thúy là xin nghỉ. Bị bệnh. buổi tối phải đi gặp mới được. Nghĩ như vậy, phòng làm việc của mình cũng tới. Mã Bân mở cánh cửa động huyện trưởng, đây là phòng làm việc của ngài, hai ngày nay tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ. Bố trí bên trong không khác phòng làm việc huyện trưởng, máy vi tính rất cũ, bàn công tác cũng có chút biến chất, bất quá cũng may đều rất sạch sẽ, được thông qua được. Mã Bân lại lấy ra một chìa khóa, tới đây là chìa khóa gia thuộc viện, nhà ở tôi cũng cho thu dọn được rồi. Dừng một chút, Mã Bân cười khổ nói, bất quá xe thì bên này có thể tạm thời không có, huyện chúng ta điều kiện tương đối kém, cũng là mong bí thư và Khương huyện trưởng có đặc biệt, xe công đều là dùng thay phiên, thật ra có chuyện quan trọng nói đều là xin trước 2 ngày, sau đó mới có thể dùng xe, nếu không cùng ngày có thể phần lớn thời gian không có xe, chỉ có vài chiếc, cho nên lãnh đạo dùng tương đối nhiều. Được, tôi đã biết. Mã Bân nói rất khách khí, cũng không thể không khách khí, một người là phó huyện trưởng, còn muốn tiến vào thường ủy huyện ủy, một người chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện, cơ bản cũng là đại quản gia phụ trách hậu cần của lãnh đạo chính phủ huyện, kém vài chữ, thực quyền cũng kém rất lớn. Nhưng lại có một nguyên nhân then chốt nhất. Đổng Học Bân bổ nhiệm cũng không phải phó huyện trưởng bình thường, mà là được bổ nhiệm làm thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy. Thường vụ phó huyện trưởng tại chính phủ huyện là gần với huyện trưởng, cũng là phân công quản lý chuyện của chính phủ huyện, cho nên Mã Bân tự nhiên phải nói năng cẩn thận. Tan tầm. Mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ cả trời, gia thuộc viện nằm ngoài đại viện huyện ủy, Đổng Học Bân đi qua theo địa chỉ, lên lầu đem chìa khóa mở cửa. Vào nhà. Quan sát chung quanh. Sau đó ngồi xuống hút thuốc. Không có gì ngoài ý muốn, Đổng Học Bân đối với hoàn cảnh ở đây đã có chuẩn bị tâm lý, tòa nhà 30 năm hiển nhiên có chút cũ nát, trong hành lang, trong phòng, trên vách tường đều là vết rạn, rất nhiều tường cũng bóc ra, cũng may nhà cũ thì cũ nhưng vẫn ngăn nắp sạch sẽ, phòng thu dọn rất sạch sẽ, hơn nữa tivi máy vi tính điều hòa tuy rằng không tính xa hoa, nhưng cũng tốt hơn so với không có, Đổng Học Bân cũng biết chỗ mình đã có đãi ngộ tương đối tốt, nhà của cán bộ khác khẳng định kém lắm. Cho nên cũng không có soi mói gì. Hút hết điếu thuốc, Đổng Học Bân đem tàn thuốc dụi trong gạt tàn thuốc. Thật ra lần này điều động, Đổng Học Bân mình cũng không ngờ rằng cấp trên sẽ an bài cho hắn vào vị trí thường vụ phó huyện trưởng. Hắn ngay từ đầu nghĩ một người phó huyện trưởng khó có thể đi vào thường ủy huyện ủy, chút tự hiểu lấy mình Đổng Học Bân vẫn phải có, cho nên khi nhìn điều lệnh, Đổng Học Bân không khỏi cũng có chút kích động. Thường vụ phó huyện trưởng so với phó huyện trưởng chỉ là hơn hai chữ, nhưng chênh lệch bên trong quá lớn. Phó huyện trưởng chỉ có thể phân công quản lý một ít phòng ban, nhưng chức trách công tác của thường vụ phó của huyện trưởng cũng hiệp trợ huyện trưởng xử lý công tác hàng ngày của chính phủ huyện, thậm chí không nói cái khác, cũng là vấn đề xếp hạng trong thường ủy huyện ủy. Một người phó huyện trưởng mới đến tư lịch còn thấp, xếp hạng trong thường ủy huyện ủy 8 phần là sau cùng hoặc cũng là đứng thứ 2 đếm ngược, nhưng thường vụ phó huyện trưởng thì không giống, trong thường ủy huyện ủy tuyệt đối là xếp ở giữa, nếu như có tư lịch, có chiến tích, có uy tín, vị trí này thậm chí còn có thể cao hơn, dưới loại tình huống này Đổng Học Bân sao có thể không xúc động. Giống như là trên trời rơi xuống chuyện tốt vậy. Nhưng vừa đến huyện Trinh Thủy, Đổng Học Bân dần dần rõ ràng vì sao cấp trên an bài cho mình làm thường vụ phó huyện trưởng, thì ra là hoàn cảnh bên này quá khổ quá kém. Cho nên Đổng Học Bân mới được làm người đứng thứ hai của chính phủ huyện. Nếu như không phải huyện nghèo khó, Đổng Học Bân khẳng định không có cái đãi ngộ này, đây là điều hỏi cũng không cần hỏi, muốn làm thường vụ phó huyện trưởng, đại khái ít nhất cũng phải đợi 1,5 năm đến 2 năm. Cho nên nói lần này là một cơ hội, còn là cơ hội vô cùng hiếm có. Đổng Học Bân nghĩ mình phải bắt được, nếu như ở đây làm ra thành tích, vậy sau này mình sẽ không giống, giảm bớt phấn đấu nhiều năm. Hơn 6 giờ, Đổng Học Bân ra ký túc xá. Đi bộ tới một trạm giao thông, muốn tìm một chiếc xe đi đến tiểu khu gần nhà Diêu Thúy, hành lý hắn còn trong cốp sau của Land Rover, cái gì đều không có nên Đổng Học Bân buổi tối ngày hôm nay cũng ngủ không được. Xe này không được. Cái này hình như có thể. Trong huyện nghèo, Đổng Học Bân một người thường vụ phó huyện trưởng cũng không có xe. Xe taxi lại ít đến đáng thương, hắn cũng chỉ có thể chờ xe buýt đến. Đã bao lâu chưa đi xe buýt? Đổng Học Bân cũng không nhớ. Bên này xe buýt cũng chậm, cả nửa ngày còn chưa có tới một chiếc, đang chờ xe tới, trên đường phía sau bỗng nhiên chạy đến đây một chiếc xe, mới từ phía sau Đổng Học Bân đi qua, xe chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Phương Phương thản nhiên lộ ra. Đổng Học Bân ngẩn ra. Huyện trưởng. Khương Phương Phương nhìn, đang đợi xe. Đổng Học Bân dưới, hành lý để bên kia, đi lấy một chút. Khương Phương Phương nhợt nhạt gật đầu, từ trên xe đi xuống, nói với tài xế, đưa Đổng huyện trưởng đi lấy đồ. Tài xế là một người trung niên, nghe vậy kinh ngạc, cái này. Tôi đưa ngài quay về gia thuộc viện trước, còn có không ít đường. Khương Phương Phương bình tĩnh nói, tôi tự mình đi trở về là được. Không xa. Đi thôi. Dứt lời, quay đầu nói với Đổng Học Bân, để cho lão Vương đưa cậu đi. Đổng Học Bân vội vàng nói, cái này sao được. Đừng. Khương Phương Phương khóe miệng lộ ra một đường cong cực nhỏ, hình như là mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng không giống, nụ cười rất nhạt, không có việc gì, cứ như vậy. Khương Phương Phương quay đầu bước đi, chân bước cũng rất chậm. Đổng Học Bân sờ sờ mũi, vậy. Cảm ơn ngài Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng lắc tay, dáng dấp không nhanh không chậm. Người ta đều nói như vậy, Đổng Học Bân từ chối cũng là không có ánh mắt, có vài nhân tình là phải nhận, bằng không không nhận cũng là đắc tội với người, vì vậy chờ Khương Phương Phương đi xa, Đổng Học Bân cúi đầu lên xe của huyện trưởng, bất quá không ngồi ghế sau, mà là ngồi ghế cạnh người lái, dù sao không phải xe của mình, Đổng Học Bân vẫn có chừng mực, hắn cho tới nay đều là rất chú ý những cái chi tiết này. Tài xế lão Vương nói, Đổng huyện trưởng, ngài đi chỗ nào? Tôi cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, đi hướng Tây đi, không xa. Đổng Học Bân nói. Được. Lão Vương xoay tay lái, chuyển hướng bắt đầu đi hướng Tây. Trên đường, lão Vương luôn luôn dùng dư quang ánh mắt len lén nhìn Đổng Học Bân, cuối cùng thật sự không nhịn được, liền nói, Đổng huyện trưởng, ngài trước đây nhận thức Khương huyện trưởng sao? Đổng Học Bân nghi hoặc nói, không quen. Làm sao vậy? Lão Vương ặc một tiếng, không có, cũng là cảm giác Khương huyện trưởng đối với ngài rất tốt. Hải, con người tôi cũng không biết nói, ngài cũng đừng chấp nhặt. Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không, ngược lại cảm thấy rất hứng thú, sao nói như vậy? Lão Vương cười khổ nói, huyện chúng tôi ai mà không biết, xe của Khương huyện trưởng cho tới bây giờ không cho người khác mượn qua, cũng cho tới bây giờ chưa từng kêu tôi đưa ai đi, cho dù là có lãnh đạo huyện vội vã dùng xe, trong huyện không có xe cũng đều là mong bí thư bên kia cho mượn xe, Khương huyện trưởng không có, đã bao nhiêu năm, ngài vẫn là người thứ nhất, cho nên vừa rồi Khương huyện trưởng bảo tôi đưa ngài đi, tôi còn tưởng rằng hai ngày trước đây đã nhận thức. Đổng Học Bân nói, tôi cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên thấy Khương huyện trưởng. Lão Vương cũng có chút buồn bực, cái này quái thật, Khương huyện trưởng vẫn đều là một người ôn hòa, với ai đều cũng được, với ai cũng đều có cự ly rất lớn, từ thái luôn luôn thường thường nhàn nhạt, chưa từng thấy Khương huyện trưởng đối với ai tốt như vậy. Ngay cả Đổng Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng, cấp bậc không nhỏ, nhưng mà trước có một lần phó bí thư huyện ủy mượn xe, Khương Phương Phương cũng không có cho mặt mũi, sao đối với Đổng huyện trưởng lại có ngoại lệ. Lão Vương còn biết Khương huyện trưởng là người thích sạch sẽ, đó gì cô ấy dùng qua chưa bao giờ thích người khác dùng, cho nên lúc này lão Vương buồn bực không ngớt, vì vậy liên tiếp quan sát Đổng Học Bân, muốn nhìn một chút hắn có chỗ gì đặc biệt, nhưng ngoại trừ trẻ tuổi, tựa như không có. Đổng Học Bân cũng từ trong lời nói của tài xế lão Vương cảm giác được một tia không tầm thường, lại liên tưởng đến buổi sáng cái ánh mắt kia của Khương Phương Phương, không rõ ràng. Nếu như mượn hơi tôi thì còn có thể lý giải được. Nhưng nghe ý của lão Vương không giống như là mượn hơi bình thường hả? Quên đi. Nghĩ không rõ ràng thì không suy nghĩ, dù sao sau này cũng sẽ làm rõ ràng. Tiểu khu. Đưa đến chỗ này đi. Đổng Học Bân mở cửa xe. Lão Vương nói, vậy ngài lấy hành lý rồi tôi đưa ngài trở về. Đổng Học Bân nói, không cần, tôi còn phải đi bàn chuyện, một hồi tôi tự mình ngồi xe trở về. Vậy. Vậy được. Thái độ của Khương huyện trưởng đối với Đổng huyện trưởng không bình thường, cho nên lão Vương đối với hắn cũng tự nhiên khác biệt, nếu như không có xe, ngài gọi điện thoại cho tôi. Tôi đến đây đón ngài. Được, phiền phức. Khách khí, vậy tôi trở về. Được, đi chậm một chút, thuận buồm xuôi gió. Tốt tốt, cảm ơn. Lão Vương quay đầu xe lại. Đổng Học Bân quay người lại vào tiểu khu, tìm được chiếc Land Rover, mở cốp sau xe ra bắt đầu lấy hành lý, có đến hai cái vali lớn. Có chút nặng, cũng may nhà Diêu Thúy không xa. Đổng Học Bân kéo hành lý đi đến nhà cô ấy. Ba ngày không thấy Diêu Thúy đi làm, Đổng Học Bân biết cô ấy xin nghỉ, làm bạn học cũ, Đổng Học Bân tự nhiên muốn đi nhìn một cái, quan tâm một chút. Diêu gia. Ngoài đại viện. Đổng Học Bân đem hành lý đặt xuống, đưa tay gõ gõ cửa. Ai vậy? Âm thanh của Diêu phụ vang ra, cửa lớn cũng mở. Đổng Học Bân cười nói, chú Diêu, là con. Diêu phụ sửng sốt, cười nói, tiểu Đổng à, vào đi vào đi. Bên trong, Diêu mẫu cũng đứng lên nói, tiểu Đổng tới. Đúng lúc đang chuẩn bị ăn, tới đây cùng nhau ăn. Đổng Học Bân cũng không khách khí, nói, à, còn chưa có ăn, vậy. Con cũng không khách khí. Diêu Lực đã ngồi trên bàn đầy đồ ăn, sau một lúc lâu, thấy Diêu Thúy vô tình từ trong phòng nhỏ của cô ấy đi tới, Học Bân, tới. Cô ấy lúc này mặc một thân áo ngủ, váy hoa, cảm giác rất khải, hình như cũng là cả ngày không ra khỏi phòng. Đổng Học Bân mỉm cười, đến đây ăn cơm chùa, ha ha. Diêu Thúy nhìn hành lý trong tay của hắn, sao còn cầm hành lý? Ký túc xá an bài được rồi, chuẩn bị đi qua ở. Đổng Học Bân nhìn nhìn cô ấy, cô làm sao vậy? Sắc mặt không tốt. Bị bệnh. Diêu Thúy nói, bị cảm, xin nghỉ một ngày. Nói xong lại hắt xì một tiếng, giọng điệu rất nặng. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, hai ngày nay kéo cô đi khắp huyện Trinh Thủy, có phải là bị cảm lạnh? Diêu Thúy nở nụ cười dưới, không liên quan với cậu, cũng là tối hôm qua ngủ thì cảm lạnh, tới, ăn cơm trước đi, ngày hôm nay đồ ăn nhà của tôi không ít, cậu có lộc ăn rồi. Cả nhà Diêu Thúy đều rất nhiệt tình hiếu khách, lập tức bắt chuyện kêu Đổng Học Bân ngồi vào bàn ăn. Tới Học Bân, nếm thử cái này. Diêu Thúy che miệng nói, cậu cách xa tôi một chút, ha ha, coi chừng lây bệnh cho cậu. Đang nói chuyện, reng reng reng, điện thoại trong túi áo ngủ của Diêu Thúy đột nhiên vang lên, Diêu Thúy lấy ra nhìn, sắc mặt lập tức không dễ coi cho lắm. Đổng Học Bân xem qua, làm sao vậy? Diêu Thúy thở dài, điện thoại của lãnh đạo. Lãnh đạo? Cũng là Mã Bân Mã chủ nhiệm của chính phủ huyện, khẳng định là lại khiến cho tôi đi bồi rượu, phiền chết. Nhưng Diêu Thúy cũng không thể không tiếp, nghe điện thoại. Chạng vạng. Diêu gia. Alo, xin chào Mã chủ nhiệm Tiểu Diêu, ở nhà à, thân thể thế nào? Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tốt hơn rồi, ngày mai hẳn là có thể đi làm, vậy là tốt rồi. Được rồi, mấy người cán bộ của huyện bên cạnh tới, bên này có một bữa tiệc Mã chủ nhiệm, tôi còn cảm, ngày hôm nay thật sự uống không được rượu, ngài xem. Cũng không cho cô uống rượu, đến đây bồi một chút là được, chủ yếu là ăn, cô đem công việc bỏ qua một bên, mau tới đây thế nhưng. Nhanh lên một chút, chỉ chờ cô tích tích tích, Mã Bân cúp điện thoại di động âm thanh không nhỏ, đối thoại của hai người Đổng Học Bân bên cạnh bọn họ cũng nghe được. Diêu phụ lúc này mắng một tiếng, Mã Bân này thật không phải thứ tốt, mỗi lần ăn xả giao đều lôi Thúy Nhi nhà tôi đi, hắn có ý gì hả? Thúy Nhi còn bệnh, lần trước tên họ Mã liên tiếp chút rượu Thúy Nhi, cuối cùng Thúy Nhi uống đến nỗi cái gì cũng không biết, nếu không Thúy Nhi thông minh sớm len lén gọi một cú điện thoại cho tôi kêu tôi đi qua đón, thì không chừng sẽ bị ai chiếm tiện nghi. Diêu Mẫu cũng nghi mặt nói, cái đám cán bộ này không một thứ tốt, thấy Thúy Nhi nhà chúng ta đẹp đến nghẹn muốn chiếm tiện nghi của Thúy Nhi đây. Diêu Thúy ngắt lời nói, ba, mẹ Diêu Lực cũng nói, chị đừng đi không đi sao được. Diêu Thúy phiền muộn xoa xoa trán, đó là lãnh đạo trực tiếp của chị, khoa thư ký của chị đều phải nghe. Mã Bân dứt lời lại che miệng ho khan, Đổng Học Bân lập tức rút giấy ăn qua. Diêu Thúy lau lau nước mũi, nhìn qua rất khó chịu. Diêu Mẫu lo lắng nói, con bệnh như vậy, vậy sao đi hả? Diêu phụ lên tiếng, con thành thật ở nhà ăn đi, ngày hôm nay ba không cho đi. Ba Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, hiện tại con công tác đã đủ mệt, nếu không cho Mã chủ nhiệm mặt mũi, ổng làm khó dễ con làm sao bây giờ? Mã Bân, đây là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện Trinh Thủy, phục vụ đều là lãnh đạo huyện, thực quyền không nhỏ, quan hệ trong huyện cũng rất lớn. Diêu phụ Diêu Mẫu cũng biết Mã Bân là không thể đắc tội, thế nhưng... Diêu phụ hừ nói, cùng lắm thì từ chức không làm. Diêu Thúy nói, lần trước tôi bởi vì chút chuyện phiền lòng muốn từ chức, ba và mẹ khuyên như thế nào? Nói em trai còn không tìm được công tác, nếu như con không làm sinh hoạt phí trong nhà sẽ túng quẫn, cho nên kêu con nhịn một chút, lời này là ba nói. Hiện tại lại kêu con từ chức. Diêu phụ trừng cô ấy, ba là sợ con chịu thiệt. Diêu Lực con mắt đỏ lên, nắm chặt nắm tay nói, chị, đều do em không có bản lĩnh. Diêu Thúy gõ đầu em trai một cái, cười nói, chị không có việc gì, có quan hệ gì với em đâu. Ha ha, được được, con không đi, hôm nay ở nhà ăn. Diêu phụ nói, cái này là được rồi, ăn ăn vậy tôi gọi điện thoại. Ai, nói như thế nào đây? Diêu Thúy cầm lấy điện thoại di động suy nghĩ một chút, vẫn không dám gọi cho Mã Bân, mà là gọi cho thái khoa trưởng của khoa thư ký. Cô ấy phỏng chừng thái khoa trưởng cũng ở khoa thư ký, nói là khoa trưởng, thật ra cũng là gọi êm tai mà thôi. Khoa thư ký đương nhiên không có khả năng là cấp khoa, chủ nhiệm Mã Bân mới cũng chỉ là cán bộ cấp khoa. Mà thôi, tích tích tích, điện thoại thông. Alo, tôi còn đang trên đường tới, Tiểu Diêu tới rồi à? Đối diện truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ. Diêu Thúy lập tức nói, thái khoa trưởng, tôi bệnh còn chưa hết, đột nhiên trở nặng, có thể đi không được. Thái khoa trưởng giọng điệu hờn giận nói, Mã chủ nhiệm điểm danh kêu cô đi, còn nói tự mình gọi điện thoại cho cô. Diêu Thúy làm bộ khó chịu nói, tôi thật sự không được, đau đầu lắm, ngài xin Mã chủ nhiệm cho tôi nghỉ, thật sự xin lỗi. Thái khoa trưởng nói, Tiểu Diêu này, Mã chủ nhiệm điểm danh cô đó là coi trọng cô còn đẩy qua đẩy lại. Còn có ngày hôm nay thường vụ phó huyện trưởng huyện chúng ta tiền nhiệm, ngày rất quan trọng, chờ sau khi công tác phân công thường vụ phó huyện trưởng dựa theo lệ của khẳng định là phân công quản lý chính phủ huyện, đừng nói chúng ta, Mã chủ nhiệm đều phải nhìn sắc mặt của người ta, cô thì người lại, không khỏe thì không tới. Trong điện thoại, thái khoa trưởng phê bình Diêu Thúy một trận, cuối cùng mới nói, tôi nói một tiếng cùng Mã chủ nhiệm cúp điện thoại. Diêu Thúy thả lỏng, cười khổ nói. Được, lại đắc tội với người. Sau đó nhìn về phía Đổng Học Bân nói, người ta đều hâm mộ nhân viên công vụ, thật ra vào rồi mới biết được căn bản không phải như vậy, nhất là cái chỗ như phòng làm việc chính phủ huyện, xã giao tiếp đãi, phiền đến phiền chết. Đổng Học Bân cười cười, đừng có gấp, lần trước đã nói, trong vòng một tuần cô khẳng định thăng quan. Diêu Thúy nói, cậu còn nhớ vụ đánh cược này à? Tôi nghĩ cậu nói giỡn chứ, thăng quan. Chỉ là chuyện ngày hôm nay, không cho tôi xung quân đi ra ngoài đã không sai rồi. Diêu Lực buồn bực nói, chị, thăng quan cái gì? Diêu Thúy nói, trước đó nói đùa với Học Bân, không có việc gì. Đổng Học Bân gấp khẩu đồ ăn, cũng không giải thích, không nói chuyện phiền lòng, ăn thôi. Đúng vậy, đều động đũa đi, đừng để nguội lạnh. Tiểu Đổng, ngày hôm nay con ăn nhiều một chút đang ăn cơm, Đổng Học Bân cũng thấy được tâm tình của Dư Thúy không phải đặc biệt tốt, luôn thất thần, phỏng chừng vẫn là nghĩ đến chuyện mới vừa rồi từ chối Mã Bân. Đổng Học Bân trấn an nói, Dư Thúy, đừng suy nghĩ nhiều. Dư Thúy miễn cưỡng nở nụ cười, nói là nói như vậy, nhưng ngày mai đi làm còn không biết họ Mã thu thập tôi thế nào. Người nọ, thù dai lắm. Reng reng reng, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, cầm lấy vừa nhìn, trên màn hình biểu hiện chính là dãy số của Mã Bân. Không có ý tứ, tôi đi tiếp điện thoại cáo tội xong. Đổng Học Bân cầm điện thoại đi xa một ít, tiếp nói, alo. Sau khi biết Mã Bân đối với Dư Thúy tự như có ý, còn mỗi lần đều sai bạn học cũ của mình bồi rượu ăn cho gã ta, thái độ của Đổng Học Bân đối với Mã Bân cũng không như buổi trưa, trong giọng nói lãnh đạm rất nhiều. Đổng huyện trưởng, tôi Mã Bân, tôi biết báo cáo cùng ngài một chút. Mấy người cán bộ của các huyện xung quanh đến, thương lượng một hợp tác, một hồi hẳn là ăn bên nhà khách, ngài xem. Tôi đang ở nhà bạn, các người ăn đi, vậy chuyện hợp tác nếu như bàn xuống, cụ thể. Công tác phân công của tôi còn chưa có xuống tới, đối với công tác bên này cũng còn chưa quen thuộc, trước hết không khoa tay múa chân. Chuyện cụ thể anh cùng phó huyện trưởng phân công quản lý hoặc là Khương huyện trưởng bàn đi. Mã Bân nhìn qua là báo cáo công tác, trên thực tế có thể là muốn mời Đổng Học Bân ăn, muốn làm tốt quan hệ. Nếu như là buổi chiều Đổng Học Bân còn có thể đáp ứng, nhưng hiện tại Đổng Học Bân sao còn có thể cho gã mặt mũi. Hắn chuẩn bị gõ gõ Mã Bân đi trở về. Đổng Học Bân ngồi xuống tiếp tục ăn. Dư Thúy nhìn hắn một chút, đồng sự. Đổng Học Bân gật đầu, kêu tôi đi qua ăn. Dư Thúy nói, vậy đi đi, cậu vừa tới vài ngày, phải làm tốt quan hệ với đồng sự, nếu không sẽ giống tôi đắc tội với người ta, sau này làm sao công tác. Đổng Học Bân xua tay cười nói, không có việc gì, cho dù đắc tội với người tôi cũng phải ăn xong cơm của chúng ta rồi nói, ăn quá ngon, tay nghề của dì và chú quả thật không tồi. Dư Phụ cười ha ha, vẫn là tiểu Đổng có thể nói. Dư Thúy cũng vui vẻ, chỉ Đổng Học Bân nói, Học Bân lúc ở đại học không có như vậy, mỗi ngày hận không thể không nói ra một câu Dư Mẫu ngoài ý muốn nói, không phải chứ. Mẹ thấy tiểu Đổng rất rộng rãi mà. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, đại học lúc ấy thật đúng là tương đối hướng nội, cũng là lúc ăn cùng Dư Thúy mới có thể nói vài câu, ha ha. Trong viện lại khôi phục bầu không khí, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng một chỗ. Bên kia Mã Bân chờ Đổng Học Bân sau khi cúp điện thoại mới đem điện thoại thu hồi lại, trong ánh mắt mang theo một ít thấp thỏm, trong lòng nửa vời, có chút không được tự nhiên. Buổi trưa tiếp xúc một chút, Đổng phó huyện trưởng rất bình dị gần gũi, không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không có cao ngạo của niên thiếu đắc chí, nhìn qua vẫn là rất dễ tiếp xúc, nhưng sao vừa rồi trong điện thoại đối với mình có chút lạnh lùng. Cái giọng điệu kia Mã Bân vẫn nghe ra được. Mình đắc tội hắn? Không có nha, sao có thể? Mã Bân vừa suy xét, tâm tình cũng có chút không tốt lúc này, bên kia đường cái đi tới một người phụ nữ trung niên, Mã chủ nhiệm, ngài đi. Mã Bân nhìn bà ấy, Thái khoa trưởng tới. Còn chưa đi, vừa rồi gọi điện thoại nói là muộn nửa giờ, được rồi, Tiểu Dư Tiểu Trương các nàng đâu? Không đi cùng cô. Thái khoa trưởng nhìn thời gian, Tiểu Trương sắp tới, chỗ Tiểu Dư, gọi điện thoại cho tôi nói là bệnh nặng, đau đầu tới không được, nhờ tôi xin nghỉ bệnh nặng. Vừa rồi gọi điện thoại còn nói chuyện được mà Mã Bân sắc mặt không dễ coi cho lắm. Thái khoa trưởng ặc một tiếng, có thể là lại bị cảm lạnh, bằng không tôi kêu Tiểu Nguyệt đến đây bồi rượu. Mã Bân trầm mặt nói, cái Tiểu Dư này, mỗi lần xã giao đều đẩy đẩy, làm cái gì thế, cô ấy chẳng lẽ không biết xã giao cũng là công tác chủ yếu sao? Thái khoa trưởng cũng nhìn ra Mã chủ nhiệm không biết bởi vì chuyện gì mà tâm tình không tốt, cũng không dám nói giúp nữa, vậy. Tô. Gọi cho Tiểu Dư. Nhà cô ta ở phố kia. Đúng vậy. Cách chỗ này không xa đi, trực tiếp đi nhà cô ta, tôi còn mời không được cô ta. Mã Bân bởi vì thái độ của Đổng phó huyện trưởng mà trở nên có chút nóng nảy, vừa nghe Tiểu Dư không cho gã mặt mũi, nhất thời mất hứng, Đổng huyện trưởng không cho gã mặt mũi, Mã Bân nói cái gì cũng không có cách nào, bởi vì Đổng huyện trưởng là lãnh đạo của gã, Mã Bân cũng không dám nói cái gì, nhưng Tiểu Dư cũng như vậy, Mã Bân trong lúc nhất thời nghĩ uy tín lãnh đạo của mình đã bị khiêu khích, hơn nữa đám cán bộ kia cũng đến trễ, gã thẳng thắn đi đến nhà Dư Thúy bắt người ngay cả Đổng. Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng cũng không có xe dùng, Mã Bân và Thái khoa trưởng tự nhiên cũng không có, bọn họ là đi bộ qua, dọc theo đường đi Mã Bân đều nghi mặt không nói một lời. Thái khoa trưởng biết Mã chủ nhiệm tức giận, cũng biết Dư Thúy không may, ai, Tiểu Dư này, ăn bữa cơm bồi rượu mà thôi, hà tất gì. Dư gia. Trên bàn cơm, Đổng Học Bân và Dư Thúy cùng với người nhà cô ấy vừa nói cười vừa ăn cơm, bầu không khí rất là hòa hợp. Học Bân, cậu công tác thuận lợi chứ? Dư Thúy hỏi. Hôm nay vừa đi báo danh, tình huống còn chưa có thăm dò. Đổng Học Bân nói. Dư Thúy nhìn hắn, vậy cậu làm xí nghiệp gì? Công tác điều kiện thế nào? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, nói, cũng được, dù sao đều rất gian khổ, hoàn cảnh bình thường. Dư Thúy cười nói, hoàn cảnh ở đây là như vậy, làm quen là tốt rồi. Dư Mẫu nhìn Đổng Học Bân, Dư Lực còn chưa tìm được công tác, đứa nhỏ này cũng là quá thành thật, người ta ngược lại còn không muốn, cho dù chỗ muốn nó cũng đều cần thể lực, dì với chú không muốn cho nó làm. Bởi vì Tiểu Lực hồi nhỏ bệnh một trận, thân thể có đôi khi không tốt lắm, đừng thấy nó kết rắn khỏe mạnh, nhưng thường xuyên sinh bệnh, Tiểu Đổng, chỗ cơ quan của con còn thiếu người không? Nếu như thiếu người, con xem Tiểu Lực nhà dì có đủ tư cách hay không? Đứa nhỏ này cũng 20 tuổi rồi, ngay cả công tác cũng không có, dì làm mẹ nó đều vội muốn chết. Diêu phụ cũng nói, đúng vậy Tiểu Đổng, bằng không con giúp đỡ hỏi một chút. Diêu Thúy lập tức nói, người ta học bân cũng là vừa tới, giúp được chỗ nào. Diêu Lực ấy nấy nói, ba mẹ, các người đừng lo lắng, cuối tuần con sẽ đi tìm công tác. Đổng học bân suy xét, con hỏi giúp Tiểu Lực một chút, cơ quan của con phỏng chừng không được, nhưng chỗ khác hẳn là có thể, đến lúc đó rồi nói. Diêu Mẫu vui vẻ. Nếu như được, vậy có thể cảm ơn con. Đổng học bân cười nói, con và Diêu Thúy là bạn học nhiều năm như vậy, việc nhỏ. Diêu Phụ cũng vung tay lên, tới Tiểu Đổng, hai ta uống chút rượu. Diêu Thúy trợn mắt ngắt lời nói, được rồi hai ngươi. Ai còn dám uống rượu tôi sẽ không thèm để ý nữa. Ngày đó hai ngươi đều uống say, sao còn uống? Diêu Phụ chật lưỡi nói, được được được. Nghe con gái của ba. Đổng học bân trong lúc nhất thời cũng nhớ lại tình cảnh ngày đó uống cùng qua đêm trong phòng của Diêu Thúy. Hai người ngày đó ngủ trên một cái giường, bàn đêm tay chân đụng chạm với nhau. Phỏng chừng cũng không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi của Diêu Thúy người ta. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút xấu hổ. Bên kia Diêu Thúy nhìn thấy sắc mặt của Đổng học bân, phỏng chừng cũng nghĩ đến chuyện kia, ho khan một tiếng, nhanh chóng khiến cho mọi người dùng bữa chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Bên ngoài, Mã Bân và Thái Khoa Trưởng tới. Mã Bân cau mày đứng chỗ đó, Thái Khoa Trưởng đi tới, gõ cửa lớn của Diêu gia, Tiểu Diêu. Tiểu Diêu. Mã Bân ngày hôm nay tự hồ là muốn làm Diêu Thúy tới cùng, gã là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện, Diêu Thúy chỉ là một viên người bình thường. Theo Mã Bân thấy chỉ cần gã nói một câu Diêu Thúy đi chỗ nào là phải đi, kêu làm gì là phải làm, nhưng Diêu Thúy hình như một chút tự giác cũng không có, lần trước cũng vậy, trước đó cũng vậy, đều đẩy qua đẩy lại không cho Mã Bân gã mặt mũi, cho dù đi xã giao cũng không uống rượu, khuyên vài lần miễn cưỡng uống một ly, tính luôn chuyện ngày hôm nay, Mã Bân nhất thời có chút phiền. Hơn nữa trong lòng gã quả thật có suy nghĩ không an phận đối với Diêu Thúy, cho nên hiện tại là hạ quyết tâm muốn đem Diêu Thúy bắt đi qua bồi rượu, lần này tới cũng là muốn gõ cô ấy một chút. Bên trong, Tiểu Diêu, có ở nhà không? Nghe cái âm thanh này, sắc mặt Diêu Thúy liền trắng lại. Đổng học bân hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài ai thế? Diêu Thúy thấp giọng nói, là Thái Khoa Trưởng, bà ấy sao lại tới? Diêu Mẫu hô hấp bị kìm hãm, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Diêu Thúy không có cách, không có khả năng làm bộ không nghe, không thể làm gì khác hơn là mang theo cẩn thận đi qua mở cửa lớn, Thái Khoa Trưởng. À, Mã chủ nhiệm ngài cũng tới. Mã Bân trầm mặt nói, Tiểu Diêu này, cô làm cái gì thế? Diêu Thúy hắt xì một cái nói, Mã chủ nhiệm, tôi thật sự bị bệnh, thật sự là. Mã Bân quát, lần này xã giao rất quan trọng, liên quan đến hợp tác của chúng ta với huyện khác. Không phải là cảm mạo sao? Mang bệnh cũng phải đi. Diêu Thúy giải thích nói, tôi là sợ truyền nhiễm các lãnh đạo. Mã Bân không nhịn được nói, cô không cần mượn cớ. Mấy người cán bộ của huyện lân cận lập tức đến ngay. Cô nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đi theo chúng tôi. Cái nhìn đại cục một chút cũng không có. Làm cái gì vậy? Diêu Thúy cũng có phát hỏa, Mã chủ nhiệm. Thái Khoa Trưởng ở một bên, Tiểu Diêu, cô mặc quần áo đi thôi, ngày hôm nay không cho cô uống rượu, cũng là ăn cơm cùng các lãnh đạo mà thôi. Diêu Phụ Diêu Mẫu nghe được tức giận không ngớt, con mắt đều đã trừng to, con gái bọn họ bệnh thành như vậy các người còn lôi kéo đi xã giao. Các người có ý gì hả? Nhưng lão người cũng biết hai người kia là lãnh đạo trực tiếp của con gái bọn họ, tại huyện Trinh Thủy cũng là nhân vật số một số hai, tuyệt đối không thể đắc tội, cho nên chỉ có thể đem cục tức nuốt xuống dưới, nhìn Diêu Thúy, chờ phản ứng của con gái. Nhất là Diêu Lực, nắm chặt nắm tay trong mắt ứa ra lửa, giống như sắp lao tới đánh người. Duy nhất chỉ có biểu tình của Đổng Học Bân không giống với bọn họ, thấy cảnh tượng như vậy, hắn ngược lại vui vẻ, ấy chà, cái này đều đã tìm tới cửa. Được đấy. Còn chờ cái gì? Mã Bân nói. Thái Khoa Trưởng nháy mắt ra dấu cho Diêu Thúy, nhanh lên Tiểu Diêu. Diêu Thúy khẽ cắn môi, đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích. Đổng Học Bân biết mình nên đứng ra, bất quá hắn cũng không nói, trực tiếp cầm cái ly đặt mạnh lên bàn một cái, phát ra một tiếng động. Thái Khoa Trưởng nhìn qua, trong lòng nói ai vậy hả? Nghe âm thanh, Mã Bân cũng cau mày, liếc mắt nhìn qua, nhưng vừa nhìn, con ngươi của Mã Bân trừng to, ánh mắt nhất thời ngạc nhiên một chút. Đổng Học Bân vẫn không lên tiếng, chậm rãi cầm lấy đũa gắp đồ ăn, nhìn cũng không nhìn bọn họ. Diêu Mẫu quấn lên, cũng sợ Đổng Học Bân mới đến đắc tội lãnh đạo huyện, nhanh chóng lấy chân đá hắn. Ai đều cho rằng cái hành động này của Đổng Học Bân khiến cho Mã Bân nổi giận, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Mã Bân sau khi thấy Đổng Học Bân, mồ hôi dùng mắt thường có thể thấy được từ trên trán chảy xuống. Mẹ nó! Cái này không phải Đổng huyện trưởng sao? Chuyện gì xảy ra? Đổng huyện trưởng sao lại ở trong nhà Diêu Thúy ăn? Mã Bân ngơ ngác, phía sau lưng sớm đầy một thân mồ hôi lạnh, lập tức ướt đẫm. Mã Bân rốt cục tự như có chút rõ ràng vì sao vừa rồi lúc trò chuyện cùng Đổng huyện trưởng không cho gã mặt mũi, Đổng huyện trưởng cùng Diêu Thúy nhận thức. Mình trước đó gọi điện cho Diêu Thúy bị Đổng huyện trưởng nghe thấy được. Cho nên sau đó mới tỏ thái độ cho mình. Tiêu. Chuyện xấu rồi. Đổng Học Bân từ đầu đến cuối đều không nhìn Mã Bân. Mã Bân thấy thế, đương nhiên cũng không dám đi tới kêu, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy, lúc này đi nhận thức, ngược lại sẽ làm mình rơi vào tình huống khó xử. Bộ não của Mã Bân trong nháy mắt lập tức nhảy số, nhanh chóng bắt đầu bổ cứu. Diêu Thúy sau khi cắn răng nói, Mã chủ nhiệm, tôi. Rất nhiều người đều chú ý tới phản ứng của Mã chủ nhiệm, nhưng cũng không quá để ý, nhưng khiến cho tất cả mọi người trừng to mắt ra chính là, Mã Bân đột nhiên thay đổi sắc mặt, thay bằng một biểu tình ôn hòa, cười ha ha nhìn Diêu Thúy nói, Tiểu Diêu à, cô cũng thật là, sao không nói sớm cô đang ăn cơm, nói sớm tôi còn có thể gọi cô. Được rồi, cô đã ăn vậy cũng không có việc gì, chúng tôi đi, cô chú ý thân thể đi. Nhớ uống thuốc đó, cảm mạo đừng xem là bệnh nhỏ, tuyệt đối không thể làm lỡ, dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai nếu như không đi làm được, tôi cho cô vài ngày nghỉ nữa. Diêu Thúy kinh ngạc, tôi, cái này. Ai cũng không ngờ rằng Mã chủ nhiệm đột nhiên thay đổi giọng điệu. Thái khoa trưởng cũng ngây ngẩn cả người, đều không có phản ứng. Mã Bân nói, cũng tại tôi, đối với các đồng chí quan tâm còn chưa đủ, cô nói cô bị cảm, tôi còn không coi ra gì, không ngờ rằng bệnh nặng như vậy, ai, đồng chí này. Khuyết điểm lớn cũng là công tác quá nghiêm túc, một chút đều không chú ý thân thể. Diêu Thúy lập tức nói, cũng là cảm lạnh, cảm ơn Mã chủ nhiệm quan tâm. Mã Bân ôn nhu nói, vậy mặc nhiều quần áo chút đi, cầm nước xong nghỉ ngơi, được rồi, chúng tôi cũng không quấy rối cô dưỡng bệnh, đi đi. Diêu Thúy khó hiểu nói, vậy Mã chủ nhiệm đi thông thả. Mã Bân sau khi nhìn thoáng qua Đổng Học Bân, đi rất gấp, tâm phiền ý loạn cất bước đi ra ngoài, nhưng bởi vì đi gấp, tới bục cửa thì bị vấp một chút. Thiếu chút nữa khiến cho Mã Bân ngã trên mặt đất, cũng may thái khoa trưởng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Mã Bân, cái này không có khiến cho Mã chủ nhiệm xấu hổ trước mặt mọi người. Thái khoa trưởng cũng buồn bực, Mã chủ nhiệm đây là làm sao vậy? Sao sợ hãi như thế? Lúc tới đâu có gì đâu hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao hình như thay đổi thành một người khác vậy? Bên trong, Diêu Thúy đưa Mã Bân thái khoa trưởng rời khỏi đây, đóng cửa đi trở về, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng không hiểu Mã chủ nhiệm sao đột nhiên như vậy. Diêu Mẫu vội hỏi, Thúy Nhi, lãnh đạo của con đây là? Diêu Thúy cười khổ nói, con cũng không biết. Diêu Phụ kỳ quái nói, vừa rồi còn vẻ mặt hung hăng, sao thay đổi bất thường? Diêu Mẫu lo lắng nói, thằng đó không phải hận con chứ? Biểu hiện ra chuyện gì cũng không có, sau đó ngày mai con đi làm thì gây khó dễ cho con. Hoặc cho con xung quân. Diêu Thúy sắc mặt khẽ biến, không thể nào. Diêu Mẫu nói, cũng không biết thằng đó biến sắc mặt biến như thế nào mà nhanh vậy. Diêu Phụ cũng đen mặt, phòng làm việc chính phủ huyện cũng coi như một chỗ không tồi, nếu như thật sự cho con xung quân xuống Hương Trấn, vậy còn làm ăn được gì? Huyện Trinh Thủy chúng ta điều kiện tuy kiến, nhưng chúng ta vẫn đều ở tại thị trấn, ít nhất cũng tốt hơn so với Hương Trấn. Chỗ đó thật sự rất là khổ. Diêu Thúy bất đắc dĩ cười nói, các người sao càng nói trong lòng con càng bồn chồn vậy hả? Diêu Phụ nghi mặt nói, dù sao ngày mai con phải cẩn thận một chút, cái đám lãnh đạo huyện này trong bụng không được rộng, không chừng sẽ đâm sau lưng của con đấy. Đổng Học Bân khẳng định nói, sẽ không đâu. Đương nhiên sẽ không, nếu nhìn thấy Đổng Học Bân, Mã Bân hiển nhiên là không có lá gan này rồi. Bầu trời tối dần. Bên ngoài tiểu viện Diêu gia. Mã Bân đi trên đường có vẻ đặc biệt căng thẳng, khí trời hiện tại không tính là nóng, nhưng mà gã cứ đưa tay lên đầu liên tục lau mồ hôi, một câu cũng không nói. Mã chủ nhiệm. Thái khoa trưởng thật sự không hiểu, ngài đây là. Thái khoa trưởng cũng coi như tâm phúc của Mã Bân. Mã Bân liền nói, cô không phát hiện. Thái khoa trưởng chớp chớp con mắt, thấy. Thấy cái gì? Tôi không biết. Cô ta cấp bậc không đủ, ngày hôm nay còn chưa thấy qua mặt của Đổng Học Bân, tự nhiên cái gì cũng không rõ ràng. Mã Bân thật sâu thở dài, nói, vừa rồi trong Diêu gia, ngồi cùng người nhà của Tiểu Diêu chính là Đổng huyện trưởng vừa tiền nhiệm. Hả? Thái khoa trưởng cả kinh nói, không phải chứ. Mã Bân nói, tôi thấy rõ ràng, không sai được. Thái khoa trưởng lúc này cũng mới nhớ tới, Đổng Học Bân vừa rồi đặt cái ly mạnh lên trên bàn, nếu như người thường, làm sao dám làm vậy? Hơn nữa cái bóng lưng kia thái khoa trưởng trước đó cũng thấy có chút nhìn quen mắt, tuy rằng không thấy mặt, không có cơ hội cùng nhau ăn nắm tay với Đổng huyện trưởng, nhưng cô ấy tại sáng sớm lúc Đổng Học Bân tới đã xem qua bóng lưng của Đổng Học Bân, nhiều thứ như vậy liên tưởng cùng một chỗ, thái khoa trưởng cũng biết không sai được, sắc mặt lập tức xanh lại, hít vào hơn nửa ngày, nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Tiểu Diêu nhận thức Đổng huyện trưởng. Thái khoa trưởng vội vàng nói. Mã Bân tự bình tĩnh một chút, xem ra là vậy. Thái khoa trưởng vội vàng nói, nhưng Đổng huyện trưởng không phải mới đến tiền nhiệm một ngày sao? Sao có thể? Mã Bân cũng buồn bực, lẽ ra Đổng huyện trưởng ở đây hẳn là nhân sinh không quen mới đúng, sao đột nhiên đi tới cùng Diêu Thúy? Còn đến nhà ngồi ăn. Tiểu Diêu này, giấu cũng thật là sâu. Cô nhận thức Đổng huyện trưởng sao cô không nói sớm? Cái này cô không phải bóp cổ họng tôi sao? Mã Bân nghĩ gã ngày hôm nay mất mặt thật lớn. Mặt già hình như bị người hung hăng tát một chút. Nếu như gã biết Diêu Thúy cùng Đổng huyện trưởng nhận thức, hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy, cho Mã Bân gã 10 lá gan gã cũng không dám lôi Diêu Thúy đi bồi rượu. Thậm chí ngay cả chủ ý về Diêu Thúy gã đều không có khả năng nghĩ. Bởi vì Mã Bân căn bản là không có khả năng đi đắc tội Đổng huyện trưởng. Mẹ nó! Cái này gọi là chuyện gì à, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Đột nhiên, Mã Bân dừng chân, nhớ tới một việc, nhất thời nhìn về phía Thái khoa trưởng nói, Tiểu Diêu bao nhiêu tuổi? Thái khoa trưởng ngẫm lại, nói, hình như năm nay là 25 tuổi. Mã Bân hít vào nói, Đổng huyện trưởng năm nay cũng là 25, như vậy, cô lập tức gọi điện thoại trở lại tra lý lịch Tiểu Diêu, càng nhanh càng tốt. Thái khoa trưởng nhắc nhở nói, cán bộ huyện bên cạnh phỏng chừng sắp đến. Mã Bân nói, tôi biết, đi tra trước, nếu không trong lòng tôi không kiên định. Vậy. Được, tôi lập tức trở lại hỏi một chút, Tiểu Lý hẳn là ở cơ quan. Mấy người cán bộ huyện bên cạnh và Đổng huyện trưởng, ai nhẹ ai nặng Mã Bân vẫn phân rõ ràng, cho dù không ăn xã giao lần này, gã cũng phải làm rõ ràng quan hệ của Đổng huyện trưởng và Diêu Thúy trước, bằng không gã cũng không biết làm sao đắc tội người, đây mới liên quan đến đại sự tiền đồ của gã. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Thái khoa trưởng cúp điện thoại, trên mặt có chút kinh ngạc. Thế nào? Tra được chưa? Mã Bân nhanh chóng hỏi. Thái khoa trưởng lau mồ hôi, nói, tra được, Diêu Thúy học đại học ở Kinh Thành, là đại học liên hợp, Đổng huyện trưởng cũng ở đại học liên hợp, bọn họ hình như là học chung một lớp. Bạn học đại học. Hai người là bạn học đại học. Hèn chi. Mã Bân sắc mặt cũng không tốt lắm, gã rốt cuộc biết vì sao đắc tội Đổng huyện trưởng, mình sai sử bạn học cũ của người ta, lại muốn cô ấy bồi rượu muốn cô ấy ăn, Đổng huyện trưởng có thể vui vẻ mới là lạ, cái này quả thật là nói rõ không cho Đổng huyện trưởng mặt mũi. Mã Bân hung hăng vỗ đầu, hối hận đến nỗi ruột muốn xanh lại, bất quá vừa nghĩ người không biết không trách, mình quả thật cũng không biết Diêu Thúy và Đổng huyện trưởng là bạn học đại học, nghĩ như vậy Mã Bân cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tình huống không ổn, nhưng cũng không phải không cách nào bù đắp. Ai, đắc tội với người dễ, làm tốt quan hệ rất khó. Mã Bân ánh mắt khẽ động, bắt đầu suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này. Diêu gia. Cơm tối ăn xong rồi. Bất quá bởi vì Mã chủ nhiệm vừa rồi tới còn có biểu tình quỷ dị sau đó của Mã Bân, Diêu Thúy và cha em trai đều có chút lo lắng, thật sự nghĩ không ra Mã Bân có ý gì. No rồi, tôi giúp mọi người dọn dẹp một chút. Đổng học Bân nói. Diêu phụ cản lại, không cần không cần, để cho mẹ tụi nhỏ làm là được. Diêu mẫu cũng nói, đúng vậy, con còn mang hành lý muốn đi ký túc xá sao? Vậy để cho Thúy Nhi đưa con đi. Đổng học Bân nói, đừng, Diêu Thúy còn cảm, đừng đi ra ngoài, con đi một mình là được, cảm ơn mọi người về bữa cơm, vậy con đi về trước. Diêu phụ ừ một tiếng, chậm rãi một chút. Diêu Thúy nói, cậu chờ tôi quay về phòng thay quần áo, tôi đưa cậu đi. Thật không cần. Đổng học Bân nói, cô dưỡng bệnh đi. Ăn xong cơm nóng, đã tốt hơn rồi, cậu chờ chút. Diêu Thúy vào phòng nhỏ. Khi trở ra, Diêu Thúy thay quần jean áo thun cùng áo khoác, cả người nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, cũng không có thần sắc mệt mỏi nữa. Được sao? Đổng học Bân hỏi. Diêu Thúy cười nói, cảm thôi mà, tôi làm gì yếu đuối như vậy? Đi thôi. Đổng học Bân thấy thế cũng không nói cái gì, chào mọi người xong, liền kéo hành lý cùng Diêu Thúy đi ra sân, đi đến trạm xe. Ngày hôm nay cho cậu chê cười. Diêu Thúy bỗng nhiên nói. Đổng học Bân cười cười, không có việc gì. Diêu Thúy cảm khái nói, đây là cơ quan nhà nước đấy, chuyện này nhiều lắm, trừ phi là làm lãnh đạo hoặc là có quan hệ với cấp trên, bằng không, chỉ có thể nhìn sắc mặt người ta. Đổng học Bân nhìn cô ấy, lần trước đã nói, tôi tính toán là biết cô gần đây khẳng định sẽ thăng quan, còn chưa có hỏi cô, muốn đi chỗ nào. Diêu Thúy cho rằng hắn nói giỡn, thoải mái nở nụ cười một chút, còn thăng quan à, ngày mai không bị lãnh đạo cho xung quân đi, ha ha, nếu như thật sự có thể thăng lên, khẳng định là phó chủ nhiệm tương đối tốt, nếu như làm cán bộ, còn ai dám sai sử tôi. Còn có bồi rượu xã giao. Đến lúc đó cũng là xem tâm tình của tôi, muốn đi thì đi,

được rồi, rót cho tôi ly nước. Trần phó khoa trưởng phân phó nói, khoa thư ký cơ bản đều là lão thành, phần lớn đều công tác 5 năm hơn, mà Diêu Thúy mới tiến vào 2-3 năm, địa vị đương nhiên bình thường, rất nhiều lãnh đạo đều thích sai vặt, bưng trà rót nước in ấn photocopy, không có kỹ thuật hàm lượng, còn đặc biệt mệt nhọc. Diêu Thúy đã làm quen, lập tức đi lấy văn kiện. Một khoa viên của khoa thư ký cùng tuổi Diêu Thúy nhìn cô ấy bước đi lấy văn kiện, liền nói, Thúy Nhi, là những cái này. Diêu Thúy nói, ai, tôi đi in. Tiểu Hồng thấp giọng nói, khỏi cảm chưa? Diêu Thúy nói, hôm qua uống thuốc, hôm nay đỡ hơn rồi. Tiểu Hồng nhắc nhở nói, Trần phó khoa trưởng tâm tình không tốt, bạn đừng chọc ổng. Tôi rõ. Diêu Thúy nói, bạn cũng làm đi, nếu không thấy hai ta nói chuyện phím, lão họ Trần lại phát hỏa. Tiểu Hồng lặng lẽ nói, có cái gì làm không xong đến lúc đó nói với tôi giúp bạn làm một chút. Ngày hôm nay bạn đến muộn, lãnh đạo khẳng định sẽ sai chết bà. Cảm ơn Tiểu Hồng, hai ta còn cần khách khí. Ha ha, cũng phải, tôi đi toàn bộ trong khoa thư ký, quan hệ của Diêu Thúy và Tiểu Hồng là tốt nhất, cùng những người khác đều bình thường. Nguyên nhân bởi vì Tiểu Hồng cũng vào cùng đợt với Diêu Thúy, ngay từ đầu cũng là bị lãnh đạo đè đầu sai xử, hai người tự nhiên sản sinh hữu nghị, cho tới nay đều là giúp đỡ lẫn nhau. Bất quá Tiểu Hồng lớn lên có chút không đẹp, vóc người cũng không được, cho nên dần dần mặc kệ là nam cán bộ hay là nữ lãnh đạo, khoa thư ký bên này cũng chậm rãi quen dần với việc sai xử tiểu mỹ nhân Diêu Thúy này. Hơn nữa Diêu Thúy cũng không quen nói hù lãnh đạo, cho nên càng là như thế này, lãnh đạo lại càng sai xử cô ấy. Vì vậy tại khoa thư ký, địa vị của Diêu Thúy là cái loại thấp nhất. In văn kiện, chăm trà rót nước, bận việc nửa ngày, Diêu Thúy cuối cùng cũng làm thỏa đáng chuyện lãnh đạo dặn dò. Nhưng vừa chờ cô ấy ngồi xuống ghế của mình nghỉ ngơi một chút, phân phó lại tới nữa rồi. Tiểu Diêu, có phần văn kiện cô gõ một chút. Tiểu Diêu, phích nước nóng không có nước, cô xuống phía rót đi. Hai người trung niên tư lịch tương đối nhiều tại khoa thư ký cũng sai xử cô ấy. Diêu Thúy sắc mặt không dễ coi cho lắm, nhưng không nói cái gì. Ngày hôm qua đắc tội Mã Bân và Thái khoa trưởng, phản ứng quái dị của Mã chủ nhiệm khiến cho Diêu Thúy trong lòng bồn chồn cả đêm, hơn nữa lại đến muộn. Ngày hôm nay còn không biết lãnh đạo sẽ thu thập cô ấy thế làm, cho nên phải muốn điều thấp. Tiểu Hồng vừa nhìn, lập tức đứng lên nói, văn kiện để tôi gõ cho người kia. Nhìn Diêu Thúy, vậy Tiểu Diêu đi rót nước đi, cảm ơn nha. Diêu Thúy không có cách, không thể làm gì khác hơn là từ trên bàn cầm lấy phích nước đi xuống lầu rót nước. Bọn họ là huyện nghèo, không có người chuyên môn phụ trách làm vệ sinh tiếp nước, cho nên chỉ có những khoa viên các nàng làm. Bỗng nhiên tiếng bước chân đi đến đây, cửa khu làm việc mở ra, vẻ mặt suy tư của Thái khoa trưởng đi đến. Thái khoa trưởng, Thái khoa trưởng, Trần phó khoa trưởng và mấy người lập tức vấn an cô ta. Thái khoa trưởng thất thần gật đầu, sau một khắc ánh mắt nhìn thấy được Diêu Thúy cầm phích đang muốn đi ra ngoài, tầm mắt nhất thời tỉnh lại một chút. Tiểu Diêu, Thái khoa trưởng âm thanh rất lớn cũng rất bén nhọn. Diêu Thúy kinh ngạc, còn tưởng rằng là chuyện đến muộn, lập tức nói, xin lỗi Thái khoa trưởng, uống thuốc cảm nên thức dậy trễ, đến muộn. Thái khoa trưởng vội vàng nói, không sao cả, không sao cả, chút chuyện nhỏ mà thôi. Diêu Thúy sửng sốt, rất nhiều người của khoa thư ký cũng đều ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, tình huống gì? Thái khoa trưởng gặp phải chuyện tốt gì? Sao ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy? Chỉ thấy Thái khoa trưởng nụ cười đầy mặt nói, cô đi làm cái gì vậy? Diêu Thúy chỉ phích nước nóng nói, à, hết nước, Vương ca kêu tôi đi rót nước. Nghe vậy, Thái khoa trưởng sắc mặt thay đổi, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, lạnh lùng liếc mắt nhìn thẳng người trung niên vừa rồi sai xử Diêu Thúy, chuyện rót nước cũng khiến cho Tiểu Diêu làm. Anh không có tay hả? Không biết tự đi hả? Ai dạy anh cái tật xấu này? Thế càng nói càng tức giận, Thái khoa trưởng chỉ vào lão Vương quát, mỗi ngày chỉ biết ngồi chỗ đó như lão thần tiên, tôi nói cho anh biết, người ta đến đây làm việc mà còn phải mỗi ngày hầu hạ anh. Anh nghĩ anh là ai hả? Hả? Không biết mình họ gì à? Mắng liên tục, làm cho lão Vương ngơ ngác. Cái này, cái này. Thái khoa trưởng lão Vương đứng lên, vẻ mặt khổ sở nói, tôi xin lỗi. Ông ta nào dám tranh luận với Thái khoa trưởng, đây là lãnh đạo trực tiếp của ông ta. Thái khoa trưởng quát lên, muốn uống nước tự mình đi. Phải, tôi đi. Lão Vương nhanh chóng đi tới, từ trong tay của Diêu Thúy vẻ mặt ngạc nhiên tiếp nhận phích nước, quay đầu đi xuống lầu. Thái khoa trưởng ngày hôm nay làm sao vậy? Sao lại nói giúp Diêu Thúy? Mặt trời mọc phía tây. Tất cả mọi người không rõ ràng, Diêu Thúy và Tiểu Hồng cũng là vẻ mặt không hiểu. Phải biết rằng, trước đây Thái khoa trưởng cũng bình thường sai xử Diêu Thúy, tuy rằng không gọi cô ấy bưng trà rót nước, nhưng mỗi lần xã giao cũng tuyệt đối quên không Diêu Thúy. Sao ngày hôm nay? Thái khoa trưởng, tôi. Diêu Thúy thử thăm dò hỏi một câu mắng xong lão Vương, Thái khoa trưởng biến sắc mặt cũng rất nhanh, nhìn hướng Diêu Thúy thì nhất thời thay một khuôn mặt tươi cười, cái loại ánh mắt rất tán thưởng lẳng lặng nhìn cô ấy. Đừng gọi Thái khoa trưởng, Thái khoa trưởng, quá xa lạ, nếu như em để mắt chị sau này gọi chị một tiếng chị Thái. Diêu Thúy a một tiếng. Thái khoa trưởng nói, sao? Khinh thường chị. Không có. Diêu Thúy cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói, chị Thái cái này là được rồi. Thái khoa trưởng cười tủm tỉm kéo tay của Diêu Thúy, thân thiết nói, đi phòng làm việc của chị, hai ta tâm sự dưới cái nhìn của mọi người. Thái khoa trưởng kéo Diêu Thúy vào phòng làm việc. Trong phòng, Thái khoa trưởng quay người lại, cầm phích nước nóng rót ly nước cho Diêu Thúy. Nào, Tiểu Thúy Nhi, uống nước, em đừng đứng, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Tiểu Diêu trực tiếp thăng cấp thành Tiểu Thúy Nhi, trong giọng nói lộ ra một vẻ vô cùng thân thiết khiến cho Diêu Thúy rất không thích ứng, cái này là cái gì? À, cảm ơn Thái Khoa. Cảm ơn chị Thái ha ha, không cần cảm ơn, nhanh ngồi xuống đi, hai ta trò chuyện. Thái Khoa trưởng kéo Diêu Thúy ngồi xuống, liên tiếp vỗ tay của Diêu Thúy, tiểu Thúy Nhi à, giấu thật là sâu. Diêu Thúy ngẩn ra, tôi giấu giếm cái gì? Thái Khoa trưởng cười nói, còn giả ngu có phải không? Chị đều đã biết, trước đây chị có thể có vài chỗ làm cho em không hài lòng, em đừng chấp nhặt. Chị Diêu Thúy nghi hoặc nói, chị Thái, tôi thật không biết chị nói cái gì. Thái Khoa trưởng chớp mắt, vừa muốn nói, bên ngoài khu làm việc bỗng nhiên truyền đến mấy âm thanh mã chủ nhiệm. Mã Bân tới vừa vào khoa thư ký, Mã Bân nhìn chung quanh vài lần, tiểu Diêu đâu? Bình thường Mã Bân không sẽ tự mình tới khoa thư ký, làm chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện, một cú điện thoại Thái Khoa trưởng phải nhanh chóng đi qua, một cú điện thoại là có thể đem nhiệm vụ dặn dò xuống, cho nên làm sao tự mình đến đây? Trừ phi là có việc cấp hoặc là thị sát, nhưng ngày hôm nay Mã chủ nhiệm đến đây hỏi tiểu Diêu, khoa thư ký bọn họ chỉ có một người họ Diêu, đó chính là Diêu Thúy, mọi người là ngẩn ngơ. Trần phó khoa trưởng cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng, vội nói, Mã chủ nhiệm, Diêu Thúy ở trong phòng làm việc của Thái Khoa trưởng bên kia, cửa phòng làm việc cũng mở ra, Thái Khoa trưởng và Diêu Thúy đi ra khu làm việc khoa thư ký thấy Diêu Thúy, Mã Bân nhất thời lộ ra một nụ cười thật to, khẽ gật. Đầu nói, tiểu Diêu, thân thể thế nào? Khỏe chưa? Diêu Thúy ạc nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, khỏe hơn rồi. Mã Bân ừ một tiếng, vậy là tốt rồi, gần đây công tác thế nào? Có cái gì? Không hài lòng không? Diêu Thúy đổ mồ hôi, nói, cái này. Không có, đều rất tốt. Mã Bân nói, ừm, được rồi, cô đều đã biết. Diêu Thúy mê mang chớp chớp mắt, biết cái gì? Cô còn không biết. Mã Bân cười ha ha nói, cô gần đây có thể có điều động, cô nên có chuẩn bị tâm lý đi, ha ha điều động. Muốn thăng quan. Tất cả mọi người ngơ ngác, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Diêu Thúy cũng vậy, Mã chủ nhiệm, tôi muốn đi đâu? Mã Bân cũng không nói nhiều, cười nói, buổi chiều cô sẽ biết. Nếu như trong thành phố trong tỉnh, loại điều động này coi như là tương đối mẫn cảm, bình thường sẽ không nói trước nhiều người như vậy, nhưng cơ sở, nhất là huyện Trinh Thủy loại cơ sở này, phương thức làm việc của mọi người đều tương đối trực tiếp, cho nên cũng không có chú ý như thượng tầng. Nghe Diêu Thúy muốn thăng quan, cảm giác đầu tiên của rất nhiều người cũng là không thể tưởng tượng tiểu Diêu cấp trên không có người, quan hệ cùng lãnh đạo cũng không được, sao đến phiên cô ấy thăng quan. Hơn nữa cho dù thăng quan, Mã chủ nhiệm và Thái Khoa trưởng cũng sẽ không khách khí quá mức đối với Diêu Thúy như vậy. Buổi sáng, phòng làm việc chính phủ huyện, khoa thư ký, khu làm việc. Mã Bân sau khi nói ra kinh người, lại nói mấy câu với Thái Khoa trưởng rồi đi. Thái Khoa trưởng cười cười với Diêu Thúy, cũng trở về phòng làm việc của mình. Người còn lại của phòng làm việc thì toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía Diêu Thúy. Diêu Thúy bị nhìn khiến cho có chút không được tự nhiên, trở về chỗ ngồi của mình. Thúy Nhi, bên cạnh Tiểu Hồng có quan hệ vô cùng tốt cùng cô ấy kinh ngạc cúi đầu nói, tình huống gì? Tôi cũng không biết. Diêu Thúy cười khổ một tiếng, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Tiểu Hồng thấp giọng nói, Mã chủ nhiệm không phải nói bạn muốn thăng quan sao? Bạn tại sao lại không rõ ràng? Diêu Thúy nhún vai, bất đắc dĩ nói, nhưng tôi thật sự không rõ, tôi thăng quan. Tôi thăng quan cái gì? Tiểu Hồng nhìn cô ấy, nói, vậy là người ta lầm. Sẽ không đâu, chuyện lớn như vậy sao lại lầm, hơn nữa bạn xem thái độ của Mã chủ nhiệm và Thái Khoa trưởng, rõ ràng đối với bạn không giống bình thường, tôi thấy Mã chủ nhiệm cùng lãnh đạo lúc nói chuyện cũng không có nhiệt tình như thế, Mã chủ nhiệm có thể tự mình đến phòng làm việc tìm bạn, chính mồm nói với bạn chuyện này, hiển nhiên là không sai được. Không đúng, hiển nhiên là khẳng định 100%, bằng không bọn họ sao dám nói. Hơn nữa chức vụ điều động lần này của bạn tuyệt đối sẽ không nhỏ, nếu không bọn họ sẽ không đối với bạn như vậy, đám lãnh đạo đều khôn khéo lắm, ai ngốc hả? Bạn khẳng định là muốn đề bạt. Diêu Thúy lắc đầu, vẫn không tin, không nhất định. Tiểu Hồng cười nói, Mã chủ nhiệm không phải nói buổi chiều sẽ biết sao? Vậy đợi đến chiều đi, ha ha, đến lúc đó cái gì cũng đều rõ ràng. Vậy chờ đi. Nếu như thăng chức, đến lúc đó phải mời tôi ăn. Vậy khẳng định, bất quá tôi nghĩ không quá có thể. Không chỉ Diêu Thúy nghĩ không có khả năng, người khác của khoa thư ký cũng thấy được có chút thái quá. Lão Vương vừa rồi bị Thái Khoa trưởng mắng đi rót nước lúc này đã trở về, nghe mọi người nói, ông ta không khỏi kinh ngạc, quay đầu nói với Diêu Thúy, tiểu Diêu, vừa rồi xin lỗi. Diêu Thúy vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Lão Vương thử nói, cô muốn đề bạt. Trước chúc mừng nha. Diêu Thúy xua tay nói, còn chưa rõ ràng, có thể là lầm. Những người khác cũng có rất nhiều người đều đến đây hỏi Diêu Thúy vài câu, muốn dò xét ý của cô ấy, nhưng Diêu Thúy bản thân còn chưa rõ ràng, tự nhiên không có biện pháp trả lời mọi người. Một lát sau, Trần phó khoa trưởng ngồi không yên, ông ta trước đó dựng thẳng cái lỗ tai nghe nửa ngày, thấy Diêu Thúy cái gì cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là quay người lại đi phòng làm việc của Thái Khoa trưởng, quan hệ của ông ta và thái khoa trưởng cho tới nay vẫn không tồi, rất hòa hợp, cho nên muốn đi hỏi một câu. Ông ta tuy rằng cấp bậc không lớn, nhưng tốt xấu cũng là một lãnh đạo, mẫn cảm chính trị vẫn rất mạnh, cảm giác ra thái độ của thái khoa trưởng và Mã chủ nhiệm không thích hợp, Trần phó khoa trưởng đương nhiên phải hỏi thăm một chút, nếu không có một số việc nếu như biết chậm, rất có thể bị động. Cốc cốc. Trần phó khoa trưởng gõ cửa phòng làm việc thái khoa trưởng. Đợi một giây đồng hồ, Trần phó khoa trưởng đẩy cửa tiến vào. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Trần phó khoa trưởng đẩy cửa đi ra, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau khi nhìn về phía Diêu Thúy, Trần phó khoa trưởng lập tức thay đổi thành một nụ cười sáng lạn. Tiểu Diêu à, Diêu Thúy vừa nghe, lập tức đứng lên nói, Trần khoa trưởng, ngài có cái gì phân phó? Trần phó khoa trưởng cuống quýt nói, đừng đứng, cô nhanh ngồi đi, không có gì phân phó, cũng là muốn. Muốn hỏi một chút cô công tác thế nào? Diêu Thúy nói, còn thiếu vài phần văn kiện, buổi trưa là có thể xong. Trần phó khoa trưởng lập tức nói, cô vừa khỏi bệnh, đừng làm, đừng để bị mệt, đến lúc đó tôi làm sao ăn nói với lãnh đạo, như vậy đi, Tiểu Lý, công tác trong tay của Tiểu Diêu cậu tiếp nhận đi. Khoa viên Tiểu Lý chớp mắt mấy cái, à, được. Diêu Thúy nói, không có việc gì Trần khoa trưởng, tôi có thể làm được mà. Trần phó khoa trưởng không nghe, đừng đừng, cô nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Diêu Thúy càng buồn bực, trong lòng nói đám người này đều bị sao vậy? Lúc đầu là thái khoa trưởng Mã chủ nhiệm, rồi Trần phó khoa trưởng cũng biến thành cái dạng này, kẻ ngu cũng nhìn ra được, Diêu Thúy hiển nhiên trở thành cục cưng của phòng làm việc chính phủ huyện. Nhưng rốt cuộc là sao? Diêu Thúy rốt cuộc muốn điều động đến đâu? Đám lãnh đạo đều khách khí đối với Tiểu Diêu như vậy. Có cần như vậy sao? Mọi người ai cũng không hiểu được, nhưng càng làm cho người của khoa thư ký kinh ngạc đến ngay người còn ở phía sau. Lúc này, một người phó huyện trưởng vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới lần này đi ngang qua cửa khoa thư ký, sau khi đi qua, vị phó huyện trưởng bỗng nhiên dừng bước lại, nhíu mày nói với Trần phó khoa trưởng, "Tiểu Trần, phần văn kiện tôi muốn sao còn chưa chuẩn bị?" Trần phó khoa trưởng vội vàng nói, "Lập tức xong ngay, ngài chờ một lát, tôi cho người đưa đến phòng làm việc của ngài." Vị phó huyện trưởng ừ một tiếng, nhanh lên một chút. Trần phó khoa trưởng nói, "Được, tôi hiện tại sẽ hối thúc bọn họ." Phó huyện trưởng vừa muốn đi, nhưng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của Diêu Thúy, mỉm cười nói, đây là Tiểu Diêu sao? Trần phó khoa trưởng nói, đúng đúng. Diêu Thúy ngẩn ngơ, nhanh chóng đứng lên, Lữ huyện trưởng. Lữ phó huyện trưởng gật đầu hiền lành với cô ấy, cô làm việc đi. Cũng không nói cái gì, Lữ phó huyện trưởng xoay người đi ra, với cấp bậc của ông ta, hiển nhiên cũng đã sớm nghe nói, cái nên biết đều đã biết. Lần này, ánh mắt của mọi người nhìn Diêu Thúy càng thêm quái dị. Sau đó, một người lãnh đạo khác đến khoa thư ký làm việc, cầm một ít tư liệu và văn từ chỗ của thái khoa trưởng, ông ta phỏng chừng cũng là hạng người tin tức linh thông, sau khi đi ra từ phòng làm việc thái khoa trưởng, liếc mắt nhìn về phía Diêu Thúy, cười ha ha đi lên đưa tay nói, xin chào, cô là Diêu Thúy sao? Diêu Thúy kinh ngạc, vội nắm tay với ông ta, xin chào ngài. Người lãnh đạo cười nói, đừng dùng ngài, tôi nhận không nổi, ha ha, tôi còn có chút việc, đi trước, sau này có cơ hội hai chúng ta ăn một bữa cơm, cô nhớ nể mặt. Hả? À, được. Vậy cứ như vậy, cô bận đi, tôi không quấy rối. Dứt lời, người lãnh đạo kia cũng đi. Mọi người vừa nhìn như vậy, trong lòng cũng đều chứng thực, Diêu Thúy khẳng định là muốn đề bạt, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như thái khoa trưởng hiểu lầm, nếu như Mã chủ nhiệm lầm, vậy cũng còn có thể nói, nhưng hiện tại lãnh đạo đều như vậy, ngay cả phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy đều đối với Diêu Thúy cái thái độ này, vậy còn có thể làm sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa điều động của Diêu Thúy khẳng định còn không nhỏ, bằng không cho dù là cô ấy đề bạt lên phó khoa, đề bạt lên làm phó chủ nhiệm, cũng sẽ không khiến cho lãnh đạo có cái thái độ này. Phó huyện trưởng người ta là cái cấp bậc gì? Đó là lãnh đạo cấp phó sử. Cho dù đối với Mã Bân cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng mà người ta đối với Diêu Thúy lại là cái thái độ này, cái này đã nói rõ vấn đề. Buổi sáng. Bởi vì phản ứng dị thường của mấy người lãnh đạo, tuy rằng còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ của tất cả mọi người khoa thư ký đối với Diêu Thúy đã thay đổi. Làm việc. Diêu Thúy cái gì cũng không cần làm. Dọn đồ đem văn kiện. Tất cả mọi người tự mình tới. Rót nước. Đã có khoa viên khác phụ trách. Diêu Thúy nhàn rỗi đến lúng cuống, ngồi như thế đến trưa, chuyện gì cũng không có, cũng là tâm sự uống trà chơi trò chơi. Trong lúc nhất thời Diêu Thúy thật sự có chút không thích ứng, cảm giác toàn thân đều khó chịu. Cô ấy là thật sự không nghĩ mình có thể thăng quan, cô ấy tình huống gì cô ấy còn không rõ ràng sao. Cho nên thật sợ là người khác lầm. Bất quá sau đó Diêu Thúy muốn mình làm chút nhi chuyện, nhưng mà Trần phó khoa trưởng lập tức ngăn trở, lại bắt người khác đi làm, Diêu Thúy càng không khỏi cuống quýt. Tiểu Hồng cười nói, Thúy Nhi, bạn phát đạt rồi. Diêu Thúy trừng cô ấy một chút, đừng chế giỡn tôi, chắc chắn là có lầm lẫn. Tiểu Hồng nói, phó huyện trưởng đều tự mình bắt chuyện, còn làm cái gì? Diêu Thúy khổ sở nói, cho nên tôi mới buồn bực, cho dù tôi được lên phó khoa, Lữ phó huyện trưởng cũng không cần nhiệt tình như thế, quá không bình thường. Tiểu Hồng cười nói, không chừng người lãnh đạo nào coi trọng bạn, muốn đề bạn lên. Diêu Thúy nói, vậy cũng không có, lãnh đạo huyện ai tôi cũng không quen. Ngay lúc sắp nghỉ trưa ăn, người của bộ tổ chức huyện tới khoa thư ký, bắt đầu đi phòng làm việc của Thái khoa trưởng, sau đó đi ra gọi Diêu Thúy đi vào nói chuyện. Người của bộ tổ chức huyện đối với Diêu Thúy cũng rất khách khí, cười nói chuyện, một chút kiêu ngạo cũng không có. Điều động tới. Mọi người quan tâm lên. 10 phút sau, Diêu Thúy đi ra, mặt mang ngạc nhiên. Lãnh đạo của bộ tổ chức sau khi đi khảo sát cũng đều trở về. Trong lúc nhất thời, chuyện Diêu Thúy được đề bạt làm phó chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ huyện lập tức đồn ra, nếu như là một phó chủ nhiệm bình thường cũng không có gì, còn không đến mức ồ lên thành như vậy tại phòng làm việc chính phủ huyện, nhưng Diêu Thúy bên ngoài là tạm giữ chức phó chủ nhiệm, trên thực tế cũng là thư ký cho thường vụ phó huyện trưởng mới tới điểm danh đề lên. Mọi người nghe nói rất nhanh, cho nên mới khiếp sợ không ngớt, trách không được. Hèn chi ngay cả phó huyện trưởng và Mã Bân đều đối với Diêu Thúy khách khí như vậy. Thư ký của thường vụ phó huyện trưởng. Vậy sau này đại biểu cho thường vụ phó huyện trưởng, cầm cờ hiệu của người ta ra bên ngoài làm việc. Cái kim lượng này có bao nhiêu, mọi người ai còn không rõ ràng. Hoặc là nói khác có thể nói như vậy, thường vụ phó huyện trưởng có bao nhiêu quyền lực, Diêu Thúy làm thư ký thì có bấy nhiêu thực quyền. Thư ký của lãnh đạo. Người thân của lãnh đạo. Tài xế của lãnh đạo. Đây đều là một quần thể rất đặc thù, có đôi khi, thư ký à lãnh đạo cũng không có gì khác nhau, ai nói chuyện với cô ấy mà không mang theo vài phần tôn kính. Thậm chí nếu như không phải vợ của lãnh đạo, cha mẹ và con cái, cháu trai các loại cũng không dùng được như thư ký lãnh đạo. Cho nên, ai cũng không ngờ rằng tiểu khoa viên Diêu Thúy không có tiếng tăm gì của khoa thư ký, tự nhiên lại một bước lên trời, trực tiếp được lãnh đạo điểm danh làm thư ký. Đây là vận cứt chó. Mọi người không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diêu Thúy cũng không ngờ tới. Sau khi trở lại chỗ ngồi ánh mắt có chút ngốc, giống như là không rõ ràng bên trong. Nếu như nói vừa rồi mọi người của khoa thư ký đối với Diêu Thúy chỉ là khách khí, vậy thái độ hiện tại đã không còn là khách khí, mà là nhiệt tình. Tiểu Diêu, buổi tối đi ăn một bữa cơm nha. Diêu chủ nhiệm, cô giấu thật đủ sâu. Chị Diêu, văn kiện cho tôi đi, chị đừng làm, tôi tới là được. Tiểu Diêu. Không. Hẳn là gọi thư ký Diêu, tôi trước đây có thể. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng chấp nhất tôi. Nghỉ trưa. Mọi người vây lấy Diêu Thúy ở chính giữa. Diêu Thúy gật gật ứng phó, cuối cùng mới trốn thoát. Ra khoa thư ký, Diêu Thúy vẫn giống như thường lui tới cùng Tiểu Hồng cùng nhau đi ra ngoài chuẩn bị ăn. Trong hành lang, Tiểu Hồng giống như chưa thấy qua cô ấy, cười nói, Thúy Nhi của chúng ta lần này thật là được, thư ký của thường vụ phó huyện trưởng. Thật là oai. Tại chính phủ huyện là thư ký của người đứng thứ hai, cũng là thư ký của thường ủy huyện ủy trong cuộc họp thường ủy. Vị trí của bạn tăng lên rất cao, Thúy Nhi. Sau này bạn cũng không thể quên tôi còn phải ôm đùi bạn đó. Diêu Thúy liếc cô ấy, lại chà đạp tôi. Hắc hắc, là Thúy Nhi của chúng ta có bản lĩnh, vô thành vô tức làm bọn họ bị chấn động, cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là không lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn thôi đi, tôi còn mơ hồ lắm. Bạn mơ hồ cái gì, bạn đang đắc ý muốn chết mới đúng. Nhưng tôi không biết thường vụ phó huyện trưởng vì sao chọn tôi cũng không có bản lĩnh gì. Người ta là lãnh đạo khẳng định có lo lắng của lãnh đạo, bạn trực tiếp đi tiền nhiệm là được, phỏng chừng ngày mai điều lệnh có thể xuống tới, à được rồi. Tiểu Hồng nhìn cô ấy, nói, tôi nghĩ bạn hẳn là đi gặp thường vụ phó huyện trưởng một lần đi. Người ta vừa tới ngày thứ hai thì nói đến bạn, không gặp mặt thì đúng là không thể nào nói nổi, bắt chuyện làm quen trước một chút, dù sao bạn hiện tại đã là thư ký của người ta, bộ tổ chức khảo sát phó chủ nhiệm, vậy cuối cùng cũng là tạm giữ chức, cho nên cũng không cần chờ điều lệnh xuống tới nữa, nếu không sẽ chậm. Diêu Thúy suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Tiểu Hồng còn sốt ruột so với cô ấy, vậy mau đi, đừng khiến cho lãnh đạo có suy nghĩ đối với ạn, vậy không ổn. Diêu Thúy một cái, vậy. Tôi đi. Nhanh đi, tình huống gì đến lúc đó nói với tôi một tiếng nha. Đã biết, ha ha, bạn đi ăn đi, một hồi rồi nói. Lúc đầu đã đi tới dưới lầu căng tin, Diêu Thúy và Tiểu Hồng nói xong quay người lại, đi trở về ký túc xá, ngẫm lại, cô ấy đột nhiên bước chậm, cầm lấy điện thoại di động nhìn vài lần. Sau khi trái lo phải nghĩ vẫn là thẳng thắn gọi điện thoại về nhà, báo tin vui. Tít tít tít. Điện thoại thông. Bên kia truyền đến âm thanh của Diêu phụ, alo. Diêu Thúy nhìn trái nhìn phải không người, liền nói, ba, là con. Diêu phụ khẩn trương nói, sao lúc này gọi điện thoại? Có phải là lãnh đạo gây khó dễ cho con không? hay là cho con đi xung quân? Không cho con làm. Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, đâu có, con hiện tại không chỉ không bị xung quân, lãnh đạo ngược lại còn khách khí với con, tôi đều đang mơ đây. Hả? Chuyện gì xảy ra? Bộ tổ chức huyện ủy ngày hôm nay tìm con nói chuyện. Bộ tổ chức? Vậy không phải phòng ban chuyên khảo sát cán bộ sao? Nói chuyện gì? Khảo sát con, trên cơ bản đã định rồi, nói muốn đề bạt con làm phó chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện. Cái gì? Con không phải không có quan hệ trong cơ quan nhà nước sao? Sao đột nhiên muốn đề bạt con? Không có khả năng. Con cũng thấy được không có khả năng, nhưng người ta nói như vậy, hơn nữa văn kiện ngày mai hẳn là có thể xuống tới. Được rồi, không phải phó chủ nhiệm bình thường, nói là muốn con làm thư ký cho thường vụ phó huyện trưởng mới tới. Bà. Bà. Bà, nói đi, bà đang nghe sao? Im lặng hồi lâu, Diêu phụ mới kích động nói, nha đầu con lúc này là đại vận, thư ký của thường vụ phó huyện trưởng, con cái này. Con còn nhớ rõ lão Lưu trong ngõ chúng ta trước đây không? Cũng là cái nhà có người làm thư ký cho thường vụ phó huyện trưởng, đừng nói thư ký của lãnh đạo, nhà người bọn họ đều đi ngang tại huyện Trinh Thủy, toàn bộ thị trấn ai dám đắc tội nhà bọn họ hả? Làm gì có khoa trương như vậy? Ha ha, Thúy Nhi nhà ta rốt cục có tiền đồ rồi. Được rồi ba, sớm biết vậy thì không thèm nghe ba nói nữa, coi ba gào to kìa. Ha ha ha ha, được được được, không nói không nói, ba cúp trước, ba phải nhanh chóng với mẹ và em trai con một tiếng, đây chính là việc vui, buổi tối ngày hôm nay con nhất định phải về nhà ăn, ba và mẹ chuẩn bị nhiều một chút, làm cơm chúng ta ăn một lần. Không cần, ăn bình thường là được. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không cần? Được rồi, gọi thường vụ phó huyện trưởng của con đến nhà tới đi, chúng ta mời người ta ăn một bữa cơm. Được, con còn chưa thấy qua người ta đây. Con còn chưa thấy qua. Người ta vì sao đề bạt con? Con làm sao biết, ngày hôm qua con bị bệnh ở nhà một ngày, ba mẹ cũng không phải không biết, người ta hôm qua mới tiền nhiệm, con thấy qua chỗ nào? Ngay cả người ta tên gì con cũng không biết. Cũng phải, nhưng... Vẫn không đúng, ba cảm thấy người ta khẳng định đã gặp qua con, cũng có thể xa xa xem qua con, dù sao con cũng nhanh chóng đi qua đi, mặt mặt giao lưu rồi nói, có thể mời thì buổi tối mời về nhà, chúng ta có thể khoản đãi nhiều. Hiểu không? Đã biết, vậy con hỏi một chút, đến lúc đó rồi nói. Bên kia. Diêu gia tiểu viện. Cúp điện thoại xong Diêu phụ quay vào trong phòng hô, mau ra đây mau ra đây. Diêu mẫu cửa đẩy đi tới, nhíu mày nói, hô cái gì, làm sao vậy? Diêu Lực cũng từ trong phòng đi ra, nghi hoặc nói, ba, sao thế? Diêu phụ cười to nói, Thúy Nhi nhà chúng ta lúc này lên mây rồi. Nghe nói trong huyện nói muốn đưa nó lên làm phó chủ nhiệm. Còn được bổ nhiệm làm thư ký cho thường vụ phó huyện trưởng huyện chúng ta. Diêu mẫu vẻ mặt kinh hỉ nói, cái gì? Có việc này. Diêu phụ nói, Thúy Nhi vừa gọi điện thoại nói. Vậy còn có thể sai sao? Diêu mẫu cũng hưng phấn lên, vậy đương nhiên tốt. Vậy đương nhiên tốt. Diêu Lực còn không rõ ràng tầm quan trọng của cái chức vụ này, không khỏi nói, ba, chị của con làm thư ký. Cái này là chuyện tốt. Diêu phụ cười mắng, còn biết cái rắm. Không phải thư ký bình thường. Thư ký trong cơ quan nhà nước và thư ký trong xí nghiệp có thể như nhau sao? Căn bản không phải một chuyện. Còn là thư ký của thường vụ phó huyện trưởng. Cho dù cục trưởng khác trong huyện thấy Thúy Nhi, phỏng chừng đều phải cười theo mặt. Diêu Lực kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Thúy Nhi là vận chuyển. Gặp phải quý nhân. Ha ha. Diêu phụ kích động vô cùng, nhanh. Nhanh chuẩn bị cơm. Buổi tối lãnh đạo huyện người ta không chừng còn đến chỗ chúng ta. Buổi trưa. Huyện Trinh Thủy. Đại viện huyện ủy, trong ký túc xá chính phủ huyện. Diêu Thúy từng bước lên lầu, trong lòng khó tránh khỏi một ít thấp thỏm, trên đường gặp phải một vài người, rất nhiều người đều thân thiết bắt chuyện với cô ấy. Thư ký Diêu. Thư ký Diêu, sao không đi ăn cơm? Chị Diêu, hì hì, chúc mừng chị. Chị Thúy, có thời gian mời chúng tôi ăn nha. Nếu như nói trước đó mọi người còn chưa nghe nói, nhưng chuyện bộ tổ chức huyện ủy đến khoa thư ký khảo sát cũng đã đem tin tức lộ ra, hiện tại đại viện huyện ủy từ trên xuống dưới cơ bản đều nghe nói Diêu Thúy được thường vụ phó huyện trưởng mới tới điểm danh làm thư ký, cho nên thái độ tự nhiên có biến hóa rất lớn, người trước đây từng có gặp mặt Diêu Thúy một lần hận không thể gọi điện thoại đến đây chúc mừng, thật ra là muốn kéo một chút giao tình, sau đó cho dù là cán bộ của và lãnh đạo của phòng ban khác, sau khi nhìn thấy Diêu Thúy cũng đều sẽ cười thiện ý gật đầu, bắt chuyện cùng cô ấy. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Diêu Thúy ứng phó cùng một ít khoa viên và cán bộ xuống lầu ăn, cuối cùng mới qua cửa, đi tới khu vực phòng làm việc của lãnh đạo huyện. Nhìn bên trái, Diêu Thúy đi qua. Hít vào một hơi, cô ấy nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Trong phòng làm việc, Đổng Học Bân đang gọi điện thoại cho mẹ già. Mẹ, bên này chuyện gì cũng không có, mẹ yên tâm đi. Mẹ nói với con, cậu đừng theo phương thức làm việc giống như lúc trước nữa. Con biết, lần này con sẽ làm tốt quan hệ cùng mọi người. Vậy con rảnh rỗi quay về thăm mẹ, không nhìn thấy con mẹ không an tâm. Ai da, con cũng không phải đứa nhỏ, con rõ ràng, đến lúc đó trở lại thăm mẹ còn không được sao? Tuệ Lan và Vân Huyên các nàng không có chuyện gì chứ? Đều tốt lắm. Vậy được rồi, nếu như có việc gì nhanh chóng gọi điện thoại cho con lập tức trở về. Con trở về cái gì? Lái xe một ngày một đêm con đều về không được. Con ngồi máy bay, chạy đến tỉnh thành ngồi máy bay trở về, mấy giờ là tới? Dù sao tự con chú ý, công tác tốt nha, đừng đắc tội với người nữa, biết không? Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Đổng Học Bân lập tức nói với điện thoại, con đã biết. Được rồi mẹ, bên con có người, con cúp trước. Cúp đi. Mẹ tạm biệt. Bên ngoài. Diêu Thúy đợi một hồi thấy không người trả lời, lại gõ cửa. Vài giây sau, bên trong nhất thời truyền ra một tiếng nói rất quen thuộc. Mời vào. Diêu Thúy nghe có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy âm thanh này tại sao lại quen tai như thế, chớp chớp mắt, cô ấy mở cửa tiến vào, xin chào, tôi là Diêu Thúy của khoa thư ký, tôi. Ngay lúc bước vào, trạng thái trong lòng của Diêu Thúy rất là khẩn trương, dù sao đối diện là thường vụ phó huyện trưởng. Quan to trong huyện, người ta một câu nói có thể quyết định rất nhiều chuyện, hơn nữa Diêu Thúy cũng thật sự không rõ ràng đối phương vì sao muốn đề bạt mình, cho nên loại tâm lý này đương nhiên là khó tránh khỏi, mà khi cô ấy đẩy cửa vào thấy được người ngồi đối diện, nói đến bên mép cũng nuốt xuống phía dưới, Diêu Thúy vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đổng Học Bân phía sau bàn làm việc. Cậu. Diêu Thúy trừng hai mắt. Đổng Học Bân cười nói, bạn học cũ, ha ha. Diêu Thúy cả kinh nói, Học Bân. Tại sao cậu ở chỗ này? Đổng Học Bân cười nói. Tôi cũng là ở chỗ này, nhanh ngồi nhanh ngồi. Cái này không phải phòng làm việc của thường vụ phó huyện trưởng sao? Diêu Thúy có chút không thể tưởng tượng. Còn đi ra nhìn một chút trên cửa, quả thật là viết phòng làm việc của thường vụ phó huyện trưởng, không đi nhầm, vì vậy lại giật mình đi đến, đóng cửa lại nói, cậu cái này. Cậu. Sau đó Diêu Thúy nghĩ tới một khả năng, nhất thời hít một ngụm khí lạnh nói, đừng nói cho tôi biết cậu là thường vụ phó huyện trưởng mới tới. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, là tôi. Diêu Thúy thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sao có thể. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, cô vẫn chưa nghe nói. Tôi nghe nói cái gì? Diêu Thúy theo dõi hắn nói, tôi chỉ biết thường vụ phó huyện trưởng mới tới đặc biệt trẻ tuổi, hình như cũng hơn 20 tuổi, sau đó không biết. Dừng một chút, Diêu Thúy hít sâu nói, chủ yếu ngày hôm qua tôi không đi làm, cho nên cái gì cũng. Sao lại là cậu? Đổng Học Bân cười nói, được điều động đến, nên tới đây. Diêu Thúy nói, nhưng cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Hai ta bằng tuổi mà. Đổng Học Bân giải thích nói, tôi thật ra sau khi tốt nghiệp cũng thi đậu nhân viên công vụ, sau đó vận khí tương đối tốt, lập công vài lần, lãnh đạo mới một lần rồi lại một lần đề bạt tôi, nếu không trùng hợp, tôi hiện tại cũng còn ở kinh thành làm tại phòng làm việc, thăng không được nhanh như vậy. Diêu Thúy nói, là cậu đề tôi. Đổng Học Bân nói, Diêu Thúy lúc này cũng không có khẩn trương và thấp thỏm, thoải mái đặt mông ngồi trên sofa tiếp khách, bực mình nói, tôi nói sao có người đề bạt tôi. Thì ra là thế. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nhanh chóng đi qua nói, tức giận. Diêu Thúy cả giận, rất tức giận. Sao cậu không sớm nói với tôi? Đổng Học Bân cười theo mặt đứng lên, nói, cô không phải không có hỏi tôi sao? Thấy cô ấy trừng mắt, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, thật ra hai ta là bạn học cũ, trò chuyện rất vui vẻ, tôi sợ nói ra ảnh hưởng quan hệ của hai ta, cho nên mới. Tại tôi, chuyện này quả thật là tôi sai, vậy thì, đừng nóng giận, tôi nhận lỗi còn không được sao? Diêu Thúy không để ý đến hắn. Đổng Học Bân ho khan nói, uống trà không? Tôi từ trong nhà mang đến, mau tim, đặc biệt dễ uống, tôi pha một ly cho cô chờ. Diêu Thúy vẫn không nói chuyện. Đổng Học Bân đi pha trà, cười đưa qua cho cô ấy. Diêu Thúy cũng không khách khí, tiếp nhận cầm lấy uống vài ngụm lớn, chợt khả ái phù miệng lên, bỗng chết. Phù. Đổng Học Bân cười nói, nước nóng, có thể không nóng sao? Diêu Thúy trừng mắt nhìn hắn nói, vẫn gạt tôi, cậu nghĩ đặc biệt thú vị có phải không? Không có. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, thật ra cũng là muốn cho cô một kinh hỉ. Diêu Thúy mất hứng nói, chuyện lớn như vậy, sao cậu không thương lượng một chút với tôi hả? Cũng không trưng cầu ý kiến của tôi. Cái gì cho tôi làm thư ký hả? Đổng Học Bân cười làm lành nói, vậy được, tôi hiện tại nói với bọn họ không cho cô làm thư ký nữa. Diêu Thúy miết liếc hắn, đều nói ra rồi, còn muốn rút quan của tôi hả? Cậu nghĩ thật đẹp. Nói xong, Diêu Thúy cũng vui vẻ, thổi phù một tiếng bật cười. Đổng Học Bân chỉ biết cô ấy không tức giận. Diêu Thúy liếc nhìn hắn trên dưới một cái, cậu thật là được đấy Học Bân, hai ta lúc này mới 3 năm không gặp, cậu đã lên tới cấp phó sử, còn là thường vụ phó huyện trưởng vào thường ủy huyện ủy, cậu rốt cuộc có bao nhiêu chiến tích hả? Sao có thể thăng nhanh như vậy? Trong số cán bộ cấp phó sử của tỉnh chúng ta, chỉ sợ cậu là trẻ tuổi nhất bên trong. Cái này cũng quá thật. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, là vận khí, vận khí. Diêu Thúy mỉm cười nói, cậu hiện tại thật hay, lúc đại học mỗi lần cậu trốn học đều mượn tập tôi chép bài, hiện tại ngược lại, khiến cho tôi làm thư ký cho cậu. Đổng Học Bân cười nói, cái này không phải đúng lúc gặp cô sao, cô là người địa phương, cũng công tác vài năm tại cơ quan, các loại quan hệ bên trong cô cũng rõ ràng, tôi mới đến khẳng định phải tìm cô hỗ trợ, hai ta bạn học nhiều năm như vậy, cô không thể thấy chết mà không cứu được. Diêu Thúy cười nói, vậy sau này tôi có phải là gọi cậu Đổng huyện trưởng? Còn phải quét dọn phòng làm việc an bài sinh hoạt cho cậu không? Đổng Học Bân vội vã xua tay, vậy cũng không cần, lúc không có người thì gọi Học Bân, trên công tác giúp tôi một chút là được, chuyện khác tôi tự mình có thể làm, sao có thể khiến cho bạn học cũ làm những cái này? Diêu Thúy cười, cái này còn không khác biệt lắm, được rồi, tôi không tức giận. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, thật không tức giận. Sau này đừng tìm tôi tính sổ nha. Diêu Thúy nói, tôi tức giận cái gì? Sau này không bao giờ phải bưng trà rót nước in văn kiện cho đám người của khoa thư ký nữa, còn có cán bộ phó khoa, tôi vui vẻ còn không kịp. Dừng một chút, Diêu Thúy cười ha ha nói, bạn học cũ của tôi hiện tại rất tốt, rất có tiền đồ, tôi cũng hưởng được một ít vinh quang. Nói xong, cô ấy trợn trắng nói, hiện tại rất nhiều việc tôi rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, lúc vừa gặp mặt cậu đánh cược với tôi nói tôi trong vòng một tuần khẳng định thăng quan, khi đó cậu đã nghĩ muốn cho tôi làm thư ký. Chỉ có tôi là ngu ngốc mới đánh cược với cậu. Cậu thật là được. Ngay cả bạn học cũ đều chơi xỏ. Cậu có phải là nghẹn hay không? Hả? Đổng Học Bân cười nói, tôi sao dám, cũng là vừa nói như thế. Diêu Thúy nói, cược cũng đã cược, chịu chơi chịu thua, nói đi, muốn tôi làm gì? Đổng Học Bân ặc nói, thật thì chỉ đùa một chút, cái gì cũng không cần làm. Diêu Thúy nở nụ cười, nói, không được, con người tôi nói cái gì thì làm cái đó. Đổng Học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy như vậy đi. Buổi tối tôi đến nhà cô ăn cơm chùa một bữa, cô phải tự mình xuống bếp, cho tôi nếm thường tay nghề của cô. Diêu Thúy cười nói, cái này không thành vấn đề, được, quyết định như thế, ha ha, bất quá thật ra tôi vừa rồi gọi điện thoại cho ba tôi, nhà tôi cũng muốn mời cậu qua, chỉ bất quá không biết cậu là thường vụ phó huyện trưởng mới tới, cũng đúng lúc, buổi tối tôi làm cho cậu ăn một lần, cảm ơn cậu. Đổng Học Bân xua tay nói, cái này có cái gì phải cảm ơn, tôi đây là có việc cầu cô, còn trông cậy cô giúp bạn học cũ đây, nếu không tôi hai mắt bôi đen, làm sao khai triển công tác. Diêu Thúy vui vẻ, ừm, lời này tôi thích nghe. Đổng Học Bân nói, vậy tôi sau này trông cậy vào cô nha. Không thành vấn đề, cứ để tôi lo. Diêu Thúy nói xong, cũng nhất thời vui vẻ, thật ra tôi cũng không có năng lực gì, cậu cho tôi làm thư ký cũng đừng hối hận nha. Ha ha, không được tôi lại đổi thư ký. Cậu dám? Cậu đổi một người thử xem. Hai người nói đùa vài câu, đều rất hài lòng. Diêu Thúy cũng không có bởi vì Đổng Học Bân đến huyện làm thường vụ phó huyện trưởng mà đối với Đổng Học Bân sản sinh khoảng cách, đây là cái Đổng Học Bân nguyện ý thấy nhất. Buổi chiều, tan tầm. Buổi trưa, một vài người cũng đều nghe nói Diêu Thúy là bạn học đại học của Đổng huyện trưởng, hai người học cùng một lớp đại học ở Kinh Thành, cái này cũng không có người ghen ghét cô ấy, cũng đều rõ ràng vì sao Đổng huyện trưởng một người đàn ông nhưng vẫn cứ chọn Diêu Thúy làm nữ thư ký, thì ra Đổng huyện trưởng không phải nhìn trúng tư sắc của Diêu Thúy, cũng không có ý tứ khác, nếu là bạn học cho cô ấy làm thư ký vậy cũng là rất bình thường, không có biện pháp, loại sự tình này nhi qua. Cũng đã qua, ai cũng biết Diêu Thúy coi như là đổi vận. Đại viện huyện ủy. Dưới lầu. Đổng Học Bân đi ra, nhưng không đi, mà là cùng đám người bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Diêu Thúy chậm rãi bước đi ra ký túc xá, sau khi thấy Đổng Học Bân mỉm cười, bước nhanh đi tới, Đổng huyện trưởng, ngài ra về. Trước đó tại phòng làm việc của Đổng Học Bân, Diêu Thúy làm vẻ thoải mái, căn bản không đem Đổng Học Bân làm phó huyện trưởng, nhưng ra tới bên ngoài, xung quanh còn nhiều khoa viên và cán bộ nhìn bọn họ, Diêu Thúy tự nhiên cũng biết nên nói thế nào, chút chừng mực ấy nếu như không có, Diêu Thúy cũng coi như uổng công làm 3 năm tại khoa thư ký, phòng ban ấy là chỗ rất có thể tôi luyện người. Đổng Học Bân cười nói, chờ cô đấy. Diêu Thúy giả ngu nói, ngài có cái gì phân phó? Đổng Học Bân nói, hai ta bạn học cũ lâu như vậy không gặp, cùng ăn một bữa cơm đi, đi, trên đường nói. Diêu Thúy cười một tiếng, chỉ một chiếc xe đạp dưới lầu nói, tôi chỉ có xe đạp. Đổng Học Bân thật ra không sao cả. Xe đạp thì xe đạp. Hay ta đi bộ, đúng lúc để nói. Diêu Thúy cười ha ha nói, vậy được, tôi đi lấy xe, ngài chờ một chút, lập tức trở lại. Thật ra Đổng Học Bân hoàn toàn có thể ở ngoài đại viện chờ cô ấy, cũng có thể gọi điện thoại hẹn Diêu Thúy gặp mặt tại nhà, bởi vì hai người buổi trưa đã hẹn buổi tối đến nhà cô ấy ăn. Bất quá Đổng Học Bân không có làm như vậy, mà là ngay tại dưới lầu ký túc xá chờ, trước mặt của mọi người làm rõ quan hệ bạn học của hắn và Diêu Thúy. Cũng biểu hiện ra quan hệ cùng Diêu Thúy, cũng là vì nói cho mọi người, Diêu Thúy là bạn học của Đổng Học Bân hắn, nếu ai sau này dám làm gì cô ấy. Đó chính là không cho Đổng Học Bân hắn mặt mũi. Trên đường, Đổng Học Bân và Diêu Thúy đi song song. Xung quanh cũng không người ngoài, hai người nói cũng tùy ý lên. Học Bân. Diêu Thúy đẩy xe đạp nói, chỗ này cách nhà tôi còn xa lắm, hai ta đi bộ ít nhất cũng 40 phút. Vậy tôi ngồi xe đạp của cô. Được, bao nhiêu năm rồi cậu không đụng vào xe đạp? À, tôi cũng đã quên, sau khi đi làm thì cũng không ngồi. Nếu cậu không sợ khó coi thì lên đi, tôi chở cậu. Cái này khó coi cái gì? Bất quá cô xác định cô chở được tôi. Cậu lên thử xem, cái này có cái gì mà chở không được, tới. Ha ha, vậy được. Tôi lên đây, cô cẩn thận một chút. Diêu Thúy đã lên xe, Đổng Học Bân ngồi lên phía sau, tay phải tự nhiên thuận thế ôm lấy vòng eo của Diêu Thúy, trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra một ít xúc cảm mềm mại, bụng cô ấy một chút sẹo lồi cũng không có, rất trơn nhẵn, còn có chút mềm mại. Ngay từ đầu xe có chút lắc lư, bất quá dần dần cũng ổn. Diêu Thúy đạp xe đạp chở Đổng Học Bân đi về nhà. Thật đúng là được. Đổng Học Bân ở phía sau cười nói, trước đây bình thường hay chở người. Diêu Thúy hơi nghiêng đầu nói với phía sau, chở Tiểu Hồng qua vài lần. Thế nào, ngồi phía sau không đau mông chứ? Cũng được. Vậy tôi tiếp tục đi, sắp đến rồi. Một người phó huyện trưởng, khiến cho một người nữ đạp xe đạp chở mình quả thật có chút mất mặt, bất quá Đổng Học Bân không nghĩ cái gì. Ngược lại cảm giác rất có ý tứ, đương nhiên cũng có quan hệ cùng hoàn cảnh công tác bên này. Rất nhiều thường ủy huyện ủy đều là ngồi xe đạp đi về, tại một huyện nghèo, cái này cũng rất phổ biến, Đổng Học Bân thậm chí đều nghĩ có phải là ngày mai nên đi mua một chiếc xe đạp. 10 phút sau, Diêu gia tiểu viện. Diêu Thúy đem xe dừng lại, Đổng Học Bân ôm mông leo xuống, một đường sóc nảy, cái mông của hắn thật có chút đau. Diêu Thúy treo ghẹo nói, cậu được không? Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt nói, chuyện nhỏ. Ha ha, nhanh chóng đi vào thôi. Diêu Thúy đẩy xe, đưa tay gõ cửa nàng, ba, mẹ. Ai? Tới tới. Cửa vừa mở ra, Diêu phụ Diêu mẫu đều đi ra. Thúy Nhi đã trở về. Ừm. Tiểu Đổng cũng tới. Chào dì chú, con lại tới quấy rối. Đổng Học Bân nói. Hai người còn nhìn phía sau một chút, thấy chỉ có Diêu Thúy và Đổng Học Bân hai người, không khỏi sửng sốt một chút. Thúy Nhi, lãnh đạo của con đâu? Sao không tới? Diêu Thúy cười khổ, đi vào trước rồi nói. Bên trong. Diêu Thúy đem xe đạp cất đi. Diêu phụ Diêu mẫu gấp gáp nhìn cô ấy, Thúy Nhi, điều động của con rốt cuộc thế nào? Định ra chưa? Diêu Lực cũng từ trong phòng đi ra. Diêu Thúy cười nói, định rồi. Diêu phụ cười ha ha, vậy là tốt rồi. Diêu mẫu cũng vui vẻ, hô, Tiểu Đổng con mau vào đi, dì đi xào rau, ngày hôm nay chúc mừng Thúy Nhi một chút. Diêu Thúy nói, ba, mẹ, em trai, còn trước giới thiệu Học Bân cho các người. Diêu phụ sửng sốt, giới thiệu Tiểu Đổng. Lần trước không phải giới thiệu sao? Còn phải giới thiệu lại một lần. Diêu Thúy chỉ Đổng Học Bân. Học Bân hiện tại cũng là nhân viên công vụ, hiện tại điều động đến huyện Trinh Thủy chúng ta, bổ nhiệm làm thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy. Hả? Cái gì? Diêu phụ Diêu mẫu đều kinh ngạc. Diêu Thúy buồn cười nói, lần này điều động cũng là Học Bân đề bạt con nói lãnh đạo huyện sao có thể đột nhiên chọn con, thì ra là Học Bân dở trò quỷ. Đổng Học Bân mỉm cười nói, dì, chú, thật sự xin lỗi, trước đó cũng không nói với các người, không phải con cố ý gạt mọi người, bằng không như vậy đi. Một hồi uống rượu con sẽ tự phạt mấy ly. Diêu phụ cả kinh nói, Tiểu Đổng, con chính là huyện trưởng đặc biệt trẻ tuổi mà bọn họ nói. Đổng Học Bân vội vàng nói, khụ khụ khụ, phó thôi. Diêu mẫu cả kinh trừng to mắt ra, thật là con hả? Ai da? Một bên, Diêu Lực mới từ trong phòng đi ra cũng nghe mà trợn tròn mắt. Diêu Thúy lập tức nói, các người trò chuyện trước đi, hôm nay con làm cơm xào rau, các người ai cũng đừng động. Diêu phụ Diêu mẫu nhất thời co quắp. Cũng không phản ứng con gái, Diêu mẫu hoang mang rối loạn vội nói, Tiểu Đổng. Không đúng, Đổng huyện trưởng, ngài mau mời ngồi, mau mời ngồi. Diêu phụ cũng đổ mồ hôi, vội vàng nói, đúng đúng đúng vậy, Tiểu Lực. nhanh đi rót trà cho Đổng huyện trưởng. Ngây người cái gì hả? Nhanh đi. Buổi tối, Diêu gia. Ăn cơm. Diêu Thúy và Diêu Lực bưng đồ ăn ra bên ngoài, Diêu phụ Diêu mẫu nhiệt tình bắt chuyện mời Đổng Học Bân ngồi xuống, biểu tình còn có chút câu nệ. Cơm được rồi. Đổng huyện trưởng, ngài nhanh ăn đi. Đúng vậy, nếm thử tay nghề của Thúy Nhi nhà tôi. Trà nguội rồi, Tiểu Lực, thay trà cho Đổng huyện trưởng. Đừng thay Tiểu Lực, là một ly trà mới, lá trà trên bàn trà. Diêu phụ Diêu mẫu mỗi người một câu, Đổng Học Bân ngay cả cơ hội chen vào nói cũng không có. Thấy thế, Đổng Học Bân không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Diêu Thúy, thấy cô ấy không có phản ứng gì tiếp tục lên đồ ăn. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là nói với Diêu phụ Diêu mẫu, dì, chú, hai ngài đừng khách khí như vậy với con thật sự là không quen, con và Diêu Thúy là bạn học nhiều năm, trên đại học quan hệ vẫn không tồi, hai ngài cũng đừng coi con như người ngoài, ngày hôm qua như vậy không phải rất tốt sao? Diêu mẫu cười xấu hổ nói, ngày hôm qua không phải không biết ngài là phó huyện trưởng sao? Mang đồ ăn xong, Diêu Lực cũng có chút thấp thỏm, cẩn thận ngồi trên ghế, rất không được tự nhiên. Tại trong mắt bọn họ, phó huyện trưởng cũng là quan rất lớn, toàn bộ huyện có mấy người phó huyện trưởng. Đó là lãnh đạo cấp phó sử, càng không nói Đổng Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng quyền lợi lớn nhất bên trong phó huyện trưởng, vừa là huyện ủy thường ủy, có đôi khi phó huyện trưởng khác đều phải nghe hắn, cho nên bọn họ đương nhiên không sợ không được, luôn cảm thấy Đổng Học Bân ngồi chỗ đó, có một cỗ áp lực truyền tới. Đổng Học Bân vội nói, thật không quan hệ, cái gì mà phó huyện trưởng chứ, cũng là người ta gọi như vậy. Con cùng Diêu Thúy cũng không phải người ngoài, hai ngày nếu như để mắt con, thì còn gọi con một tiếng Tiểu Đổng. Diêu mẫu lập tức nói, đừng, như vậy sao được. Diêu phụ cũng nói, đúng vậy. Cái này không thích hợp. Diêu Thúy nghe không nổi nữa, cười chen vào nói, ba, mẹ, hai người cũng đừng vậy, cũng đừng khách khí cùng Học Bân, các người khách khí như vậy người ta còn không được tự nhiên, Tiểu Đổng không gọi được. Vậy các người gọi hắn là Học Bân đi, Tiểu Lực gọi Học Bân là Đổng ca, cái này là được. Đổng Học Bân cười nói, đúng vậy, như vậy tốt nhất. Diêu phụ vừa nghe, cũng không lộn xộn, vậy được. Thấy Đổng Học Bân không có vẻ gì cả, Diêu mẫu cũng thật cao hứng, biết nhà bọn họ lúc này gặp phải quý nhân. Lúc này, Diêu phụ giơ một ly rượu đứng lên. Đổng huyện. Học Bân, bác kính con một ly trước, cảm ơn con cho Thúy Nhi thăng quan. Đổng Học Bân cũng nhanh chóng đứng dậy nâng ly, chạm ly với Diêu phụ. Thật ra là con có việc cầu Diêu Thúy, chờ cô ấy giúp con chiếu cố. Cái cảm ơn này con không dám, còn kính bác. Không nên. Bác kính con. Bác là trưởng bối, vẫn là con kính bác. Vậy phải không, phải là bác kính con. Dù sao, chúng ta cạn đi. Được, cạn. Vừa uống xong ly này, Diêu Thúy lại nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười cũng rót cho mình một ly rượu, nói, Học Bân, tôi cũng kính cậu một ly. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, không cần, cô vừa hết cảm, đừng uống rượu. Diêu phụ biết chuyện này nên làm cái gì, liền nói, phải cho Thúy Nhi kính con một ly. Diêu Thúy cũng gật đầu nói, ly này tôi phải uống, lời dư thừa tôi cũng không nói, nói chung. Cảm ơn. Coi cô khách khí kìa, vậy. Vậy được, tôi cạn, cô tùy ý, Đổng Học Bân nâng ly. Đổng Học Bân uống xong thì phát hiện Diêu Thúy một chút cũng không hàm hồ, cũng là một ngụm hết sạch. Thật ra Đổng Học Bân từ buổi trưa đã nói hắn mới đến cần Diêu Thúy là người địa phương hỗ trợ tạo quan hệ các loại, vừa rồi vào Diêu gia đại viện cũng nói qua, nhưng mặc kệ Diêu Thúy hay là Diêu phụ Diêu mẫu thật ra đều rõ ràng, muốn quen thuộc quan hệ khai triển công tác, tìm một thư ký khác cũng không nhất định kém hơn so với Diêu Thúy, đây là hỏi đều không cần hỏi, hơn nữa để ý quan hệ càng không nhất định cần phải dựa vào thư ký, huống chi Diêu Thúy là khoa viên tầng dưới chót nhất, chuyện lý giải cũng sẽ không nhiều, cho nên bọn họ cũng đều biết, nguyên nhân này chỉ là một phương diện, Đổng Học Bân là muốn giúp bạn học của một phen, vì vậy mới nói cho Diêu Thúy làm thư ký và phó chủ nhiệm, đây mới là then chốt nhất. Nhân tình này phải nhận, vì vậy rượu này phải uống. Đang ăn cơm, Diêu Thúy bỗng nhiên nói, Học Bân, tôi còn không biết cậu sau khi tốt nghiệp đại học thế nào, sao đột nhiên làm quan lớn như vậy. Đổng Học Bân cười, phần lớn là vận khí, tôi không phải nói sao. Diêu Thúy cười nói, thôi đi, ha, tôi mới không tin. Đổng Học Bân nói, một câu nói hai câu nói cũng nói không rõ, thật ra tôi cũng không biết nên nói thế nào, sau này có cơ hội sẽ chậm rãi nói cho cô. Vậy được, dùng bữa trước, tôi làm thế nào? Ăn ngon, mạnh hơn so với tay nghề tôi nhiều. Vậy ăn nhiều một chút, nào, nếm thử cái này, đây chính là tôi đặc biệt làm. Một giờ sau, ăn cơm xong, Đổng Học Bân cáo từ trở về. Diêu Thúy vốn muốn đưa hắn, đưa Đổng Học Bân ra sân, bất quá Đổng Học Bân vẫn là lấy lý do vừa khỏi cảm khiến cho Diêu Thúy trở về, mình ngồi xe đi về. Bên trong, Diêu Thúy trở về, Diêu phụ Diêu mẫu gọi cô ấy vào phòng. Thúy Nhi, bạn học cậu lúc này có tiền đồ thật. Diêu phụ cảm khái nói. Đâu chỉ là tiền đồ. Quả thật là một bước lên trời, các người có thể không biết chế độ trong thể chế độ đề bạt bình thường đều là 3 năm, nhưng học bân mới công tác 3 năm, đi đến cái cấp bậc này, tuyệt đối mỗi một cấp đều là đặc biệt đề bạt, cái này tại tỉnh chúng ta phỏng chừng đều tìm không ra người thứ hai, thường vụ phó huyện trưởng mới 25 tuổi, cũng là huyện chúng ta tương đối nghèo, nếu như thay đổi huyện khác, phỏng chừng sẽ rất dọa người. Diêu Thúy cười nói, thật ra ngày hôm nay gặp hắn ở phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng, con cũng có chút không thể tin được, phải biết rằng học bân lúc tại đại học là một người không thích giao tiếp, thành tích bình thường, tính cách bình thường, cái gì đều bình thường, con cũng không ngờ rằng hắn dĩ nhiên đi bước một đi tới hiện tại, chờ ngày nào đó bạn học đại học tụ hội, đám người kia cũng không biết sẽ có bộ dáng gì nữa đâu. Ha ha, con nhớ rõ con nói qua về một người bạn học không? Cũng là cùng lớp với con và học bân, sau đó nhìn tư liệu và giới thiệu của hắn trên mạng là làm quan, cấp bậc cũng tới phó khoa, trong giọng nói cũng có chút khoe khoang, nhưng so với học bân, hắn tính là quan cái gì, căn bản là không có biện pháp so sánh, kém quá nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Là kẻ kênh kiểu con nói trên mạng. Diêu mẫu hỏi. Diêu Thúy ừ một tiếng, chính là hắn, hai ngày trước nói chuyện phím cùng học bân, có vài lời con không biết xấu hổ nói cùng học bân, dù sao giọng điệu của người nọ nói với con khiến cho con không thoải mái. Diêu Lực cười hàm hậu, chị, chức quan hiện tại của chị cũng không khác biệt người đó, thậm chí quyền lợi còn cao hơn không ít. Diêu mẫu biểu môi, con xem đổng huyện trưởng người ta, một chút kiêu ngạo cũng không có, là không thể so sánh. Diêu Thúy cười dài nói, thái độ làm người trước đây của học bân là đặc biệt điệu thấp hiền lành, bằng không hai chúng ta bình thường cùng nhau ăn, thời gian đại học con cũng rất thích tính cách của hắn, cùng bạn học cũ, học bân khẳng định sẽ không kênh kiệu, hắn không phải cái loại tính cách này, cái này con rất lý giải. Diêu mẫu nói, vậy hai đứa lúc trước sao không quen nhau? Diêu Thúy nói, mẹ, sao mẹ càng nói càng quá đáng thế? Người ta đều kết hôn, hiện đang nói cái gì cũng vô dụng, ai? Diêu mẫu có chút tiếc nuối. Diêu phụ thổn thức nói, đây là người không thể nhìn tướng mạo, có đôi khi trong trường học càng không thu hút, sau này lăn lộn càng tốt, có một số việc ai nói rõ được chứ. Diêu mẫu nhắc nhở nói, Thúy Nhi, còn nên nhanh chóng làm tốt quan hệ cùng đổng huyện trưởng đi. Diêu phụ ngắt lời nói, quan hệ của hai đứa nó trước đây đã rất tốt, cái này còn cần phải làm. Nếu như quan hệ bình thường, đổng huyện trưởng cũng sẽ không đề bạt Thúy Nhi nhà chúng ta, hắn có thể cho Thúy làm thư ký cho hắn, khẳng định là đặc biệt tín nhiệm, đặc biệt yên tâm đối với Thúy Nhi, hiện tại quan hệ được rồi. Chủ yếu là nhìn Thúy Nhi trên công tác có thể làm ra chút thành tích hay không, cơ hội này phải nắm, nếu như làm tốt, sau này trao quyền cho cấp dưới làm trưởng trấn cũng không có vấn đề gì. Cũng phải, Thúy Nhi, con nên làm cho tốt. Diêu mẫu nói. Diêu Thúy cười khổ, trong lòng con còn chưa rõ, thư ký rốt cuộc là công tác gì, đến lúc đó con còn phải hỏi thăm. Con không phải làm 3 năm ở khoa thư ký sao? Khoa thư ký là khoa thư ký, cùng thư ký lãnh đạo không phải một khái niệm, đương nhiên, con cũng không phải một chút cũng không rõ. Nhưng có vài thứ cần chú ý vẫn phải hỏi thăm một chút. Vậy con nên nhanh chóng hỏi một chút, đừng đến lúc đó làm lỗi. Con sẽ tận lực, cho dù không vì con cũng không muốn cho học bân thêm phiền phức, lỡ như bởi vì con công tác không được khiến cho hắn đắc tội người, vậy con sẽ rất xấu hổ. Quay chung quanh cái trọng tâm câu chuyện này, người nhà Diêu gia nói hơn nửa ngày. Con gái thăng quan, Diêu phụ Diêu mẫu đều rất kích động, nói cũng nhiều hơn. 7 giờ hơn. Đột nhiên, Diêu mẫu hỏi một tiếng, Thúy Nhi, thư ký thường vụ phó huyện trưởng trong ngõ chúng ta rất phong cảnh, còn có phải là? Diêu Thúy nhìn mẹ già, là cái gì? Diêu mẫu mở miệng nói, có phải là tìm một công tác cho em trai con? Diêu Thúy suy xét, con vừa mới đề lên, chuyện này. Kêu con nói như thế nào hả? Làm cho nhà xưởng gọi điện thoại đến. Nói muốn em trai con. Diêu phụ cười nói, bà thấy được mà, có cái gì đâu. Người ta ai nhận thức con chứ? Diêu Thúy nghĩ không thích hợp. Diêu phụ phê bình nói, con bây giờ còn không có tự giác làm quan, con quản bọn họ nghĩ như thế nào làm gì, điện thoại trực tiếp gọi qua là được, trước đem công tác của em trai giải quyết, nếu không tiểu lực mỗi ngày ở nhà như thế cũng không phải chuyện tốt, được rồi, nhà xưởng có thể không làm được. Diêu mẫu cũng nói, đúng vậy, nhà xưởng quá mệt mỏi, cơ quan nhà nước hiện tại phải thi, em trai em không có học vấn gì khẳng định không được, nhưng xí nghiệp vẫn là có thể. Diêu Thúy đổ mồ hôi nói, quốc xí. Diêu mẫu không nói lý nói, dù sao chuyện của em trai con phải làm. Con làm chị mà mặc kệ thì ai quản. Buổi tối 7 giờ rưỡi. Đại viện Diêu gia, Diêu phụ Diêu mẫu liên tiếp khuyến khích Diêu Thúy gọi điện thoại, giúp Diêu Lực an bài công tác nhiều thể diện nhiều đãi ngộ. Nhưng Diêu Thúy nghĩ không được, con làm gì có quyền lợi này. Diêu phụ trừng mắt nói, con sao không có, con là thư ký của thường vụ phó huyện trưởng. Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, nhưng mà người ta nếu không cho con mặt mũi. bằng không con nói một tiếng cùng học bân. Diêu Mẫu biểu môi nói, con đúng là uổng công làm tại nhà nước, mẹ còn hiểu hơn con, loại sự tình này đâu dùng phiền phức Đổng huyện trưởng hả? Chỉ cần một câu nói của con. Người ta Đổng huyện trưởng là bận đại sự, kinh tế phát triển chiêu thương dẫn tư mới là người ta quan tâm, tìm công tác còn cần phiền phức người ta. Rồi nói Đổng huyện trưởng vừa tới huyện chúng ta mới vài ngày, người bên dưới Đổng huyện trưởng cũng không nhận ra, còn bảo nói như thế nào? Diêu Thúy nói, con không phải không hiểu, con là thấy ngại. Diêu Lực nói, ba mẹ, chị, không cần, sau này rồi nói sau, hơn nữa xí nghiệp nhà nước con sợ là cũng vào không được, nhà xưởng bình thường là được. Thúy Nhi, con gọi thử xem sao. Trước qua vài ngày được không? Hiện tại thật không thích hợp. Nói nửa ngày Diêu Thúy cũng không đáp ứng, nói lo lắng, suy nghĩ một chút nữa. Diêu Phụ thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, quên đi, Thúy Nhi cũng là vừa lên, mọi người cũng đều không nhận ra, sau này nhìn rồi nói, thật ra cũng phải, thư ký lãnh đạo có bao nhiêu quyền to chúng ta biết cái gì. Cũng là thấy người ta trước đây không tồi, nhưng bên trong ai biết. Có thể người ta là mặt ngoài phong cảnh, đóng cửa lại kêu khổ thì sao, khiến cho Thúy Nhi công tác trước một thời gian rồi nói sau, trước đem bên trong thăm dò rồi nói. Đang nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên. Cốc cốc, cánh cửa hơi động. Diêu Mẫu vừa nhìn, nghi hoặc qua đi mở cửa, tới rồi, ai vậy hả? Cửa vừa mở ra. Lộ ra thân ảnh của một thanh niên, đại khái 30 tuổi, vừa nhìn thấy Diêu Mẫu, người này lập tức cười nhiệt tình cầm tay của Diêu Mẫu, chào gì? Diêu Mẫu chớp mắt nói, cậu là. Diêu Phụ mở miệng nói, cho vào trước đi. Cửa đóng, người này cung kính bắt chuyện Diêu Phụ, xin chào chú. Chợt nhìn về phía Diêu Thúy, nhất thời kích động bước đi tới. Hai tay nắm tay cô ấy, ngài là thư ký Diêu sao? Tôi là của Cục Công Thương huyện, xin chào, lần này là lãnh đạo cho tôi đến đây xin lỗi, trước đây tiệm của nhà ngày có mấy lần bị người của chúng tôi phạt tiền, thật sự xin lỗi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nói xong, người này cho tay vào cặp, móc ra một phong thư, bên trong đều là tiền, đây là phạt tiền vài lần trước, lãnh đạo kêu tôi trả lại cho nhà ngài. Nói xong, người này còn cúi đầu với Diêu Phụ Diêu Mẫu bọn họ, chỉ là hiểu lầm. Thật sự xin lỗi. Diêu Thúy Ạc nói, cũng là nhà tôi lúc trước không có giấy phép kinh doanh, phạt tiền cũng là đương nhiên, tiền này không cần. Anh đem trở về đi. Nghe vậy, người này vội vàng nói, đừng đừng, là chúng ta không thẩm tra, giấy phép kinh doanh đã xuống tới, ngày mai trong cục sẽ có người đưa đến đây, tiền này ngài cần phải lấy lại. Khi nói, người này cũng không chờ bọn họ từ chối. Bỏ lại phong thư thì cáo từ nhanh chóng rời khỏi. Người vừa đi. Diêu Thúy và cha mẹ hai mặt nhìn nhau. Giấy phép kinh doanh xuống tới. Diêu Lực kinh ngạc nói, không phải vẫn không phê cho chúng ta sao? Diêu Mẫu trong lúc nhất thời có chút hăng hái, không phê là chúng ta chưa cho tiền. Hiện tại Thúy Nhi xoay người, bọn họ đương nhiên đi nịnh bợ. Diêu Phụ cũng cười, cầm phong thư, cũng là tiền phạt chúng ta đóng lúc trước, nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, ha ha. Sau vài phút, cốc cốc, cánh cửa lại bị người gõ. Lúc này là Diêu Thúy đi mở cửa, đứng bên ngoài một người trung niên, nhìn qua có chút quen mặt, vừa nghĩ Diêu Thúy mới nhớ ra, đây là Trương Phó Cục Trưởng Cục Vệ Sinh của huyện bọn họ. Diêu Thúy nói, Trương Cục Trưởng. Ngài sao tới? Trương Phó Cục Trưởng vội vàng nói, đừng dùng ngài, thư ký Diêu, gọi lão Trương là được. À, mời vào. Diêu Thúy cho Trương Phó Cục Trưởng vào, sau đó giới thiệu một chút cho ba mẹ. Diêu Phụ Diêu Mẫu vừa nghe người ta là cán bộ, cũng đứng lên đi qua đón theo thói quen. Trương Phó Cục Trưởng rơi vào tình huống khó xử, lập tức nói, hai ngài đừng đứng, nhanh ngồi, tôi cũng không ở lâu, ngày hôm nay tới là bởi vì tháng trước cục vệ sinh có người đi nhà ngài thu tiền phạt, những người đó tôi đã nghiêm khắc phê bình bọn họ, thật sự quá phận, hai ngài yên tâm đi, chờ ngày mai tôi sẽ thu thập bọn họ, hơn nữa cam đoan sau này loại sự tình này sẽ không xảy ra, được rồi đây là tiền phạt lần kia, tôi mang đến. Diêu Mẫu khách khí một câu, không cần Trương Cục Trưởng. Cần cần. Trương Phó Cục Trưởng nói, tôi điều tra một chút. Quán ăn nhà ngài căn bản không tồn tại vấn đề vệ sinh gì, là bọn họ loạn thu phí. Trở về tôi sẽ xử lý bọn họ. Diêu Phụ cũng nói, không nghiêm trọng như vậy, bỏ qua đi. Trương Phó Cục Trưởng nói, vậy tiền này ngài phải thu hồi, còn có một chút bồi thường trong cục, ngài nhất định phải nhận, nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy băng kho ăn. Diêu Thúy cũng không ngốc, lập tức nói, tiền phạt lúc trước chúng tôi có thể lấy lại tới, nhưng bồi thường thì khỏi. Trương Phó Cục Trưởng cũng không nói cái gì nữa, vậy được. Tôi đại biểu cục vệ sinh nói lời xin lỗi. Diêu Thúy nói, không có việc gì, vệ sinh của quán nhà tôi thật ra cũng có làm không tốt. Trương Phó Cục Trưởng nói, không có, là nhân viên chúng tôi điều tra có vấn đề. Nói thêm chốc lát, Trương Phó Cục Trưởng cũng cáo từ rời khỏi, nhưng không đợi cửa đóng, cốc cốc, bên ngoài lại có người gõ cửa, lúc này tới người Diêu Thúy không nhận ra. là một người đàn ông hơn 30 tuổi, một thân tây trang rất tinh thần. Thấy Diêu Thúy, người kia nhất thời nắm tay cô ấy, xin chào thư ký Diêu, ngài có thể không nhận ra tôi là chủ quản nhà máy in huyện chúng ta. Nhà máy in? Là cái nhà máy lần trước Diêu phụ nhờ bạn bè để cho Diêu Lực phỏng vấn. Đây chính là nhà máy tương đối không tồi của huyện bọn họ, còn là xí nghiệp nhà nước, đãi ngộ vô cùng tốt. Lúc trước Diêu phụ lấy quan hệ của một người bạn cũ, khiến cho Diêu Lực đi qua, kết quả người ta nhận người tương đối nghiêm ngặt, hơn nữa có thể là quan hệ của nhà bọn họ không đủ cứng, cho nên sau khi phỏng vấn Diêu Lực đã bị loại, sau đó không có tin tức, đã 3-4 tháng trôi qua, bọn họ cũng không ngờ rằng người của nhà máy in lại có thể chủ động tìm tới, còn là một cán bộ trung tầng. Diêu Thúy bắt tay với hắn, xin chào, mời vào. À, quấy rối. Người kia rất câu nệ. Diêu phụ Diêu mẫu lúc này cũng có kinh nghiệm, thẳng thắn không đứng lên, gật đầu. Người kia nhất thời nói, chào gì chào chú, à, đây là Tiểu Lực sao? Quả nhiên tuấn tú, được, tốt. Hắn nhìn về phía Diêu Lực, gật đầu. Diêu Lực cả người không được tự nhiên, bởi vì người này Diêu Lực đã gặp qua, lúc trước đi nhà máy in phỏng vấn cũng là người này phụ trách, thái độ đối với hắn không tốt lắm, hoặc là nói căn bản không có coi trọng, lúc đó sau khi phỏng vấn xong còn phê bình Diêu Lực vài câu, nói hắn quá chất phác, không thích hợp. Nhưng ngày hôm nay, CC chủ quản nhân sự đột nhiên thay đổi thái độ, như thay đổi thành một người khác. Diêu phụ nhìn hắn nói, cậu tới có chuyện gì sao? Người kia tinh thần nhắc lên, nói, lần trước Tiểu Lực tới chỗ chúng tôi phỏng vấn, tôi thấy hắn cũng là một nhân tài, cho nên cho phía dưới khảo sát vài lần, chuẩn bị đem Tiểu Lực làm cán bộ trọng điểm bồi dưỡng, cho nên lần này tới là muốn mời Tiểu Lực tới nhà máy chúng tôi đi làm, chúng tôi khẳng định sẽ cho ra đãi ngộ tốt nhất. Diêu phụ Diêu mẫu lặng lẽ. Diêu Lực cũng trợn tròn mắt một chút, không nói chuyện. Người kia thấy thế, lập tức nói, tôi đã xin chỉ thị qua lãnh đạo, Tiểu Lực đến sẽ là vị trí chủ quản, tiền lương và đãi ngộ đến lúc đó có thể thương lượng, tuyệt đối không ít. Dừng một chút, người kia chân thành nói, chúng tôi cũng không muốn mất đi nhân tài như Tiểu Lực, bằng không cũng sẽ không ra loại đãi ngộ này, phải biết rằng vừa vào còn làm chủ quản là lần đầu của chúng tôi, coi như là ngoại lệ vì Tiểu Lực, chủ yếu là chúng tôi biết công tác năng lực của Diêu Lực đồng chí, nếu như mời không được hắn, khẳng định là tổn thất của chúng tôi. Diêu mẫu khóe miệng co rút. Diêu phụ đá bà ấy một cước, nhắc nhở một chút. Diêu Thúy lặng lẽ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Diêu Lực, em nghĩ như thế nào? Diêu Lực cực kỳ cuống quýt, vội nói, em. Chị, em nghe lời chị. Diêu Thúy vừa suy xét, thẳng thắn nói, vậy trước làm thử xem sao. Được. Diêu Lực cũng rất hưng phấn, đó là xí nghiệp nhà nước, đi vào còn là chủ quản, chuyện này người khác nằm mơ đều tìm không được. Diêu Thúy nói với người kia, vậy phiền phức các người, em trai của tôi tương đối thành thật, sau này phiền phức các người tha thứ nhiều. Người kia cũng biết ý của Diêu Thúy nói, thật ra là để cho bọn họ chiếu cố Diêu Lực, đừng làm cho hắn bị khi dễ, nhưng người kia trong lòng cười khổ, trong lòng nói ngài đều là thư ký của thường vụ phó huyện trưởng, là bạn học cũ của đổng huyện trưởng, đừng nói bọn họ, toàn bộ huyện Trinh Thủy còn có mấy người dám khi dễ Diêu Lực. Công tác của Diêu Lực liền quyết định như thế. Người kia vừa rời đi, Diêu phụ liền cảm thán, Diêu mẫu cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ đều biết vị trí thư ký lãnh đạo huyện khẳng định là không tầm thường, nhưng không ngờ rằng sẽ khoa trương như vậy. Thúy Nhi ngày hôm nay vừa được bộ tổ chức khảo sát, buổi tối người ta tới cả đám. Vừa trả tiền phạt vừa tìm cho công tác. Cái này cũng quá nhiệt tình, hai người trong lúc nhất thời ngược lại có chút không tiếp thụ được. Nhưng để cho bọn họ há hốc mồm còn ở phía sau. Không bao lâu, lại một người tiếp một người tìm tới cánh cửa. Có cán bộ trong huyện tới chấp nối cùng Diêu Thúy, hình như là muốn cùng đổng huyện trưởng ăn một bữa cơm, cho nên mới đi đến chỗ Diêu Thúy, còn có người mời Diêu Thúy ăn, cũng không biết chuyện gì, có người thậm chí giới thiệu người yêu cho Diêu Thúy. Dù sao đủ loại người đều tới. Diêu phụ Diêu mẫu âm thầm không nói gì. Mặt của Thúy Nhi cũng quá lớn. Đây là năng lực của thư ký thường vụ phó huyện trưởng. Buổi tối, Diêu gia. Người đến liên tục, đi một nhóm người lại tới một nhóm người, hầu như làm nhà của Diêu Thúy bị giẫm nát, gõ hư cánh cửa. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng. Diêu phụ Diêu mẫu xả dao, mệt không chịu được. Rốt cục lúc 8 giờ, người đến mới về gần hết. Diêu phụ mới rỗi rảnh nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi ghế hút thuốc, những người này cũng quá nhiệt tình. Diêu mẫu cũng không hơn, ôm lưng ngồi xuống từng ngụm uống nước, phù, không được, Thúy Nhi nhanh đấm lưng cho mẹ đi. Được, con hầu hạ cho. Diêu Thúy cười đi tới. Diêu phụ trừng vợ một chút, Thúy Nhi cũng mệt mỏi, còn bắt nó đấm lưng cho bà. Diêu mẫu cũng nghĩ tới, lập tức nói, đúng vậy, Tiểu Lực con đấm lưng cho mẹ một chút đi, chị con cũng mệt mỏi, hiện tại cũng là người có uy tín danh dự. Không thể làm những cái này. Diêu Lực một cái, nhanh chóng đi qua. Diêu Thúy nói, mẹ chế giỡn con có phải không? Diêu Mẫu cười ha ha nói, mẹ chế giỡn con làm gì? Ngồi đi em, không cần. Diêu Thúy vẫn chủ động đấm lưng cho mẹ, thủ pháp rất tốt, xem ra là bình thường hay làm cho mẹ, đừng nói con là một thư ký, cho dù con làm bí thư huyện ủy, con cũng là con gái mẹ, nên sai xử con thì sai xử. Diêu Phụ nói, để cho người thấy, ảnh hưởng hình tượng của con. Diêu Thúy nói, hiếu kính cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bà nói vậy là không đúng. Diêu Mẫu vui mừng vỗ vỗ bàn tay của con gái, vẫn là khuê nữ của mẹ thương mẹ, ha ha. Diêu Phụ thở dài thật sâu, hút thuốc ra một ngụm lớn, Thúy Nhi chúng ta là phong cảnh lớn, bà xem những người ngày hôm nay, cái gì lãnh đạo cục vệ sinh, nhân viên công tác cục công thương, cán bộ của cục giáo dục. Trước đây người ta tới chỗ chúng ta cũng không dám thu tiền bọn họ. Cũng là thấy bọn họ cũng phải cẩn thận, nhưng còn bây giờ thì sao? Tự đến đây. Người ta ngược lại còn cẩn thận với nhà chúng ta. Bà có thấy bộ dạng phó cục trưởng cục vệ sinh khách khí không? Còn có tên cán bộ xí nghiệp nhà nước. Lúc trước không phải không cần tiểu lực của chúng ta sao? Không phải nói tiểu lực không được sao? Nhưng bà nhìn hiện tại đi, ngược lại cầu tiểu lực đi đi làm, còn cho làm chủ quản, công tác của tiểu lực cũng giải quyết, ha ha, đều là mặt của Thúy Nhi lớn. Diêu Lực nhất thời nói, chị, còn chưa có cảm ơn chị. Diêu Thúy ngắt lời nói, đừng cảm ơn chị, không phải mặt mũi của chị. Là mặt của Học Bân, muốn cảm ơn ngày nào đó đi cảm ơn Đổng ca đi. Mặt của Đổng huyện trưởng tử không phải là mặt của con ử sao? Đều như nhau, đều như nhau. Diêu Phụ cười ha ha, nói, chúng ta rốt cục cũng ra dạng. Trước đây người thân còn không nhìn chúng ta. Như thế rất tốt. Bọn họ phỏng chừng cũng đã biết, ba thật muốn nhìn xem bọn họ có biểu tình gì. Ngẫm lại trong lòng ba rất thống khoái. Ha ha. Dứt lời nhìn về phía Diêu Thúy, Thúy Nhi, con đã cho mọi người mặt mũi. Diêu Mẫu nói, cũng không nhìn Thúy Nhi là ai sinh ra, hà Diêu Phụ biểu môi nói, bà chỉ biết nói, một người bà ra được hả? Diêu Mẫu nói, đứa nhỏ còn đang ở đây. Ông nói bậy cái gì vậy? Diêu Phụ nhìn về phía con gái, nói, Thúy Nhi, con hiện tại làm quan, nhưng những năm qua sau này ba mẹ cũng không nói với con nữa, chuyện trên công tác cũng tốt, chuyện thành gia của con cũng được, con đều tự mình quyết định đi. Ba mẹ mặc kệ, ha ha, cũng quản không được. Diêu Mẫu không thích nghe nói, thành gia phải quản, Thúy Nhi có điều kiện tốt như vậy, khẳng định phải tìm một điều kiện tốt. Diêu Phụ liếc mắt, bà đủ rồi, mỗi ngày lề mề. Thúy Nhi đã lớn rồi, trong lòng ó có chủ ý, chúng ta cũng đừng quan tâm nhiều, huống hồ Thúy Nhi đi kinh thành nhiều năm như vậy, ánh mắt khẳng định cũng rất cao, khẳng định là không gặp được người thích hợp, vừa rồi có mấy người giới thiệu cho Thúy Nhi nói, tôi vừa nghe là thấy không được, điều kiện là được, nhưng không xứng với Thúy Nhi. Diêu Mẫu thì thầm một tiếng. Diêu Thúy cười nói, còn có chừng mực, ba mẹ, các người yên tâm đi. Lúc này, tiếng đập cửa bên ngoài viện lại vang lên, Diêu Phụ Diêu Mẫu liếc nhau, thấy được bất đắc dĩ trong mắt. Diêu Lực đi mở cửa, à, cậu, mở. Bên ngoài là một đôi vợ chồng trung niên, cười tủm tỉm, Tiểu Lực à, mấy tháng không gặp, tên nhóc lại rắn chắc ra. Diêu Lực vò đầu nói, không có. Diêu Mẫu lập tức nói, anh, chị dâu, các người tới. Diêu Thúy cũng đứng dậy chào, cậu, mợ. Thấy Diêu Thúy, người phụ nữ trung niên lập tức mặt mày rạng rỡ đi tới thân thiết nắm tay, Thúy Nhi à, nghe nói con thăng quan. Mợ và cậu con cũng là vừa nghe người khác nói, còn nói con cũng thật là, chuyện lớn như vậy sao không nói một tiếng. Diêu Thúy cười khổ nói, điều lệnh còn chưa có xuống tới. Xuống hay không xuống đều như nhau, ha ha, thật không ngờ con là bạn học đại học của Đổng huyện trưởng mới tới, có cái quan hệ này, con sau này khẳng định là một bước lên mây. Còn không biết có thể làm được hay không? Diêu Thúy nói. Thúy Nhi nhà ta thông minh như thế, dám chắc được. Người phụ nữ cười nói, mợ trước đây nhận thức một người thân của thư ký lãnh đạo, cũng nghe cô ấy nói qua một việc, làm thư ký lãnh đạo thật ra không có gì khó, chủ yếu cũng là đem chuyện lãnh đạo phân phó đều làm thỏa đáng, sau đó chiếu cố sinh hoạt của lãnh đạo, sáng sớm dọn dẹp phòng làm việc cho lãnh đạo một chút, đôi khi còn muốn làm tài xế. Vừa nói một hồi, cánh cửa lại bị người gõ. Hàng xóm xung quanh một người rồi lại một người chạy đến đây, chúc mừng, rất nhiều người còn cầm đồ, hiển nhiên là nghe nói chuyện của Diêu Thúy. Thúy Nhi, bác gái đến thăm con. Lão Diêu, chúc mừng ông nha, Thúy Nhi nhà ông lúc này là có tiền đồ rồi. Thúy Nhi, còn nhớ chú không? Khi còn bé chú còn ôm qua con đây. Thúy Nhi, con còn chưa có kết hôn phải không? Con đi cũng độc thân, tiểu lôi con gặp qua. Con nghĩ thế nào? Ngày nào đó hai đứa ăn một bữa cơm tiếp xúc một chút. Thúy Nhi à, khi còn bé chị đã nhìn ra em không phải người bình thường, chị còn nói qua với chồng chị, em xem, để cho tôi nói trúng rồi. Cán bộ xong rồi đến thân thích. Thân thích xong rồi hàng xóm. tiểu viện của Diêu gia lại một lần nữa bị lấp đầy. Từng đợt khen tặng làm cho Diêu phụ Diêu mẫu vui như nở hoa, bộ dạng rất cao hứng. Bất quá Diêu Thúy không nghĩ thế nào, ngược lại có chút xấu hổ, không giỏi ứng phó loại tràng diện này, cuối cùng thấy người tới càng ngày càng nhiều, lại có mấy người thân thích cũng từ xa đến đây, Diêu Thúy thẳng thắn từ chối, nói muốn đi chỗ Đổng huyện trưởng một chuyến, mọi người vừa nghe cái này, đương nhiên không dám lưu cô ấy. Diêu Thúy lau lau mồ hôi, rốt cục trốn ra tiểu viện. Buổi tối, 9 giờ. Huyện Trinh Thủy, gia thuộc viện huyện ủy. Hiện tại người ngủ đều sớm hơn ở thành phố, mà giờ này cũng không phải thời gian nghỉ ngơi của Đổng Học Bân. Hắn một mình ở trong phòng do huyện phân phối mở máy vi tính lên mạng đi dạo, có chút buồn chán, chủ yếu hắn ở bên này không quen ai, mạng lưới quan hệ cũng không phát triển, không thăm dò quan hệ trong huyện cũng không dám tùy tiện đi ăn với bọn họ, cho nên tự nhiên không có việc gì. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn dãy số, tiếp nói, alo, Diêu Thúy. Đầu kia của điện thoại Diêu Thúy vui đùa nói, Đổng huyện trưởng, ở nhà. Đổng Học Bân cười nói, ở nhà lên mạng, nhìn nửa ngày cũng không có gì. Diêu Thúy mỉm cười nói, vậy đúng lúc, tôi đi qua báo cáo công tác một chút nha. Đổng Học Bân sửng sốt, đã trễ thế này, cô không ngủ được hả? Cô vừa khỏi bệnh, đừng chạy lung tung. Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, tôi cũng vừa trốn ra một chút, cậu không biết, cửa nhà tôi hiện tại đều bị người ta gõ nát, mấy chục người đến, có cán bộ trong huyện, có người thân, còn có hàng xóm xung quanh, tôi cũng không được, chỉ có thể chạy. Nói xong, Diêu Thúy cười cười, trước đây luôn cảm thấy làm quan tốt, có quyền lợi tốt, thật ra đến lúc này mới biết được, làm quan cũng rất đáng sợ. Đổng Học Bân ặc một cái, có nhiều người như vậy. Nhiều hơn tôi nói, không ít, cái này còn chưa có tới toàn bộ, tôi phỏng chừng trước 11 giờ người còn phải tới vài đợt. Vậy cô mạnh hơn so với tôi nhiều. Sao mạnh hơn so với cậu? Trước đây tôi thăng quan, cũng có rất ít người tìm đến nhà tôi. Không có khả năng. Cấp bậc cậu cao như thế, người đi chỗ của cậu khẳng định là nhiều lắm, có phải là một ít người cấp bậc thấp không dám tìm cậu? Cũng không phải. Vậy chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, tôi cũng khó nói lắm, vậy cô đến đây đi. Được. Cậu đem địa chỉ cho tôi, được rồi, đã trễ thế này tôi đi qua, không có việc gì chứ. Cô hiện tại là thư ký của tôi, báo cáo công tác rất bình thường, ha ha, không có việc gì. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cúi đầu nhìn quần áo một chút. Nghĩ không thỏa mãn, thẳng thắn quay về phòng mở hành lý thay quần áo mới. Thật ra vừa rồi nói cùng Diêu Thúy đều là lời thật, Đổng Học Bân quả thật có rất ít người tới kéo giao tình, nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Cũng là Đổng Học Bân quá có thể đắc tội người, mỗi lần tiền nhiệm đều đem quan viên địa phương đắc tội, bí thư huyện ủy và bí thư thị ủy hắn cũng chơi tuốt, dưới cái tình huống này ai còn dám đến nhà hắn. Ai cũng biết danh hiệu ôn thần của Đổng Học Bân. Đương nhiên, việc này Đổng Học Bân không thể nói cùng Diêu Thúy. Thật sự có chút mất mặt, hắn lần này còn muốn thay hình đổi dạng. 10 phút sau, Đổng Học Bân đi qua mở cánh cửa, ồ, nhanh như vậy. Diêu Thúy bên ngoài nở nụ cười. Lúc gọi điện thoại cho cậu đã đạp xe đến nửa đường. Đổng Học Bân nghiêng người cho cô ấy vào nhà, đóng cửa lại nói, vậy nếu như tôi có việc đi ra? Con phải trở về. Đi ra ngoài hả? Diêu Thúy treo ghẹo nói, đi ra ngoài cậu cũng phải trở về cho tôi. Bạn học cũ hẹn cậu, nhiều việc cũng phải đẩy. Đổng Học Bân cười ha hả nói, vậy cũng đúng. Diêu Thúy nhìn nhìn hắn. Có phải là nghĩ thư ký này không xứng chức? Người ta làm thư ký đều có nề nếp đối với lãnh đạo, tôi thì ngược lại, một chút đều không khách khí. Ha ha, Học Bân, hiện tại cậu hối hận còn kịp, cậu xác định cho tôi làm thư ký của cậu. Đổng Học Bân cười nói, đương nhiên xác định. Diêu Thúy nói, vậy tôi sau này nếu như đắc tội cậu thì làm sao bây giờ? Đổng Học Bân nói, không có khả năng đắc tội tôi còn sợ tôi phải tội cô đấy. Nghe vậy, Diêu Thúy nhẹ nhàng đánh một cái lên ngực hắn, được, người bạn này coi như không uổng phí, bất quá cái này cũng là không có người ngoài hai ta nói giỡn, đến cơ quan thế nào thì tôi đều biết, thư ký mà. Diêu Thúy cười nhìn hắn, cam đoan hầu hạ lão nhân gia ngài thật tốt. Trời à, sao tôi lại nổi da gà? Cậu tìm đánh có phải không? Ha ha ha ha. Hai người nói đùa một hồi, bầu không khí rất tốt. Vừa nói, Đổng Học Bân cũng rất hưởng thụ thời gian ở chung cùng Diêu Thúy, ánh mắt cũng có chút không thành thật, không nhịn được quan sát cô ấy ngày hôm nay mặc một chút, không giống với buổi tối tại nhà ăn. Lúc đi ra Diêu Thúy hình như thay đổi quần áo, một cái quần dài thu sắc, cái loại sườn xám xẻ tà đem đùi cô ấy lộ ra một chút, mơ hồ có thể thấy với chân màu da, phía dưới là giày cao gót màu trắng, trên thân là một áo da lông ngắn, thuần sắc trắng, tóc ngắn được chải gọn, vô cùng đẹp. Diêu Thúy tự như phát hiện, cậu nhìn tôi làm gì? Đổng Học Bân cười nói, cũng là nghĩ bạn học của càng ngày càng đẹp. Diêu Thúy lườm hắn một cái, nói, lúc đại học cậu cũng không ba hoa như thế, ha ha, hiện tại cái tính cách này tôi đều có chút không thích ứng. À, tôi là ăn ngay nói thật, cô thật xinh đẹp. Đều kết hôn còn không thành thật, cẩn thận lần sau tôi nói cho vợ cậu đấy. Trời, cô mà nói tôi sẽ thảm, vợ tôi phỏng chừng sẽ mắng tôi 3 ngày 3 đêm. Diêu Thúy cười dài nói, không nói với cậu nữa, có đói bụng không? Tôi làm đồ ăn khuya cho cậu. Vừa rồi ăn no ở nhà cô rồi, không ăn nữa, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi pha trà cho cô. Thôi đi, lãnh đạo pha trà cho tôi khó xử lắm, cậu đừng quản, tôi đến. Diêu Thúy tìm, lập tức tìm được lá trà. Đổng Học Bân cũng không dành với cô ấy, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên sofa. Nhưng Diêu Thúy pha trà xong cũng không có uống, sau khi mang đến cho Đổng Học Bân, cô ấy lại quay người vào phòng ngủ của Đổng Học Bân, vỗ vỗ chăn, dọn giường cho Đổng Học Bân, chờ Đổng Học Bân ngạc nhiên cuống quýt vào trong, Diêu Thúy lại cúi đầu quét rác cho hắn. Ai da, cô làm gì vậy? Dọn dẹp phòng cho cậu một chút. Không cần, sao có thể không biết xấu hổ? Tôi nghe nói, những cái này đều là chức trách của thư ký. Tôi cũng không coi cô là thư ký, hai ta là bạn học cũ, sao có thể khiến cho cô làm cái này? Ha, cho dù tôi không phải thư ký của cậu, một mình cậu tới huyện Trinh Thủy chúng tôi là bạn học cũ giúp cậu dọn dẹp nhà thì thế nào? Đều là đương nhiên. Diêu Thúy cầm chổi đẩy hắn, đi, đừng cản đường tôi làm việc, cậu đừng quản. Nhưng mà cô mang váy mà. Không sao, chút chuyện nhỏ tính cái gì? Diêu Thúy cúi lưng, cái tà quần nhất thời được quấn lên chân cô ấy. Cô ấy đưa lưng về phía Đổng Học Bân nên không có phát hiện, nhưng Đổng Học Bân sao lại không thấy được. Quần dài của Diêu Thúy đã làm mông đẹp của cô ấy căng chặt ra, ngay cả khe và độ cong đều dán chặt, rõ ràng bám vào trên váy, hai khe mông hiện ra rõ ràng, thậm chí ngay cả đường cong của quần lót cũng thấy được, không phải quần chữ T, mà là cái loại quần hơi mỏng, màu có chút tối, hình như là màu rám nắng hoặc là màu cà phê, nhìn đường vân, hình như còn có cả rem. Thật câu người. Ăn mặc thật cảm. Bên này điều kiện trong huyện rất kém cỏi. Đổng Học Bân mấy ngày này vô luận ở cơ quan hay là trên đường đều không thấy được trang phục gì có thể khiến cho hắn sáng mắt, tất cả đều quá quê mùa, nhưng Diêu Thúy cũng ngoại lệ, có lẽ là ở kinh thành năm mưa dầm thấm đất, trang phục vẫn rất mới. Xoạt. Xoạt. Diêu Thúy vẫn còn đang quét nhà. Đổng Học Bân cũng không dành cô ấy, ở phía sau nhìn mông đẹp của cô ấy, hình như nhìn thế nào đều không đủ. Sau vài phút, Diêu Thúy quét xong, đem chổi buông ra. Đổng Học Bân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảm ơn. Cậu còn khách khí là tôi mất hứng đấy. Diêu Thúy giả vờ hờn giận. Đổng Học Bân cười, vậy được, không khách khí, đi thôi, đi ra ngoài uống chút nước. Diêu Thúy không nhúc nhích, cúi đầu nhìn túi hành lý của hắn, bên trong không có đồ không thể để lộ chứ. Đổng Học Bân cười khổ, tôi mà có gì, cũng là một ít quần áo và chăn các loại. Vậy được. Diêu Thúy dứt lời, khom lưng đem túi hành lý hắn mở ra, đem quần áo và đồ bên trong đều ôm lên trên giường, sau đó cầm áo sơ mi trong tay, vuốt, lập tức rất tùy ý mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra cầm móc treo vào, loại quần áo này không thể để trong túi mãi, tôi treo lên cho cậu đi ra ngoài uống trà đi, bên này không cần cậu quản. Đổng Học Bân nghĩ không thích hợp, đừng, để tôi. Diêu Thúy khả ái trừng mắt, sau này chiếu cố sinh hoạt của cậu cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi, nếu như cậu không cần tôi, vậy đừng cho tôi làm thư ký, hiện tại rút tôi còn kịp, dù sao điều lệnh còn chưa xuống tới. Sau đó Diêu Thúy nhìn hắn nói, tôi nói cho cậu biết nha Học Bân, quan hệ cá nhân của hai ta là quan hệ cá nhân, nhưng công tác thì tôi vẫn đều rất nghiêm túc, nếu như cậu cứ khách khí như vậy tôi làm sao làm thư ký cho cậu. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, làm gì có chú ý nhiều như vậy, thư ký cũng không nhất định phải chiếu cố sinh hoạt của tôi cũng không phải sinh hoạt không thể tự làm được. Diêu Thúy bị hắn chọc cười nói, điều lệ không có cái chức trách này, nhưng quy tắc ngầm cậu hiểu hay không? Thư ký lãnh đạo đều như vậy, tôi cũng không thể ngoại lệ. Thế nhưng? Không có thế nhưng. Vậy được rồi. Ha, cái này còn không khác biệt lắm. Diêu Thúy quay đầu lại, tiếp tục chỉnh lý quần áo cho hắn. Cuối cùng, một ít vớ chân và quần lót của Đổng Học Bân cũng bị cô ấy lấy ra. Lúc này Đổng Học Bân cực kỳ xấu hổ. Diêu Thúy tự như không nghĩ cái gì, dù sao Đổng Học Bân cũng nhìn không thấy biểu tình của cô ấy, chỉ thấy Diêu Thúy thoải mái đưa móc quần lót của hắn, sau đó bỏ vào phía dưới tủ quần áo. Cô ấy làm rất cẩn thận, mỗi một món đều làm rất chu đáo, không khỏi làm Đổng Học Bân nổi lên một tia ấm áp. Có người chiếu cố thật ra cũng không sai. Nhất là bạn học của mỹ nữ, thật sự quá đẹp mắt. Ngày hôm sau, sáng sớm, đại viện huyện ủy. Đổng Học Bân đi bộ tới đi làm, vào ký túc xá của chính phủ huyện, hắn không nhanh không chậm bước đến phòng làm việc của mình. Đổng huyện trưởng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành. Trong hành lang, không ít người khách khí chào hỏi hắn. Đổng Học Bân cười gật đầu bọn họ,

Diêu Thúy gật đầu quả thật là nghiêng về một phía. Thường vụ phó huyện trưởng trước đây đâu? Ông ta vốn là cùng một đội ngũ với Khương huyện trưởng, bất quá sau đó Mông bí thư đè ông ta quá độc ác, không cho đi lên, cho nên bước tới tuổi về hưu, lần này mới xuống, ông ta lui, Khương huyện trưởng bên này càng thế yếu đi, cuộc họp thường ủy cũng. Vậy phó huyện trưởng vào thường ủy đâu? Cũng đứng ở bên Mông bí thư. Cậu nói Từ Bá Dương từ phó huyện trưởng. Cũng là người của Mông bí thư. Ngay cả phó huyện trưởng cũng không đứng ở đội ngũ của huyện trưởng Khương Phương Phương, có thể thấy được huyện trưởng Khương Phương Phương không tốt lắm, ai, mình làm sao bây giờ? Diêu Thúy nhìn về phía hắn nói, Mông bí thư cũng sắp trở về rồi. Nếu không đến lúc đó cậu tiếp xúc cùng Mông bí thư. Đứng ở bên ông ta là thích hợp nhất. Để nói sau. Học Bân. Cậu cũng đừng vì Khương huyện trưởng lớn lên đẹp mà đầu óc nóng lên, đương nhiên, những lời này là tôi làm bạn học cũ đề nghị. Ha ha, yên tâm đi, tôi sẽ quan sát, không vội. Thật ra Đổng Học Bân trong lòng lại nói thầm, trong lòng nói Diêu Thúy thật đúng là lý giải mình, ăn ngay nói thật, ngay từ đầu lúc tiền nhiệm Đổng Học Bân thật sự dự định đứng ở bên này của Khương Phương Phương, thứ nhất hắn là thường vụ phó huyện trưởng. Như vậy đứng vào hàng là đương nhiên, nếu không Khương Phương Phương gây khó dễ cho hắn cũng rất dễ, hơn nữa điểm thứ hai, Khương Phương Phương thật sự là quá đẹp. Rất đúng khẩu vị của Đổng Học Bân, cho nên về tình về lý đều hẳn là phải hướng vào cô ấy, nhưng nghe Diêu Thúy nói như thế, Đổng Học Bân trong lòng bồn chồn, ngày của Khương Phương Phương qua khó như vậy, Mông bí thư độc tài đại cục, dưới cái tình huống này mình dựa vào hướng Khương huyện trưởng, vậy hiển nhiên có chút tự tìm đường chết. Hắn còn trông cậy vào trong nửa năm đề bạc mà. Nếu như thật sự theo đội ngũ của Khương Phương Phương, đừng nói nửa năm, một chút thực quyền cũng bắt không được. Đắc tội người đứng đầu huyện ủy, hắn sợ rằng hai năm cũng thăng không nổi. Ai, tình huống có chút phức tạp. Chuyện này trước để qua một bên, trước quan sát tình thế rồi nói. Đổng Học Bân có quyết định Diêu Thúy. Ai, gọi như thế quá không quen, lúc có người tôi gọi cô Tiểu Diêu, lúc không có người gọi Thúy Nhi được không? Diêu Thúy cười cười được đấy. Đổng Học Bân liền nói, mấy ngày nay rất nhiều người hẹn tôi ăn, bất quá tôi đều hẹn lại. Tôi muốn nhìn tình thế trước rồi nói, đứng vào hàng cũng không nóng nảy, cho nên nếu có người gọi điện thoại hẹn đến chỗ cô cũng đẩy giúp tôi. Diêu Thúy gật đầu nói, được, tôi nhớ kỹ. Vậy cô đi về trước đi. Bên này cũng không có việc gì. Được, có việc cậu điện thoại tôi. Trước đây đều là vừa tiền nhiệm liền đứng vào hàng, có người là theo cảm giác, có người lại là bất đắc dĩ, lúc này Đổng Học Bân nghĩ cần phải thận trọng một chút. 10 giờ. Phòng họp nhỏ chính phủ huyện. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, đến sớm 5 phút đồng hồ, vừa vào phòng họp, đập vào mặt là đầy khói thuốc, hắn cũng là người hút thuốc. Thế nhưng mùi thuốc trong phòng thật sự quá lớn, vừa nhìn cửa sổ cũng mở ra, bất quá có thể không có quạt gió, mùi thuốc lá không ra được. Từ điểm này Đổng Học Bân cũng nhìn ra chút tư vị, lẽ ra Khương Phương Phương là huyện trưởng, còn là nữ huyện trưởng, lãnh đạo là nữ đối với thuộc hạ hút thuốc thì đều có suy nghĩ, chớ chọc lãnh đạo mất hứng, dù sao mùi thuốc lá cũng quá lớn, nhưng trong phòng họp nhỏ không có cái bầu không khí này, mấy người đều thoải mái hút thuốc, đương nhiên cái này cũng không thể nói rõ nhiều, nhưng ít nhất là một tín hiệu rất nhỏ, xem ra Diêu Thúy nói rất đúng, Khương huyện trưởng trong huyện chính là bị Mông bí thư ép tới rất chết. Đổng huyện trưởng. Ồ, Đổng huyện trưởng tới. Bên trong cũng không ít người, Đổng Học Bân nhận thức cũng là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện Mã Bân, gã ở bên kia phát văn kiện, nhìn thấy Đổng Học Bân cũng khách khí chào hỏi. Lúc này, một người trung niên đi lên, chủ động đưa tay nắm với Đổng Học Bân, nụ cười động ở ngoài miệng nói, Đổng huyện trưởng, lần trước đón gió cũng không giới thiệu, tôi là Từ Bá Dương. Từ Bá Dương. Phó huyện trưởng vào thường ủy huyện ủy sao? Tính toán, trong chính phủ huyện này thì Từ Bá Dương là người đứng thứ ba, cấp bậc như Đổng Học Bân, chỉ bất quá trên chức vụ lại thấp hơn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười nắm tay với ông Tạc huyện trưởng, xin chào. Từ Bá Dương cười nói, sắp họp rồi, trước không nói nhiều, có cơ hội ăn thì trò chuyện, đến lúc đó hai ta phải uống vài ly. Nhất định. Đổng Học Bân nói có lệ. Sau đó, lại một người chủ động đi lên Đổng huyện trưởng, tự giới thiệu một chút, tôi là Lữ Chí. Đổng Học Bân cười cầm tay hắn Lữ huyện trưởng, xin chào. Lữ Chí hắn cũng nghe qua, cũng là một phó huyện trưởng, nhưng quản lý cái gì thì hắn không rõ ràng lắm. Đây là Đổng Học Bân lần đầu tiên họp tại huyện Trinh Thủy, mọi người cũng có ánh mắt, biết Đổng huyện trưởng còn không nhận thức được đầy đủ người, vì vậy rất nhiều người đều đến đây giới thiệu một chút. Đổng Học Bân cũng cười ha ha ứng phó, trong đầu cũng đem bọn họ nhớ xuống, nhận thức lẫn nhau một chút. Sau vài phút, âm thanh giày cao gót ở ngoài cửa vang lên. Phòng họp nhỏ nhất thời yên tĩnh, mọi người nhanh chóng dụi tàn thuốc, ngồi trở lại vị trí của mình. Đổng Học Bân thấy bên cạnh vị trí huyện trưởng có một cái ghế không, chỉ biết khẳng định là chỗ ngồi của mình, vì vậy cũng bước nhanh qua. Sau một khắc, thân ảnh của Khương Phương Phương xuất hiện ở cửa phòng họp. Cô ấy không nhanh không chậm bước vào, nhàn nhạt nhìn mọi người học thôi. Nói xong, từ từ ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người ngồi thẳng dậy. Ngay cả Từ Bá Dương cũng mắt mở to miệng ngậm chặt, lặng lặng chờ Khương huyện trưởng chủ trì hội nghị, ngay cả là người của Mông Bí Thư, nhưng dù sao trong chính phủ huyện Khương Phương Phương mới là người đứng đầu, ông ta phỏng chừng cũng không dám chống đối ra mặt với Khương Phương Phương, bên trong đều có một mức độ, cũng có cân đối. Buổi sáng. Chính phủ huyện, phòng họp nhỏ. Khương Phương Phương vừa đến, họp công tác huyện trưởng bắt đầu, chỉ thấy Khương huyện trưởng sau khi ngồi xuống liền cầm lấy tách trà, đặt ở trước cánh môi nhấp nhẹ, sau khi không nhanh không chậm buông tách trà, Khương Phương Phương mới chậm rãi nhìn mọi người nói, có thể có những người đã nhận thức, bất quá Đổng huyện trưởng vẫn lần đầu tiên đến họp, tôi giới thiệu một chút trước, vị này cũng là Đổng Học Bân, đồng chí mới của chính phủ huyện chúng ta. Cho dù là loại giới thiệu này, Khương Phương Phương cũng không cười. Không đúng, là cho người ta một loại cảm giác hình như đang mỉm cười, lại hình như không mỉm cười, nói chung vẫn là cái loại tác phong không nóng không lạnh Đổng Học Bân trước đó gặp qua cô ấy. Bốp bốp bốp. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên. Mấy người phó huyện trưởng đều lộ ra nụ cười thiện ý đối với hắn. Đổng Học Bân cũng gật đầu với bọn họ xin chào mọi người. Khương Phương Phương thản nhiên nói, tiếp theo nói một chút về công tác phân công của Đổng huyện trưởng. Vừa nghe cái này, trong lòng Đổng Học Bân cũng nổi tinh thần lên, đây mới là chính đề, trong huyện phân phối cho hắn công tác gì, thì ý nghĩa hắn có bao nhiêu quyền lợi, đương nhiên là ai cũng đều quan tâm, bất quá đương nhiên, có bao nhiêu quyền lực cũng là có bấy nhiêu trách nhiệm. Chỉ nghe Khương Phương Phương vẻ mặt thản nhiên nói, lão Vu đã nghĩ, Vu huyện trưởng lúc trước phân công quản lý phòng làm việc, công tác nhân sự và tài chính sẽ do Đổng huyện trưởng gánh vác. Cái lão Vu này hiển nhiên cũng là thường vụ phó huyện trưởng đời trước, mà nhân sự tài chính loại công tác quan trọng này từ trước cũng đều là thường vụ phó huyện trưởng phân công quản lý, không có gì ngoài ý muốn, phân công rất bình thường. Bất quá dừng một chút. Khương Phương Phương lại nói, hai ngày trước tôi cùng Đổng huyện trưởng gặp mặt, Đổng huyện trưởng đã từng nhậm chức qua cục trưởng cục chiêu thương huyện, tại chiêu thương dẫn tư có năng lực rất mạnh. Công tác chiêu thương của huyện chúng ta vẫn đều làm không nổi, cho nên kinh tế cũng theo không kịp, tôi kiến nghị để Đổng huyện trưởng nhận lấy phần này. Mấy người bên dưới nghe vậy, đều không lên tiếng. Phó huyện trưởng Lữ Chí nhìn Từ Bá Dương bên cạnh. Cũng có người liếc phó huyện trưởng Từ Bá Dương một chút. Chuyện này Khương Phương Phương đã nói qua với Đổng Học Bân lúc hắn vừa tiền nhiệm, hy vọng hắn phụ trách công tác chiêu thương trong huyện, Đổng Học Bân lúc trước cũng đáp ứng rồi, cho nên cũng không có kinh ngạc cái gì. Bất quá vừa nghe như thế cũng mới hiểu được, thì ra chiêu thương không phải phân công của thường vụ phó huyện trưởng trước đây. Vậy ý nghĩa là một người phó huyện trưởng phân công quản lý công tác. Cái này là giành quyền lợi người khác. Ai đâu? Đổng Học Bân cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn qua. Thấy không người lên tiếng, Khương Phương Phương dùng một ánh mắt nhạt nhẽo nhìn về phía Từ Bá Dương bên cạnh phó huyện trưởng và huyện ủy thường ủy ngoại trừ Đổng Học Bân công tác chiêu thương vẫn không khởi sắc, công tác ông phân công quản lý cũng không ít, từ huyện trưởng, cái lỗ hổng này ông dỡ xuống trước đi. Từ Bá Dương. Thì ra chiêu thương là ông ta phân công quản lý. Đổng Học Bân sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ. Từ Bá Dương con mắt mị lại một chút, nhìn Khương huyện trưởng. Cười nói, Đổng huyện trưởng bằng cấp cao hơn tôi. Cũng làm qua chiêu thương, cái này cho hắn đương nhiên thích hợp nhất. Khương Phương Phương khẽ gật đầu mọi người còn có ý kiến gì? Mấy người phó huyện trưởng khác không hé răng. Được. Vậy quyết định như thế. Khương Phương Phương lật văn kiện trên bàn, nhẹ nhàng nói chuyện kế tiếp đi, văn kiện của phòng xóa đói giảm nghèo mọi người thấy thế nào? Một tiếng. Hai tiếng đồng hồ. Buổi trưa 12 giờ. Họp công tác huyện trưởng mới kết thúc. Trong lúc đó, Đổng Học Bân cái gì ý kiến cũng không phát biểu, chỉ là lúc bị Khương huyện trưởng điểm danh mới nói vài câu. Thứ nhất hắn còn không biết công tác bên này, không dám tùy tiện mở miệng, bằng không làm trò cười cho thiên hạ làm người chế giảo. Mình tuổi còn trẻ đi đến cái vị trí này, người đỏ mắt hắn khẳng định rất nhiều. Đến lúc đó có người nghị luận Đổng Học Bân là ăn cơm trắng cái bản lĩnh gì cũng không có, đối với Đổng Học Bân sau này khai triển công tác cũng vô cùng bất lợi. Thứ hai, Đổng Học Bân còn chưa có đứng vào hàng, dự định quan sát tình thế, cho nên tự nhiên không thể nói bậy, khẳng định phải nói ít nghe nhiều, từng chút thăm dò tình huống rồi nói cái khác. Tan họp. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Ngày hôm nay Đổng Học Bân đã không còn là Đổng Học Bân năm đó, vừa mới đứng dậy hắn liền gọi lại Từ Bá Dương, cười ha ha nói, Từ huyện trưởng, buổi chiều rảnh rỗi không? Từ Bá Dương nói, rảnh rỗi, làm sao vậy? Vậy đến lúc đó tôi đến phòng làm việc của ông, tình hình chiêu thương của huyện chúng ta tôi còn không lý giải, phải thỉnh giáo ông, còn có phương thức làm việc, ông khẳng định có kinh nghiệm hơn tôi. Đổng Học Bân nói. Từ Bá Dương cười nói, Đổng huyện trưởng cậu quá khiêm tốn, trong năng lực chiêu thương tôi khẳng định là không bằng cậu, bất quá tình trạng chiêu thương của huyện chúng ta tôi thật ra có biết một ít, như vậy đi, buổi chiều tôi đi phòng làm việc của cậu. Đổng Học Bân lớn hơn một cấp so với ông ta, Từ Bá Dương đương nhiên không có khả năng để Đổng Học Bân đi tìm ông ta, có câu là quan lớn một cấp đè người chết, ông ta cũng rõ ràng Đổng Học Bân nói vậy là khách khí. Hai người nói hai câu thì ra đi. Đổng Học Bân sở dĩ khách khí đối với Từ Bá Dương, khẳng định là có quan hệ Từ Bá Dương cũng là thường ủy huyện ủy, đương nhiên trọng yếu hơn là hắn không muốn bởi vì đoạt công tác chiêu thương của Từ Bá Dương mà đắc tội với người. Đổng Học Bân không sợ đắc tội với người, cho tới bây giờ đều chưa sợ qua, nhưng bởi vì loại việc nhỏ này, hiển nhiên là không đến giờ cũng không cần thiết. Vì vậy sau khi họp kết thúc, Đổng Học Bân lập tức tỏ ra thái độ, thấy ý của Từ Bá Dương, hình như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Thật ra cũng không kỳ quái, tình huống chiêu thương của huyện Trinh Thủy thật sự quá kém, cục chiêu thương ở đây căn bản là không có thực quyền, công tác dù ném đi, ảnh hưởng không lớn, cái duy nhất cũng là bị lôi ra mắng vài câu, trên mặt mũi có thể có chút sượng mà thôi. Đến giờ cơm. Đổng Học Bân không cơm, mà là về phòng làm việc của mình trước, nhìn máy vi tính cũ nát cười khổ lắc đầu. Ai nói Khương huyện trưởng cái gì đều không quan tâm? Ai nói Khương huyện trưởng cái gì tâm tiến thủ cũng không có? Vô nghĩa. Ngẫm lại cũng phải, Khương huyện trưởng nếu thật sự cái gì cũng không làm, cô ấy có thể làm huyện trưởng. Cô ấy còn có thể ngồi trên cái vị trí này nhiều năm. Diêu Thúy nói Đổng Học Bân khẳng định sẽ không hoài nghi, nhưng cũng biết Diêu Thúy là cấp bậc quá thấp, trước đây tiếp xúc cũng không tới cái phần kia, cho nên một ít tin vỉa hè cũng coi như thật. Nhưng vừa rồi trên hội nghị chiêu thức ấy của Khương Phương Phương điều chỉnh công tác chiêu thương khiến cho Đổng Học Bân nhìn ra, Khương huyện trưởng có thể tính cách có chút nhạt, nhưng thủ đoạn chấp chính của cô ấy một chút cũng không nhạt, chèn ép Từ Bá Dương, cho Đổng Học Bân ngon ngọt, tự như. Còn có ý đồ khiến cho Đổng Học Bân và phe phái của Mông Bí Thư ầm ĩ, điều này sao có thể gọi không có tâm tiến thủ. Đổng Học Bân mới hiểu được, thường ủy huyện ủy khác đều tìm Mông Bí Thư nương tựa, lý do khẳng định không phải là tính cách của Khương huyện trưởng, mà là Mông Bí Thư trong huyện quá cường thế, cho nên cán cân mới càng nghiêng càng vẹo. Buổi chiều, đơn vị tan tầm. Ngồi xe trở về nhà, Đổng Học Bân nằm lên giường, nhìn trần nhà đem sự tình và công tác hôm nay lật lại một lần trong đầu. Vấn đề hiện tại hắn cần đối mặt chỉ có hai điểm. Thứ nhất, làm sao đứng vào hàng, đứng vào đội ngũ của ai? Thứ hai, làm sao khai triển công tác, làm sao đem thành tích làm ra? Về phần cái khác thật ra đều là việc nhỏ, so với hai cái này cũng không coi là vấn đề, bởi vì Đổng Học Bân nếu như muốn mau chóng thăng lên chính sở, muốn mau chóng triệu hồi về, hai điểm này đương nhiên là thiếu một thứ cũng không được, ở đây làm ra chút chiến tích, lãnh đạo địa phương lại khẳng định và đề cử một chút, Đổng Học Bân mới đi qua quan hệ của Tuệ Lan bên kia, cấp chính sử cũng thuận lý thành chương, cho nên chiến tích và đứng vào hàng đều quan trọng như nhau, nếu không lãnh đạo địa phương mỗi ngày chèn ép bạn, lấy quyền của bạn, phần chiến tích của bạn, bạn muốn lên cũng không thể đi lên. Huống chi đánh giá của lãnh đạo chủ quản địa phương cũng là tham khảo quan trọng của tổ khảo sát. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, Đổng Học Bân vẫn không hạ được quyết tâm, trong lúc nhất thời nghĩ mình có phải là tâm tính quá mau, cái này phải từ từ đến, vẫn là làm quen trước hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh sinh hoạt của bên này đã. Gấp gáp làm ra thành tích. Gấp gáp biểu hiện mình. Những cái này cũng sẽ làm cho một ấn tượng không thành thục, cái này không đẹp. Đổng Học Bân bình tĩnh tâm tình một chút, nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ, bụng cũng có chút đói. Bất quá trong nhà cũng không có đồ ăn gì, hắn ăn cái gì? Sớm biết vậy thì đi ăn rồi trở về. Được, đi ra xem có tiệm cơm không? Reng reng reng, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Diêu Thúy gọi tới. Học Bân, ăn chưa? Đang muốn đi ăn. Vậy tới nhà của chúng tôi ăn. Đừng, mấy ngày nay ăn mấy lần rồi. Ăn nữa tôi cũng thấy ngại. Cái này có cái gì, cậu còn coi tôi là người ngoài. Như vậy đi. Tôi đi qua chỗ cậu làm cơm cho cậu nha. Không cần, ngàn vạn lần đừng tới, ngày đó trong nhà cũng là cô giúp đỡ thu dọn, không thích hợp. Cậu là sợ ảnh hưởng không tốt. Nhưng tôi là thư ký của cậu, cái này hẳn là không có việc gì. À, thật ra tôi cũng không rõ ràng, huyện chúng ta mấy năm nay còn chưa thấy ai dám tìm thư ký khác phái, vợ cậu không ở bên cạnh, có thể thật đúng là. Vậy quên đi, cậu đi ra ngoài tiệm cơm ăn. Ảnh hưởng thật ra cũng dễ nói, tôi chính là sợ cô mệt. Nói sao thì hai ta cũng là bạn học cũ, tôi sai sử cô thu dọn phòng, lại bắt cô làm cơm. Tôi thành người nào vậy? Cậu cũng là khách khí với tôi. Ha ha, thật không có. Vậy được rồi, dù sao có việc thì điện thoại cho tôi. Làm thư ký cho đại lãnh đạo, chức trách của tôi còn có một cái cũng là tùy gọi tùy đến. Buổi chiều có một người bạn nói một câu nói tôi nghĩ rất có đạo lý. Cô ấy nói thời gian công tác của thư ký cũng là một ngày 24 tiếng đồng hồ, không nghỉ ngơi. Không khoa trương như vậy. Dù sao lúc nên gọi thì cậu cứ gọi tôi. Được, có việc sẽ điện thoại. Được, vậy cậu nhanh chóng ăn cơm đi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, thật sự là rất may mắn có một bạn học của có thể ở bên cạnh. Trên công tác có thể giúp hắn, trên sinh hoạt cũng có thể cùng hắn nói giỡn trêu ghẹo vài câu. Cái cảm giác này người khác có thể không lý giải, nhưng Đổng Học Bân cảm thấy thoải mái cực kỳ, dù sao tới cấp bậc của hắn, tại huyện Trinh Thủy người khác nói với hắn đều không có khả năng dùng phương thức bình thường, Đổng Học Bân cũng có tâm tình, có phiền não, có cuốn quyết, hắn cũng không có cách nào nói cùng người khác, nhưng đối với Diêu Thúy hiển nhiên có thể nói, có một bạn cũ tài quả thật rất không tồi. Đi xuống lầu, Đổng Học Bân đi ra ngoài tìm tiệm cơm. Đi dạo, tìm, tiệm cơm bên ngoài của gia thuộc viện thật ra cũng có, nhưng Đổng Học Bân nhìn mấy nhà, nhưng đều có cảm giác bẩn, làm cho vừa nhìn hoàn cảnh liền không muốn ăn nhậu à không ăn uống gì. Không phải Đổng Học Bân soi mói, nếu như ở Kinh Thành thì cái này cũng dễ nói, bởi vì Kinh Thành rất nhiều món ăn đặc sắc, tiệm cơm của nát ngược lại có mùi vị hơn so với những nơi xanh vàng rực rỡ, ví dụ như Lỗ Chữ, ví dụ như Sao Can, tiệm ăn càng bẩn càng kém, có đôi khi lại là ăn ngon, nhưng ở đây không có Lỗ Chữ, không có Sao Can, cũng là những quán ăn bình thường đến tầm thường, cho nên Đổng Học Bân vừa nhìn liền không muốn ăn, tìm xung quanh cũng không tìm được chợ bán thức ăn, hắn ở đây còn chưa quen. Tiệm cơm ăn không vô, mua đồ ăn thì không tìm được chỗ bán. Ở đây mà có KFC với Lotteria mới kỳ quái. Chẹp, trở về thôi. Đói một lần thì đói một lần. Đổng Học Bân còn trẻ, cái này có thể nhịn được, cũng không coi ra gì, xoay người trở về, đi vào cửa lớn gia thuộc viện. Hoàn cảnh ở đây bình thường, cùng như đại viện huyện ủy, tất cả đều là nhà ở vài chục năm, cái gì xanh hóa, cái gì phương tiện, tất cả đều không có. Dùng một thành ngữ để hình dung, có thể cũng là vô cùng thê thảm. Dù sao Đổng Học Bân mỗi lần tiến vào tiểu khu, đều có chút kích động muốn che con mắt, quá nát. Dưới lầu. Đây là tòa nhà thứ hai bên trong. Đổng Học Bân vừa muốn đi tới chỗ của mình, đột nhiên khóe mắt thấy được một thân ảnh xinh đẹp, mùi vị kinh diễm hung hăng đâm vào nhãn cầu. Là Khương Phương Phương, huyện trưởng của huyện Trinh Thủy. Đổng Học Bân ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại. Ba ngày tại chính phủ huyện, Khương huyện trưởng là một thân chức nghiệp, hắn ấn tượng rất sâu, bất quá Khương huyện trưởng hiện tại cũng thay đổi quần áo, rất mới, cái loại mới mẻ không giống hoàn cảnh của thị trấn và tiểu khu, hiển nhiên là sau khi về nhà thay đổi quần áo, đây là rất bình thường, Tạ Tuệ Lan có đôi khi cũng làm như thế, dù sao huyện trưởng phó thị trưởng các loại lãnh đạo, tại đơn vị không có khả năng ăn mặc tùy ý như thế, bằng không sẽ làm người ta nói bậy, nhưng ra về thì không thành vấn đề, ở trong nhà mặc cái gì cũng là tự do của người ta. Khương Phương Phương lúc này là mặc một cái quần tây thuần sắc trắng, nhìn cũng rất nhỏ, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen, bám vào một tầng với chân đen, trên thân là một áo khoác Âu phục màu rượu đỏ, tóc buộc cao, vô cùng thích mắt. Thật xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng trong một thị trấn nghèo khó như thế sẽ có một mỹ phụ như thế, tuy rằng Khương Phương Phương tuổi không nhỏ, nhưng mỹ lực lại rất sâu. Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân lập tức chào hỏi. Khương Phương Phương vừa quay đầu lại, à một tiếng, là Đổng huyện trưởng à. Đổng Học Bân nhìn thùng rác trước cô ấy, ngài đang dọn rác sao? Khương Phương Phương thanh nhã gật đầu, mấy ngày nay không rảnh, ngày hôm nay mới có thời gian, cậu không phải ra về từ sớm sao? Đi ăn cơm. Đổng Học Bân cười khổ, còn chưa có ăn. Tại sao vậy? Khương Phương Phương hỏi. Đồ ăn bên ngoài. Không hợp khẩu vị của tôi. Vậy nhịn đói. Dù sao cũng không đói, buổi tối tôi đi xem thử. Khương Phương Phương yên lặng đem túi rác cuối cùng ném vào thùng rác, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, cho dù cậu còn trẻ, cũng phải chú ý, một hồi tôi mua chút đồ ăn. Nói xong, hai người đồng thời vào hàng hiên, tòa nhà này là nơi ở của cán bộ và người nhà chính phủ huyện, khu vực này cũng là của lãnh đạo chính phủ huyện, cho nên Khương Phương Phương cũng ở nơi này, Đổng Học Bân ở dưới lầu, Khương huyện trưởng hình như ở trên lầu, kém nhau một tầng. Lúc lên lầu, hai người cũng là đi song song. Bất quá Khương huyện trưởng người ta dù sao cũng là lãnh đạo chủ quản của Đổng Học Bân, Đổng Học Bân đương nhiên phải lui ra phía sau một bước, Khương huyện trưởng lúc lên bậc thang thứ hai, hắn lên bậc thứ nhất là biểu thị tôn trọng. Nhưng cái này khiến cho Đổng Học Bân thống khổ, bởi vì tính cách của Khương Phương Phương cũng tốt làm việc cũng được, đều là không nhanh không chậm từ từ tốn, lên lầu cũng như vậy, Khương Phương Phương đi rất chậm, từng bước vững vàng, một chút cũng không nóng nảy. Nữ lãnh đạo Đổng Học Bân trước đây gặp qua đều có chút mạnh mẽ vang dội, ví dụ như Từ Yến, ví dụ như Cảnh Nguyệt Hoa, ngay cả Tuệ Lan làm việc cũng rất nhanh, cũng không kéo dài, nhưng Khương Phương Phương loại nữ lãnh đạo từ tốn tính tình nhàn nhạt này, Đổng Học Bân thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hơn nửa ngày, hai người mới lên đến tầng 3. Đổng Học Bân là tính nôn nóng, đây là lần lên cầu thang chậm nhất trong đời hắn, lại cùng loại mỹ phụ như Khương huyện trưởng, tâm tình không khỏi dao động nhiều lần, mồ hôi trán cũng toát ra, bất quá ánh mắt hắn vẫn một lần rồi lại một lần rơi vào trên thân thể xinh đẹp của Khương Phương Phương, càng nhìn càng tâm động. Cậu ở tầng này. Khương Phương Phương nhìn qua. Đổng Học Bân liền nói, là tầng này. Vậy cậu chờ tôi một chút. Khương Phương Phương lên lầu. Đổng Học Bân sửng sốt, không rõ ràng cô ấy có ý gì, chờ ngài. Chờ ngài để làm gì? Nhà ngài không phải trên lầu sao? Người ta lãnh đạo lên tiếng, Đổng Học Bân cũng không dám chậm trễ, ngay cả cánh cửa cũng không dám vào, mở cánh cửa ra chờ nhìn trên lầu. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ trôi qua. Đốc đốc đốc, tiếng giày cao gót xuống tới. Thân ảnh xinh đẹp của Khương Phương Phương từ trên lầu nhẹ nhàng xuống tới, cô ấy bước đi rất tĩnh, cơ bản nhìn không thấy thân thể lay động, giống như một tiên nữ hạ phàm. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân ngây người chính là, hắn lại có thể thấy được trong tay Khương Phương Phương còn cầm một túi ni lông, bên trong hình như có rau dưa có thịt còn có trứng gà. Ngài đây là... Đổng Học Bân không rõ. Khương Phương Phương nói, tôi cũng ở một mình, còn chưa có ăn, đúng lúc hai ta cùng ăn. Nói xong thì vào nhà của Đổng Học Bân, cậu là người kinh thành, không sinh hoạt qua trong hoàn cảnh này, tôi biết cậu không quen, tiệm cơm bên ngoài đều chướng mắt cậu, chợ bán thức ăn cậu lại không tìm được, thật ra cách nơi này cũng không xa, để bữa sau tôi nói cho cậu biết, lần tới cậu sẽ biết đường. Đổng Học Bân ngạc nhiên chốc lát, nhanh chóng đóng cửa lại cũng theo vào, vậy cảm ơn ngài, như vậy, tôi làm cơm, ngài nếm thử tay nghề của tôi. Lần sau đi, ngày hôm nay tôi làm. Đừng, như vậy sao được? Không sao, cậu xem TV đi. Đổng Học Bân mồ hôi đều rơi xuống tới, Khương huyện trưởng, thật không được. Khương Phương Phương cũng không nói cái gì, tìm được phòng bếp, chậm rãi bước đi vào, mở vòi nước bắt đầu rửa đồ ăn, biểu tình gì trên mặt cũng nhìn không thấy, hình như đang mỉm cười, lại hình như không có. Tôi rửa cho. Được rồi, không có việc gì. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ cực kỳ, khiến cho lãnh đạo tự mình làm cơm cho hắn. Cái này không phải khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử sao? Khương huyện trưởng người ta lãnh đạo huyện cấp chính xử. Cái này là vì mượn hơi tôi. Sao có thể? Cho dù mượn hơi. Một người huyện trưởng cũng không có khả năng buông tư thái và mặt mũi đi làm cơm cho một người phó huyện trưởng. Hết chương 1075. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.